Chương 2571 đây chính là bàn hổ. Rốt cuộc Thiên Dực tộc đã tới chỗ Tần Mệnh, nhìn thấy bàn tử huyết nhục mơ hồ trước mặt, đều lộ ra biểu lộ chán ghét. Bàn hổ thống khổ than nhẹ, huyết nhục rách nát run run từng cái, hắn chưa bao giờ chịu qua tội, từ linh hồn đến thân thể đều đang đau nhức kịch liệt, hận không thể ngất đi. Nhưng trong cơ thể bị quán trú một cỗ lực lượng tử viêm, thời khắc kích thích linh hồn, để cho hắn có thể bảo trì thanh tỉnh, cảm thụ lấy thân thể thống khổ. Tần Mệnh nói, giết chết hắn. Có phương pháp xử lý ác độc gì cứ việc dùng đến trên người hắn, tốt nhất dằn vặt 5-3 ngày, sau đó ném tới chỗ Hoàn Lang Thiên, để cho bên ngoài cũng biết là Hoàn Lang Thiên giết chết bàn hổ. Ý kiến hay. Đồng Ngôn cười xấu xa, tỷ phu càng lúc càng biết chơi, người trong thiên hạ cũng biết Hoàn Lang Thiên bắn hạ bàn hổ, cũng liền nhận định Hoàn Lang Thiên đã nhận được Hỗn Nguyên áo choàng, cho nên cũng không có việc gì đều đề phòng bọn hắn, ngay cả các đồng minh đều vụng trộm thêm cái cẩn thận. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu bọn hắn. Ngọc Thiền ra hiệu với các tộc nhân, đừng khách khí, muốn cho hả giận cứ việc đến, tên tạp chủng này làm hại Đông Hoàng 20 năm, nên thay những nữ tử khuất nhục kia xả hận. Chúng nam nữ Thiên Dực tộc câu dẫn ra nụ cười nhàn nhạt tàn nhẫn, vây đến xung quanh bàn hổ. Bàn hổ hoảng sợ đến run rẩy, muốn cầu khẩn, nhưng yết hầu đã bị thiêu hủy, ngay cả một chút thanh âm đều không phát ra được. Triệu Chấn Vũ hỏi Tần Mệnh, Hỗn Nguyên áo choàng thì sao? Ngài có hứng thú? Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra Hỗn Nguyên áo choàng, nó trọn vẹn trong suốt, mắt thường nhìn không tới, thần thức cũng tra không đến, hơn nữa mỏng như cánh ve, nhẹ như lông hồng, vô thanh nổi lơ lửng, dù là cầm ở trong tay đều có loại cảm giác không chân thực. Ta không có hứng thú đối với thứ đó, người bây giờ bị khắp nơi xem như con mồi, giữ lấy dùng phòng thân. Dùng cảnh giới Triệu Chấn Vũ, mãnh liệt phóng thích thần thức mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được hình dáng, Tần Mệnh còn thật muốn giữ lại. Nhưng ngẫm lại nó 20 năm dùng để che giấu tội ác, liền có chút không dễ chịu như vậy. Đừng nhìn ta. Ta không đụng. Đồng Ngôn tranh thủ thời gian lui về phía sau 2 bước, mặc dù cảm thấy Hỗn Nguyên áo choàng rất có ý tứ, nhưng tuyệt đối không muốn dùng nó. Nếu không cho các ngươi. Tần Mệnh đưa cho người của Thiên Dực tộc, kết quả đều là một hồi lắc đầu. Tốt thay cho một kiện linh bảo, diệu dụng vô cùng, vậy mà đều bị bài xích. Tần Mệnh đưa cho Đại Mãnh, đưa cho Khô Lâu của ngươi dùng đi, thứ tốt không thể lãng phí. Khô Lâu của ta không cần. Đại Mãnh nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới Khô Lâu lão nhị, Hỗn Nguyên áo choàng dường như tuyệt phối cùng tên kia, có thể dùng đến lừa người. Khô Lâu lão nhị bị phóng xuất, lay động khung xương toàn thân, ken két giòn vang, trong xương sọ hắc khí lượn lờ, từ trong hốc mắt tràn ra tới, như là minh hỏa thiêu đốt lên. Nó thoạt nhìn cùng năm đó không có gì khác nhau, chợt nhìn quỷ khí u mịch, tà ác khủng bố, nhìn kỹ có chút ngây ngốc buồn cười. Xương cốt toàn thân nó nhiều thêm vài phần xanh ngọc. Toàn thân dâng lên khí lạnh càng hãi người. Nó dương cái đầu lâu lên kỳ quái nhìn Đại Mãnh, giống như đang hỏi, làm gì à? Mỗi lần Đại Mãnh nhìn thấy cái tên này liền có chút buồn bực, đây là Khô Lâu đầu tiên hắn đắp nạn, khả năng lúc ấy không có kinh nghiệm, tạo ra tàn phẩm, chỉ số thông minh có chút thiếu hụt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà dù sao cũng là người đầu tiên, nên dùng điểm tâm vẫn là nên dùng điểm tâm, Hỗn Nguyên áo choàng liền cho nó đi. Ngươi có thể kiềm chế chút. Cái tên này không ăn phận, không chừng lúc nào liền xông tai họa cho ngươi. Đồng Ngôn run rẩy khóe mắt, bọn họ cũng đều biết cái tên lão nhị này có chút thiếu hụt, mua cho ngươi kiện y phục mới, đến thử xem vừa người không. Đại Mãnh đem Hỗn Nguyên áo choàng ném tới trên người lão nhị, toàn bộ bao lại, lão nhị lập tức biến mất từ trong tầm mắt mọi người, thật giống như bắt nó lao đi khỏi cái thế giới này. Lão nhị kỳ quái cầm lấy áo choàng, có chút không hiểu thấu. Đại Mãnh một tay còn đang nắm áo choàng, ngưng thần cảm thụ lấy lão nhị tồn tại. Khá tốt, lão nhị còn có thể cùng Hắc Sa sinh ra cộng minh, có thể xác định vị trí của nó. Lão nhị không vừa lòng giật giật áo choàng, từ bên trong đưa cái đầu ra, sững sờ nhìn Đại Mãnh, làm gì? Ta không cần y phục. Mọi người biểu lộ lập tức đặc sắc, một cái đầu khô lâu trắng tinh tung bay tại chỗ đó, trong hốc mắt dâng lên hắc khí. Nếu như hơn nửa đêm đụng phải cái gì như vậy, thật là hãi người. Lão nhị cúi đầu xem xét, toàn thân khung xương một hồi run rẩy, xương cốt đâu? Xương cốt ta đâu? Nó liền kinh hãi nhảy nhót loạn xạ, từ trong áo choàng lăn qua lăn lại đi ra, cúi đầu xem xét, lại trở về. Thật thần kỳ. Đừng sợ, thứ tốt. Đại Mãnh lại khoác lên cho nó. Lão nhị bán tín bán nghi, nhưng rất nhanh đã tìm đến niềm vui thú, cầm Hỗn Nguyên áo choàng chơi hăng say, thỉnh thoảng lộ ra nửa cái đầu, lung la lung lay bay tới bay đi, thỉnh thoảng nhô ra cốt đao, gác ở trên cổ người khác, còn có thể treo trên nhũ băng, buông thõng đầu ngược lại. Đột nhiên xốc lên áo choàng, lộ cái đầu lâu lắc lư tại trước mặt người khác. Lão nhị chơi vui chết đi được, mọi người thì thấy rất buồn cười. Chẳng qua là khi lão nhị chơi chán sau đó trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ của mọi người đều không được tự nhiên, Ngẫm lại một cái trông thấy Khô Lâu Sở Không Được đang bay tới thổi đi trong hầm băng, nói không chừng lúc này liền đứng tại trước mặt ai mà ngẩn người, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác. Cái này coi như tốt đi một chút, tối thiểu còn biết có cái gì như vậy, sau này thì sao? Ngươi nghìn vạn lần phải giám sát chặt chẽ nó, đừng để cho nó quấn theo ta loạn chuyển. Đồng Ngôn cảnh cáo Đại Mãnh, hắn cũng không hy vọng bên cạnh mình luôn đi theo cái Khô Lâu lạnh buốt, hắn liền ngồi xổm phía trước ngươi, vẫn không nhúc nhích dán mắt vào ngươi nhìn nửa canh giờ. Cái gì? Đồng Ngôn một tay đã nắm đi, quả nhiên, mò tới cái đầu lâu. Nó đang làm cái gì? Khả năng thử xem ngươi có thể cảm nhận được nó hay không? Đồng Ngôn đầy mặt hắc tuyến, nắm lấy đầu nó ném đi ra ngoài. Khô Lâu lão nhị linh hoạt mạnh mẽ đổ trên mặt đất, quấn chặt chẽ Hỗn Nguyên áo choàng, lại lặng yên không một tiếng động mà chạy tới sau lưng Đồng Ngôn, chậm chạp làm lấy tư thế quái dị, uốn éo cái eo, giơ lên cái chân, xác định Đồng Ngôn thật không có phản ứng. Sau đó nó cầm cốt đao ngả vào Đồng Ngôn hạ bộ. Đại Mãnh giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ngươi đây là có biểu lộ gì, cái thứ kia vẫn còn ở bên cạnh ta. Sắc mặt Đồng Ngôn khó coi, thật sự nửa điểm đều cảm thụ không đến. Đại Mãnh nói, không có. Vậy nó ở đâu? Đi ra ngoài. Xác định. Xác định. Đồng Ngôn làm bộ buông lỏng nhún vai, một giây sau đột nhiên lui về phía sau, làm bộ muốn vung quyền, lại đột nhiên giữa cứng tại chỗ đó, khóe mắt run rẩy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khô Lâu lão nhị phía sau hắn đều sửng sốt, nó đang cầm đao khoa tay múa chân đây này, Đồng Ngôn đột nhiên lộn xộn, mũi đao vừa hay đâm vào chỗ nào đó. Một người một Khô Lâu, cách Hỗn Nguyên áo choàng đều sửng sốt trong chốc lát, mẫu thân nó đại ra ngươi. Đồng Ngôn nổi giận, dâng lên ngọn lửa cháy mạnh đánh tới đằng sau, cút ngay cho ta. Ngươi dám nhục nhã ta. Khô Lâu lão nhị chắp tay, bước một cái lẻn đến trên vai Đại Mãnh, bất động. Ba ngày sau, một chi đội ngũ Hoàn Lang Thiên đang tại tìm kiếm tung tích Bàn Hổ. Liên tiếp rất nhiều ngày cũng không có phát hiện bóng người, dần dần bắt đầu ra bên ngoài hoạt động, bọn hắn rất nhiều người đều mơ tưởng vứt bỏ, khả năng Bàn Hổ đã sớm rời khỏi băng nguyên trốn đến nơi nào, nhưng tại thời điểm bọn hắn đến gần biên giới băng nguyên, ngoài ý muốn nhìn thấy một tên huyết nhục mơ hồ đồ nằm sấp ở phía trước. Đây là Bàn Hổ. Bọn hắn cưỡi lấy thiên mã tụ qua đến, Bàn Hổ đã ẩn tàng 20 năm, nhưng thông qua các nữ tử trốn về được kia miêu tả, vẫn là vẽ nên một cái bức họa. Thi thể trước mặt toàn thân rách nát, nhưng đầu coi như nguyên vẹn, rất giống Bàn Hổ trong ấn tượng. Một người lấy ra bức họa so sánh, lại ở bên cạnh tìm đến vũ khí thiếp thân của Bàn Hổ, thật sự là hắn. Chết như thế nào? Mọi người kinh ngạc, cảm giác có chút không thực tế. Bàn Hổ bị lùng bắt 20 năm, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, là ai chơi? Vị thiên võ kia dò xét thi thể Bàn Hổ, giống như vừa mới chết không bao lâu, toàn thân rách nát, đã nhận lấy vô số tra tấn không thuộc về con người. Ngoại trừ đầu ra, nơi khác đã nát không ra dạng gì, nhìn thấy mà giật mình. Mau tìm Hỗn Nguyên áo choàng. Có người giật mình, tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người tìm kiếm bốn phía. Hỗn Nguyên áo choàng nhìn không tới, cha không rõ, chỉ có thể dùng tay đi cảm thụ. Không cần tìm, áo choàng đã bị người khác cầm đi. Thiên võ cau mày, đã giết Bàn Hổ, làm sao có thể không mang Hỗn Nguyên áo choàng đi. Chúng ta nhiều ngày toi công bận rộn như vậy. Là ai chơi? Đám người Hoàn Lang Thiên tức giận, mặc dù Bàn Hổ chết thật là giải hận, nhưng cũng không phải là chết ở trong tay bọn họ, Hỗn Nguyên áo choàng vẫn luôn đợi chờ đều bị người khác mang đi, trong lòng đều không thoải mái, Hỗn Nguyên áo choàng sẽ rơi vào trong tay ai? Đây chính là bảo bối tốt, tác dụng quá nhiều. Đúng vào lúc này, cuối tầm mắt bỗng nhiên truyền đến trận trận hào quang, nhìn kỹ một lát, lại là lượng lớn tán tu cùng mãnh thú từ sâu trong băng nguyên xuất hiện, rất nhanh chạy như điên về phía bọn hắn nơi này lấy. Còn có mãnh cầm nhấc lên gió mạnh lướt qua trời cao, nhanh như chớp lao vùn vụt mà đến. Xảy ra chuyện gì? Hoàn Lang Thiên hơn trăm người quay đầu nhìn về nơi xa. Từ trước khi chi đội ngũ Hoàn Lang Thiên này phát hiện Bàn Hổ thi thể, sâu trong băng nguyên liền bắt đầu có một giọng nói khuếch tán Hoàn Lang Thiên ngăn chặn Bàn Hổ, tại biên giới phía tây băng nguyên, đang vây quét chém giết. Tin tức khuếch tán với tốc độ thật nhanh, hơn nữa là khuếch tán mọc lên như nấm cả phiến băng nguyên. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, toàn bộ cánh đồng tuyết cũng đã biết. Đều biết còn muốn sớm rất nhiều so với chi đội ngũ này. Khi mà chi đội ngũ này vẫn còn buồn bực, biển người cùng thú triều như thủy triều đã từ sâu trong băng nguyên ẩm ẩm chạy như điên đi ra. Ngay cả những người đều không có lùng bắt Bàn Hổ kia đều gia nhập vào. Không hổ là Hoàn Lang Thiên, thật sự đã ngăn chặn được Bàn Hổ. Trách không được Bàn Hổ 20 năm không dám trêu chọc thế lực đỉnh cấp. Một khi thế lực đỉnh cấp nghiêm túc vẫn là rất khủng bố. Để cho hắn cuồng, còn dám khiêu khích Hoàn Lang Thiên. Cái này bại đi, thật có thể bắt lấy sao? Hỗn Nguyên áo choàng thủ hộ Bàn Hổ 20 năm, sẽ không dễ dàng bị ngăn chặn như vậy đi. Nhanh, ta muốn nhìn tình cảnh tên súc sinh kia dãy giụa kêu gào thảm thiết. nhất định phải giết hắn, không thể lại để cho tên súc sinh kia tai họa nữ tử. Đám người như thủy triều oanh oanh liệt liệt chạy như điên, trên trời dưới đất như là mảnh lưới lớn úp tới. Ba chi đội ngũ Hoàn Lang Thiên ở phương hướng khác cũng lập tức chuyển hướng, sau khi nhận được tin tức, khống chế thiên mã bay lên không lao, xông lại phía tây. Chi đội ngũ Hoàn Lang Thiên này còn đang kỳ quái, đã biển người đông nghịt đã bao vây bọn hắn, sau khi nhìn đến thi thể huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, lập tức bộc phát lên từng đợt âm thanh kinh hô cùng ủng hộ. Làm tốt lắm, Hoàn Lang Thiên làm đến xinh đẹp. Thật hay giả, là bàn hổ sao? Bàn hổ hung hăng càn quấy 20 năm, liền chết như vậy. Làm tốt lắm. Thay các nữ tử bị hắn tra đạp cảm ơn Hoàn Lang Thiên các ngươi. Đem hắn thi thể treo trên băng nguyên, để cho tất cả mọi người nhiều đến xem tên súc sinh này có cái dạng gì. Treo cái rắm, trực tiếp băm thành mảnh vụn cho chó ăn, cái đồ hỗn trướng này đều không xứng làm người. Đám người như thủy triều kích động đến sôi trào, hô lớn tên Hoàn Lang Thiên. Chi đội ngũ Hoàn Lang Thiên này có chút không hiểu thấu, tuy nhiên cảm giác bị trở thành anh hùng vẫn là rất không tệ, có ít người đều lộ ra vui vẻ, đưa tay ra hiệu với đám người. Nhưng sắc mặt vị thiên võ kia dần trầm xuống, có loại dự cảm chẳng lành. Bọn hắn chân trước vừa tìm đến thi thể bàn hổ, đội ngũ lùng bắt sâu trong băng nguyên liền cùng qua đến. Không thích hợp. Hỗn nguyên áo choàng của bàn hổ đâu? Lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt, trong đám người có một vị tán tu hô lớn. Đúng vậy, hỗn nguyên áo choàng đâu? Hỗn nguyên áo choàng trông như thế nào gì, có thể hiện ra nguyên hình không? Ná cao su ngọc đen của bàn hổ đâu, chính là thứ trong tay nữ tử xinh đẹp kia sao? Hỗn nguyên áo choàng mắt thường nhìn không tới, thần thức tra không đến. Rất nhanh lực chú ý của đám người đã chuyển rời đến trên người linh bảo của hắn, đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Đã có kiện bảo bối kia, quả thực liền có thể muốn làm gì thì làm, cái gì mỹ nữ đan dược bảo khí, đều có thể đơn giản mà đạt được. Thật tiện nghi Hoàn Lang Thiên. Rốt cục thiên võ Hoàn Lang Thiên cũng tỉnh ngộ, bị hố. Tuyệt đối là bị hố, có người giết bàn hổ, cùng lúc mang hỗn nguyên áo choàng đi, nhưng vì để mình không bị lùng bắt, cố ý giá họa cho Hoàn Lang Thiên, để cho tất cả mọi người biết rõ Hoàn Lang Thiên đã nhận được hỗn nguyên áo choàng. Chết tiệt, ai to gan như vậy, dám tính toán Hoàn Lang Thiên. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta là phát hiện thi thể bàn hổ, nhưng người không phải chúng ta giết. Tộc nhân Hoàn Lang Thiên lập tức ra mặt làm sáng tỏ, cái nồi này cũng không thể cõng loạn. Vừa rồi thừa nhận, đảo mắt liền không nhận. Bây giờ liền có chút không hiền hậu. Lấy ra nhìn một cái nha, chúng ta lại không đoạt. Không phải các ngươi giết. Hỗn nguyên áo choàng không trên người các ngươi. Lời này, chính các ngươi tin sao? Đường đường Hoàn Lang Thiên cẩn thận như thế nào? Các ngươi cầm lấy nha, có cái gì không dám nhận chứ, không người nào dám đoạt với các ngươi. Các ngươi giết bàn hổ, đó là phần thưởng các ngươi nên có. Sợ cái gì à? Lấy hỗn nguyên áo choàng vậy mà không thừa nhận. Làm sao, bây giờ liền bắt đầu tính toán làm chuyện xấu. Đám người rối loạn, khắp nơi đều là tiếng huýt sáo, không ai tin lý do thoái thác của Hoàn Lang Thiên, ngược lại bắt đầu chế nhạo cười nhạo. Người của Hoàn Lang Thiên kẻ cầm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, muốn đi giải thích, biển người lại oanh động ầm ĩ, chắc chắn sẽ không nghe. Giờ khắc này bọn hắn đều đã có một loại cảm giác bị tính kế, nhưng ai lại to gan như vậy, tính toán mấy tên tán tu coi như bỏ qua, trực tiếp tính toán đến trên đầu Hoàn Lang Thiên. Biển người càng ngày càng nhiều, đông nghịt vây quanh một mảnh, trên trời dưới đất đều có. Rất nhiều người bản thân cũng kinh ngạc, trong băng nguyên vậy mà ẩn núp lấy nhiều người như vậy. Sắc mặt Hoàn Lang Thiên khó coi, việc này thật là ác tâm, quả thực như là bị người khác đút một ngụm lớn, còn đều không phun ra được. Đám người hô to lấy dẫm nát bàn hổ, cũng có người hô lớn muốn nhìn hỗn nguyên áo choàng. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên không muốn ở lâu, ném thi thể bàn hổ, cưỡi lấy thiên mã bay lên không rời khỏi. Hoàn Lang Thiên không muốn biểu hiện ra hỗn nguyên áo choàng, không người nào dám ngăn trở, tất cả oán hận toàn bộ phát tiết đến trên thi thể bàn hổ, như là dã thú nhào tới kéo lấy thi thể. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên tại sâu trong cánh đồng tuyết nghênh đón đến ba chi đội ngũ khác. Chúng ta bị tính kế. Hỗn nguyên áo choàng bị mang đi. Sẽ là ai? Sao lại to gan như vậy? Hắn sau này nhất định sẽ khoác lên hỗn nguyên áo choàng, muốn tìm hắn không dễ dàng. Bất kể là ai, một ngày nào đó sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó chân trời góc biển đều phải ngăn chặn hắn. Mẫu thân nó đều chán sống. Hoàn Lang Thiên rất nhiều năm không triển hiện uy lực, đều khi chúng ta tính khí tốt. Bọn hắn phẫn uất lại không có biện pháp, rất có thể kẻ địch đã khoác lên áo choàng chạy ra khỏi băng nguyên, nói không chừng còn có thể một đường chạy ra Đông Hoàng Thiên Đình. Về Hoàn Lang Thiên, bốn chi đội ngũ hơn nghìn người, cưỡi lấy thiên mã bay lên không, mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng người đã không còn, tìm cũng tìm không thấy. Việc cấp bách là trở về thông báo trong tộc, đem chuyện giải thích rõ ràng. Dùng không bao lâu, tin tức hỗn nguyên áo choàng bị Hoàn Lang Thiên đoạt được sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, mỗi người đều sẽ tin tưởng, trong tay bọn họ có một món đồ có thể che giấu tung tích, đối với ở kết minh hiện tại rất có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi nhất định. Nhưng mà, hơn 1.000 đầu thiên mã chờ bọn hắn bay ra không đến 10 dặm, một bóng người màu đen đã đột nhiên ngăn ở phía trước, tầng mây rộng rãi to lớn, biển mây màu trắng như là núi cao trôi giặt phía trên trời cao mấy nghìn thước, đám người Hoàn Lang Thiên bọn hắn khoác lên tuyết y, cưỡi lấy bạch mã, gần như dung làm một thể, sạch sẽ thánh khiết. Cho nên thình lình nhìn thấy phía trước có cái chấm đen, còn dâng lên sát khí âm lãnh, vô cùng chướng mắt. Đó là người của Thiên Dực tộc. Bốn vị thiên võ trong Hoàn Lang Thiên đều khẽ nhíu mày, ánh mắt vượt qua đến vạn thước bên ngoài, thấy rõ cái bóng đen kia. Một nam tử huy động cánh chim màu đen, cao lớn lãnh tuấn, xương đen lượn lở, toàn thân bắt đầu khởi động lấy khí tức khủng bố, như là giải trừ phong ấn càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác âm lãnh này, cánh chim tối tăm này, bọn hắn Hoàn Lang Thiên quá quen thuộc. Cái đám Thiên Dực tộc này làm sao lại tại đây, điên. Các tộc nhân Hoàn Lang Thiên đều là cảm thấy kỳ quái, không có làm sao cảnh giác. Nơi này dù sao cũng là lãnh địa Hoàn Lang Thiên, cách tộc địa không đến trăm dặm. Cái đám này ngu xuẩn làm sao lại dám tới nơi này, không muốn sống nữa. Nhìn chỗ kia, chỗ đó cũng có. Mấy vị cao giai thánh võ bỗng nhiên cảnh giác lấy xa xa. Một cái tiếp theo một cái bóng đen xuất hiện tại cuối tầm mắt, từ các phương vị khác nhau bay tới, thật giống như là muốn vây quanh bọn hắn. Hoàn Lang Thiên hơn 1.000 người tụ tập đến cùng một chỗ, nhưng thực lực không hề mạnh. Bên trong thậm chí còn có rất nhiều huyền võ cảnh sơ kỳ, chỉ có hơn 10 thánh võ cùng 4 vị thiên võ, quay mắt về phía Thiên Dực tộc đột nhiên xuất hiện, tâm tình bọn hắn từ kỳ quái cười nhạo dần dần trở nên nặng nề. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn tại cửa nhà Hoàn Lang Thiên chặn đánh bọn hắn? Không có khả năng, Thiên Dực tộc không có to gan như vậy. Hơn 50 thân ảnh từ 4 phương 8 hướng vây quanh qua đến, đứng cách bọn hắn ngoài nghìn trượng. Tần Mệnh, 4 vị thiên võ toàn bộ động dung. Ngưng trọng dán mắt vào một nam tử huyết dực phía trước, đó không phải là Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh hiện đang oanh động thiên hạ ư? Bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng bức họa về Tần Mệnh sớm đã truyền khắp mỗi người Hoàn Lang Thiên, bốn cái huyết dực hoa lệ yêu dị kia càng là đại biểu cho hắn, đứng phía sau hắn chính là quái vật hắc ưng cao 10 thước, chính là chiến thú thủ hộ của hắn. Đi phía trước 100 dặm chính là tộc địa Hoàn Lang Thiên. Muốn trở về sao? Tần Mệnh cười lạnh, tộc địa liền ngay trước mắt. Nhưng muốn trở về lại về không được, cảm giác không dễ chịu đi. Ngươi thật độc ác. Đám người Hoàn Lang Thiên lập tức hiểu mục đích của Tần Mệnh, lại hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ Tần Mệnh cùng Thiên Dực tộc thật muốn chặn đánh bọn hắn tại trước cửa nhà mình? Cái này là điên hay là bệnh tâm thần? Độc ác. Ha ha, đừng nói những lời ấu trĩ này, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, ta đến rồi đây. Ngươi muốn làm gì? Tộc địa Hoàn Lang Thiên chúng ta liền ở phía trước, một khi nơi này đánh nhau, năng lượng thế tất sẽ kinh động tộc địa, đến lúc đó các ngươi giết. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, trực tiếp giết đến đội ngũ Hoàn Lang Thiên, hắn là đến chặn đánh, cũng không phải là đến nghe nói nhảm. Hoàn Lang Thiên, thu nợ thôi. Nợ máu trả bằng máu, lắng nghe tử thần triệu hoán đi. Giết. Huyết tế hồn thiêng thiên dực tộc càng là không có cái gì hay để nói với bọn hắn, vỗ cánh gào thét, nhấc lên cuồng chiều sát khí tối tăm. Đánh về phía đội ngũ Hoàn Lang Thiên hơn 1.000 người, phát động đồ sát đẫm máu. Trốn ra bên ngoài. Hoàn Lang Thiên hơn 1.000 tộc nhân kinh hãi gần chết, đến thật sao? Bọn hắn làm sao dám? Ầm ầm, cuồng chiều sôi trào, tối tăm xâm nhập, ùn kéo đến bao phủ Hoàn Lang Thiên cao quý ánh sáng trắng. Mặc dù chỉ có hơn 50 người, lại hình thành sát tràng to lớn đến khủng bố. Nhất là bọn người Khương Chấn Vũ cùng Hỗn Thế Chiến Vương, uy lực một kích đủ để xò xuyên qua trời đất. Lực lượng một tiếng thét, chấn vỡ mấy trăm linh hồn. Ác chiến cuồng liệt, cuồng chiều hung tàn. Thù hận cùng tuyệt vọng va chạm, máu tươi cùng thịt nát bay múa. Người của Hoàn Lang Thiên liều chết dãy ruộng, lại như là rơi xuống vực sâu tối tăm. Cực lực phóng thích quang minh đều bị vô tình thôn phệ. Ngắn ngủi không đến 10 phút, Hoàn Lang Thiên hơn 1.000 người toàn bộ bị giết tại phía trên không băng nguyên. Thiên mã gào thét, tàn thi vỡ vụn, như trời mưa rơi vãi băng nguyên rét lạnh. Bốn vị thiên võ cùng hơn 10 vị thánh võ. Vùng vẫy dãy chết phóng xuất ra vòi rồng năng lượng to lớn, mặc dù không thể xúc phạm tới bọn người Tần Mệnh, nhưng vẫn là kinh động đến tộc địa Hoàn Lang Thiên ngoài trăm dặm, cũng kinh động đến đám tán tu cùng linh yêu tại các nơi băng nguyên phụ cận. Không lâu sau đó, ở bên trong tộc địa Hoàn Lang Thiên xông ra trên trăm người, do ba trưởng lão dẫn đầu, nhanh chóng lao tới chiến trường ngoài trăm dặm. Bọn hắn chỉ là kỳ quái, làm sao băng nguyên lại xuất hiện năng lượng chấn động mãnh liệt như vậy, không phải chỉ là đuổi giết một tên hoa tặc thôi sao? Tuy nhiên vài phút ngắn ngủi liền chấm dứt. Xem ra cũng không phải chuyện lớn gì, rất có thể đã khống chế được cục diện. Tuy nhiên cẩn thận để đạt được mục đích, bọn hắn vẫn là đi ra chẩn đoán tình huống. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy tới nơi này, thi hài đầy đất, thây ngang khắp đồng, máu tươi đông lại trên cánh đồng băng lạnh giá nhìn thấy mà giật mình. thi thể hơn 1.000 tộc nhân, thi hài hơn 1.000 thiên mã, như là vô số huyết châm đâm vào chạy đến trong ánh mắt tộc nhân Hoàn Lang Thiên, trực tiếp thẳng đến nội tâm. Mọi người như ngũ lôi oanh đỉnh cứng tại chỗ đó, một loại oán giận mãnh liệt bay thẳng đến sau ót. Người nào chơi? Giết! Toàn bộ đều bị giết. Nơi này là lãnh địa Hoàn Lang Thiên, ai coi trời bằng vung như vậy? Ba vị trưởng lão tuổi già nổi giận đùng đùng, tức đến phun máu. Các tộc nhân kinh hãi lại phẫn nộ, nơi này cách Hoàn Lang Thiên chỉ có trên dưới trăm dặm, cũng dám tại trước cửa nhà bọn hắn làm ra chuyện tội ác này, còn là dòng dã giết hơn 1.000 người. Hoàn Lang Thiên sáng lập mấy ngàn năm, chưa từng có phát sinh qua sự kiện ác liệt như vậy. Là ai? Một trưởng lão gầm thét, sát uy cuồn cuộn trời cao, làm vỡ nát tầng mây, đánh rách tả tơi băng nguyên. Các tộc nhân sau lưng đều bị chấn đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Kêu gào cái rắm, còn chưa đi đây này. Phía dưới hơn 1.000 thi thể vùi lấp, đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào sắc bén. Đồng Ngôn toàn thân bắt đầu khởi động tử viêm, như là đầu ác thú phóng lên trời. Theo sát phía sau, 50 vị tộc nhân Thiên Dực tộc toàn bộ sốc lên bầm thây đầy đất, ngút trời bạo lên. Thiên Dực tộc. Ba vị trưởng lão thốt nhiên biến sắc, trên 100 vị tộc nhân kinh hồn lui về phía sau, lại có chút mơ màng. Lại đến 100 tên, ha ha, giết. Khương Chấn Vũ ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, toàn thân bạo lên vô tận hắc triều, hóa thành hắc vũ đầy trời, như là lợi tiễn nổ bắn ra múa loạn trời cao, ùn ùn kéo đến bao phủ mấy vạn thước, đem hơn 100 người toàn bộ thôn phệ đi vào. Thiên Dực tộc, các ngươi chán sống. Hoàn Lang Thiên với các ngươi không đội trời chung. Một trưởng lão giận dữ hét to. Ngu xuẩn, 1.000 năm trước đã không đội trời chung. Lão bà Thiên Võ Tam Trọng Thiên nhanh chóng giết đến, hắc dực chấn vỗ, thúc đẩy tốc độ nhanh như tia chớp, nàng giận dữ giết đến trước mặt trưởng lão kia, một cái tát đánh ra cỗ cương khí bạo ngược, giống như đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn đụng vào trên người trưởng lão kia. Trưởng lão cứ việc làm ra phản kích, nhưng sai biệt cảnh giới to lớn, vẫn là để cho hắn thổ huyết tung bay, toàn thân xương cốt đều giống như bể nát, miệng lớn phun máu, kêu thê lương thảm thiết. Giết, Thiên Dực tộc dường như điên cuồng đánh giết. Được hỗn thế chiến vương hiệp trợ quét ngang toàn trường, một tên cũng không dư thừa toàn bộ hành hạ đến chết. Lúc này đây, càng nhanh hơn càng cuồng càng hung tàn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thi thể mới lạ, huyết dịch nóng hổi, rơi vãi băng nguyên, rơi xuống trong đống thi thể vừa mới đông lại. Sung sướng thoải mái, chính là loại cảm giác này. Đồng Ngôn phấn chấn kích động. Tiếp tục, Tần Mệnh nhìn đám người Ngọc Thiền. Đương nhiên. Bọn họ vẫn là không muốn đi, lần nữa ẩn núp đến trong đống thi thể, cùng đợi đội ngũ Hoàn Lang Thiên mới chạy tới. Hoàn Lang Thiên cao ngạo tự phụ, sẽ không nghĩ tới có người dám giết chóc tại trước cửa nhà bọn hắn, cảm thấy kỳ quái tối đa sẽ phái người đến xem, gặp thấy không quay về, lát nữa còn sẽ phái người đến điều tra. Ba canh giờ sau, lại có một đội ngũ Hoàn Lang Thiên từ tộc địa bay lên không, muốn đến xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao liên tiếp có năng lượng thiên võ chấn động, cũng đều rất ngắn rất gấp rút. Vì cái gì người đi khi trước còn không có trở về? Kết quả vừa mới hàng lâm chiến trường, đã bị Thiên Dực tộc cưỡng ép đánh giết. Rất nhiều tán tu từ đằng xa chạy đến, nhưng không đợi nhìn thấy tình huống cụ thể đã bị khí tức hỗn thế chiến vương, cách không tập trung, cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Sau đó, rốt cục ở bên trong tộc địa Hoàn Lang Thiên cũng phát giác được không đúng. Lần này một tia ý thức phái ra ba đội ngũ 100 người, có lượng lớn cường giả dẫn đội. Giết! Thiên Dực tộc lần nữa từ trong đống xác chết đập ra đến. Mang theo tràn đầy oán hận cùng điên cuồng, giết đến đội ngũ Hoàn Lang Thiên. Mặc dù nhân số rất ít, nhưng lại đại biểu cho 1/3 lực lượng tầng cao nhất Thiên Dực tộc, lại có thiên võ cảnh lục trọng thiên hỗn thế chiến vương này hiệp trợ, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Hoàn Lang Thiên kinh sợ cùng đến, cũng bị thi thể đẫm máu đầy đất kích thích đỏ trong mắt, cưỡi lấy thiên mã giận dữ hét to mà giết tới. Hai cỗ sóng khí điên cuồng, một mảnh đen kịt một mảnh trắng noãn, một mảnh thánh khiết một mảnh tà ác. Tại phía trên cánh đồng tuyết rét lạnh ầm ầm bộc phát, giống như hai cỗ nộ hải cùng chiều, trong chốc lát phá lên sóng khí khủng bố, cuồn cuộn trời xanh, nổ vang băng nguyên. Báo cáo tộc địa, vây quét Thiên Dực tộc. Cường giả thiên võ dẫn đội gầm thét, dùng đại uy năng thúc đẩy hai cao giai thánh võ nổi bật chiến trường, kéo dài qua mấy vạn thước. Thiên Dực tộc, các ngươi chờ đấy, một tên cũng đều đừng hòng trốn ra được. Hai cao giai thánh võ kia gào rú, nhanh chóng vượt qua trời cao, đi tộc địa Hoàn Lang Thiên. Không cần phải xen vào bọn hắn, giết cho ta. Thời gian một nén nhang, giết. Thiên Dực tộc chẳng những không có căng thẳng, ngược lại lần nữa bộc phát máu nóng điên cuồng. Trăm dặm cánh đồng băng, trở về còn muốn triệu tập đội ngũ, không có nửa canh giờ không có khả năng. Bọn hắn giết một nén nhang đã đủ rút lui khỏi. Thiên Dực tộc bộc phát ra cùng chiều chiến đấu khủng bố. Mấy ngàn năm qua sinh tử dây dưa, 1.000 năm trước mối hận diệt tộc, hơn hận thủ tật phong tuyết nguyên 2 tháng trước, bọn hắn cùng Hoàn Lang Thiên không chết không ngớt. 50 vị tộc nhân từ Khương Chấn Vũ đến Ngọc Thiền, lại đến tùy tiện một tộc nhân, mục đích bọn hắn ở lại Đông Hoàng chính là chém giết, không phải còn sống trở về. Giết giết giết. Trước khi chết có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, giết một tên không lỗ, giết 10 tên buôn bán lời. Thiên Dực tộc điên cuồng huyết tinh khiếp sợ lấy Hoàn Lang Thiên, cũng kích thích Hoàn Lang Thiên, bọn hắn cũng hung hãn không sợ chết chặn đánh, máu tươi hơn 1000 tộc nhân phía dưới cũng kích thích thần kinh mỗi người, bọn hắn cũng bắt đầu phát cuồng, cũng bắt đầu không hề giữ lại phóng thích võ đạo mạnh nhất, liều chết dây dưa với Thiên Dực tộc, chỉ cần dây dưa chừng nửa canh giờ, viện quân trong tộc có thể chạy tới nơi này, đem Thiên Dực tộc một mẻ hốt gọn. Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Đại Mãnh, Yến Vạn Minh đều bị chém giết kịch liệt kích thích đến đỏ mắt, liên thủ điên cuồng tấn công, giết mạnh về phía trước, như là chuôi mũi nhọn đảo loạn chiến trường. Hoàn Lang Thiên chú ý tới Tần Mệnh, lại là cái tên điên này, lại là cái tên hỗn đản chết tiệt này. Chiến trường sinh tử, thời khắc nổi giận, bọn hắn cái gì cũng không để ý, muốn phái người vây quét. Đáng tiếc toàn bộ cường giả thiên võ cảnh bị Hỗn Thế Chiến Vương cùng Khương Chấn Vũ liên lụy dừng ngang, giết chật vật không chịu nổi, ai có thể ngăn cản Tần Mệnh. Giết, còn có 10 phút cuồng hoan. Đồng Ngôn kêu gào quái đản, nhấc lên tử viêm cuồng liệt đốt cháy bầu trời, như là mãnh hổ xuống núi tiến đụng vào vòng vây 7 người. 10 phút, vây quét bọn hắn. Khẩu vị của Tần Mệnh càng lớn, cuồn cuộn lôi chiều cuồng vũ chiến trường, bạo kích huyết lôi đụng nát lấy vũ khí ùn ùn kéo đến. Bắt lấy Tần Mệnh, bắt sống Ngọc Thiền. Khống chế cục diện, một thiên võ ở phía xa gào rú, chỉ cần khống chế được hai nhân vật quan trọng, có thể để cho đội ngũ Thiên Dực tộc bối rối. Còn có thể liên lụy bọn hắn không dám rút đi, tranh thủ thời gian cho trong tộc. Giết, dù cho tự bạo cũng phải vây lấy hắn. Tiếng kêu giết rung trời giữa chiến trường hỗn loạn, lập tức hội tụ ra đội ngũ hơn 30 người, cưỡng ép cách ly bọn người Tần Mệnh, ngăn cản tại bên ngoài mấy nghìn thước. Tần Mệnh, cứu người. Sắc mặt mấy vị tộc lão Thiên Dực tộc khẽ biến, bọn hắn cũng không hy vọng Tần Mệnh chết ở chỗ này. Yến Vạn Minh quay người trước tiên, nhanh chóng xuyên thủng chiến trường. Sống sờ sờ đụng nát hơn 10 đầu thiên mã, giết tới. Không cần phải để ý đến ta. Cứ lo việc của các ngươi. Tần Mệnh gầm thét, toàn thân quấn quanh huyết lôi, vù vù giữa trời đất, phất tay vĩnh hằng văn giới tăng vọt hào quang, cuồn cuộn kim quang chiếu sáng trời đất, xua tán lấy tối tăm màn đêm, đem mênh mông chiến trường cùng băng nguyên rét lạnh đều nhuộm thành màu vàng rực rỡ. 18 tòa vương tượng duy nhất một lần thả ra 8 tòa, tất cả đều là chút ít vương được Tần Mệnh chăm chú rèn khôi phục sức chiến đấu. Vương hồn ở bên trong vương tượng đã cùng tồn tại với linh hồn của Tần Mệnh, cảnh giới Tần Mệnh khôi phục cũng sẽ kéo theo thực lực bọn hắn tăng lên, nhất là vương đời thứ 5 được Tần Mệnh chút xuống tâm huyết, đã có sức chiến đấu thánh võ đỉnh phong, mà 7 tôn khác cũng có lấy thực lực thánh võ cửu trọng thiên cùng đến gần vô hạn cửu trọng thiên. Giống, vương tượng uy nghiêm to lớn, như là thiên thần hàng lâm chiến trường. Độ cao trăm trượng, chuỗi thân thể huyền thạch, trong tay cầm các loại vũ khí, phóng xuất ra sát uy to lớn như là núi lửa phun trào cuồn cuộn cả bầu trời. Chấn vỡ sương mù dày đặc, thanh thế cùng cơ thể to lớn lập tức hấp dẫn tất cả mọi người trên chiến trường chú ý. 30 người đang muốn vây công tới kia kinh hoàng dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn pho tượng to lớn sóng khí quay cuồng. Nhiều như vậy, Tần Mệnh đứng ngạo nghễ giữa trời cao, lôi chiều sôi trào, 8 tòa vương tượng cao trăm trượng hùng cứ 8 phương vị, chiến uy mênh mông cuồn cuộn. Trên chiến trường hỗn loạn này, trong màn đêm tối tăm này, trở thành tiêu điểm toàn trường, giống như thần linh hàng lâm, chấn nhiếp lòng người. Ánh mắt Thiên Dực tộc tức thì cùng gắt gao định một tôn trong 8 tôn vương tượng. Vương tượng kia hùng vĩ như núi cao, bắt đầu khởi động lấy cuồn cuộn hắc khí, sát ý kinh hồn. Thân thể bằng huyền thạch trông rất sống động, như là chiến thần chân thật. Tuy nhiên thân thể bên trái hắn là bình thường, bên phải lại như là khô lâu, chỉ có khung xương, ngoài uy mãnh lộ ra vô tận tà ác. Tất cả người của Thiên Dực tộc ngây dại, thật không thể tin được mà trợn tròn mắt, tất cả ngờ vực vô căn cứ, tất cả đợi chờ đều tại thời khắc này biến thành hiện thực. Pho tượng kia giống với bích họa bọn họ truyền lưu vạn năm một cách kinh người. Đây là trùng hợp. Không, đây là sự thật. Bọn hắn kinh ngạc, phấn chấn, run rẩy, toàn thân nổi lên luồng nhiệt khác thường, dường như nhảy động tại mỗi cái tế bào. Có mấy lão nhân vẫn luôn quật cường thủ vững thậm chí mông lung hai mắt, có chút run rẩy nâng lên tay, giống như là muốn chạm đến pho tượng uy nghiêm ngoài nghìn trượng kia. Truyền thuyết của Thiên Dực tộc là thật sự. Đây không phải là chuyện cười, đây không phải là phán đoán. Vạn năm truyền lưu, vạn năm chờ đợi, rốt cuộc bọn hắn đã tới thủ vững truyền kỳ, chờ đến chủ nhân luân hồi. Ngọc Thiền đều ngơ ngẩn, hoảng hốt. Đây là thật hay sao? Truyền thuyết đều là thật, Thiên Dực tộc chìm nổi vạn năm, đợi mòn mỏi vạn năm. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm rất nhiều tộc nhân đã có hoài nghi, ngay cả những người lâu đời tin tưởng truyền thuyết kia cũng không lại còn ôm lấy hy vọng, dù sao cũng đã một vạn năm, một thời gian quá lâu. Tần Mệnh, vương tượng. Tần Mệnh có 18 tôn vương tượng. Tần Mệnh chính là người toàn tộc bọn họ chờ đợi. Cùng chờ đợi người lãnh đạo. Chờ đợi chủ nhân. Tám tòa vương tượng xuất hiện đã trấn trụ rất nhiều người, mênh mông cuồn cuộn khí thế, như cự thú hùng vĩ, đều mang đến cho tất cả mọi người áp lực nặng nề. Tuy nhiên nơi này cuối cùng vẫn là chiến trường, sau kinh hồn thì tất cả mọi người cũng nhanh chóng hồi hồn, Hoàn Lang Thiên giận dữ đánh giết, Thiên Dực tộc cuồng liệt đón đánh. Tuy nhiên lần này Thiên Dực tộc lại càng bộc phát ra máu nóng cùng kích tình, cuồng hô, gầm thét, điên cuồng không gì sánh kịp, đánh về phía đội ngũ Hoàn Lang Thiên. Giết, một tên cũng không để lại. Khương Chấn Vũ đối chiến cường địch, một kích đánh bay hai cường địch thiên võ cảnh dây dưa. Giết! Thiên Dực tộc biểu hiện khoa trương để cho đám người đồng môn xa xa đều ngẩn người. Xảy ra chuyện gì? Đánh máu gà? Không phải là gọi mấy pho tượng giúp đỡ trợ trận thôi sao? Đến mức phấn khởi như vậy sao? Hỗn chiến nhất thời ngừng lại, sau đó lần nữa bộc phát, so với vừa rồi càng kịch liệt càng hung tàn. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên mặc dù chiếm ưu thế nhân số, nhưng thực lực chỉnh thể vẫn là kém một đoạn. Dù sao lực lượng chủ yếu cũng là ở bên trong tộc địa. Trước sau hơn 20 phút đồng hồ, Hoàn Lang Thiên tại Thiên Dực tộc bộc phát ra dậy sóng chưa từng có đã toàn diện sụp đổ. Thiên Dực tộc hung hãn không sợ chết đánh giết, trọn vẹn hy sinh 8 người, kể cả một vị thiên võ, nhưng đổi lấy hoàn toàn chính xác là Hoàn Lang Thiên chết sạch toàn quân. Thiên Dực tộc có lẽ không có cần thiết hy sinh nhiều như vậy, nhưng dưới cơn say máu dậy sóng, bọn hắn không oán không hối. Xa xa đã tụ tập rất nhiều tán tu, mắt thấy trận giết chóc rung động này, Thiên Dực tộc thật là muốn đem điên cuồng tiến hành đến cùng, trực tiếp giết đến cửa nhà Hoàn Lang Thiên, trước trước sau sau đã chết rất nhiều người, ít nhất sẽ để cho Hoàn Lang Thiên tổn thất 1/10 lực lượng. Hoàn Lang Thiên không may, đụng phải một đám dân liều mạng làm việc không theo lẽ thường như vậy, hiện trong tộc không sai biệt lắm cần phải xôi trào đi. Sau khi chém giết chấm dứt, Thiên Dực tộc không có lại cố ý giữ lại thi thể, mà là đồng ý để Tần Mệnh đem toàn bộ thi thể thánh võ cảnh trở lên đi, trở về luyện chế huyết đan. Thiên Dực tộc đột nhiên tốt nói chuyện như vậy, để cho bọn người Tần Mệnh còn có chút ngượng ngùng, tuy nhiên thi thể thánh võ cảnh trở lên ném đi quả thực đáng tiếc, nên dùng còn phải dùng. Hoàn Lang Thiên đến. Tốc độ thật nhanh, Thiên Dực tộc vừa thu thập xong chiến trường, liền tại cuối tầm mắt phát hiện ánh sáng trắng, trong đêm tối vô cùng đáng chú ý. Nhất định là Hoàn Lang Thiên nhận được tin tức phái ra càng nhiều cường giả. Rút lui. Tần Mệnh đem thu toàn bộ thi thể vào Vương quốc Vĩnh Hằng, dương cánh bay lên không, lao nhanh về xa xa. Bọn người Thiên Dực tộc theo sát đuổi kịp. Một hồi bố cục, liên tiếp giết chóc, lần này bọn hắn thật sự tận hứng, mở miệng ác khí, thành quả chiến đấu so với trong chờ mong càng huy hoàng. Tuy nhiên, chân chính để cho bọn hắn phấn khởi đến kích động chính là, pho tượng Tần Mệnh vung ra đến, đốt lên hỏa diễm lạnh giá ở sâu trong nội tâm mỗi người. Thời điểm Hoàn Lang Thiên chạy tới nơi này, Thiên Dực tộc đã vọt tới ngoài 50 dặm, lưu lại phế tích băng nguyên kéo dài mấy vạn thước, cùng với thi thể nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn phẫn nộ đến gần như không khống chế được. Thiên Dực tộc vậy mà phát rồ đến loại trình độ này, ngăn chặn đồ sát tại giữa cửa ra vào. Đây đối với mỗi cao tầng Hoàn Lang Thiên mà nói đều là cái tát vang dội. Sỉ nhục, sỉ nhục. Bọn hắn muốn đuổi bắt, nhưng tốc độ Thiên Dực tộc quá là nhanh. Hắc của bọn hắn dực cũng không chỉ đơn giản là cái dấu hiệu, mà là có thể nô dịch gió lớn, tốc độ nhanh kinh người. Hiện tại nôn nóng hoang mang rối loạn đuổi theo, nói không chừng còn có thể bị tính kế. Hoàn Lang Thiên lập tức phân tán đi ra ngoài. Bắt đám tán tu xem chiến xa xa, hiểu rõ kỹ càng chuyện đã trải qua. Kỳ thật đến bây giờ bọn hắn còn có chút ngu ngơ, làm sao lại phát sinh sự kiện ác liệt như vậy, tại sao lại bị Thiên Dực tộc ngăn ở cửa nhà tàn sát. Thiên Dực tộc vẫn tiếp vọt đi đến ngày hôm sau, mới tìm một nơi an toàn dừng lại. Trên đường đi liên tục hơn 10 lần thay đổi quỹ tích, sợ bị Hoàn Lang Thiên truy tung đến dấu vết. Bàn về ẩn núp, những năm này Thiên Dực tộc bọn hắn đều luyện được, như đang chơi lửa, kinh nghiệm phong phú, sung sướng thoải mái. Đồng ngôn phấn khởi kêu to, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa huyết chiến hơn 20 phút đồng hồ, lại một ngày một đêm không ngừng chạy như điên, toàn thân dạng ngoài đều tản ra luồng nhiệt, thoải mái. Hơn 20 viên huyết đan lại muốn ra lò. Đại mãnh toàn thân nhẹ nhõm, phiền muộn khi trước đều giống như tại trận chém giết cùng chạy trốn này, phóng thích không sai biệt lắm. Thiên đỉnh chính là tốt, có bao nhiêu lá gan liền có bao nhiêu thu hoạch. Đồng ngôn mặt mày hớn hở, kích động không thôi. Thiên đỉnh chính là càng mạnh so cổ hải. Số lượng cường giả cùng cảnh giới đều cao quá nhiều, vậy mà có thể liên tục săn bắt thiên võ. Có nhiều bảo bối như vậy, làm sao cảnh giới lại tăng lên không nhanh, lo gì không thể vào thiên võ. Sớm biết như vậy liền cùng một chỗ mang theo hai nữ tử nũng nịu của hắn cùng đến. Tần Mệnh nói với đám người Ngọc Thiền, cần phải nói gặp lại sau, ta còn có một chuyện quan trọng phải xử lý. Các ngươi gần nhất hãy cẩn thận, trước tiên có thể giấu một hồi tránh đầu gió. Hoang Lôi Thiên bị chúng ta hố, Hoàn Lang Thiên lại bị giết hơn 1.000 người. Bọn hắn nên rất nhanh liền liên thủ lùng bắt, người xuất động cũng sẽ vô cùng mạnh, Bất Hủ Thiên Cung chỗ đó cũng có thể sẽ tham dự đi vào. Đám người Ngọc Thiền không nói gì, toàn bộ gom lại trước mặt Tần Mệnh, nghiêm túc lại nóng bỏng nhìn Tần Mệnh. Như thế nào? Tần Mệnh kỳ quái. Hỗn Thế Chiến Vương phát giác được bầu không khí không đúng, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đây là muốn làm gì? Tần công tử, ta rất nghiêm túc muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngọc Thiền tận lực khống chế lấy ngữ khí của mình, nhưng thanh âm vẫn mang theo một chút run rẩy, có đợi chờ, có kích động, càng có loại lo lắng không yên khó có thể nói rõ. Mời. Ngươi trên cánh đồng băng triệu hoán ra 8 pho tượng kia, chính là vương tượng của ngươi. Bọn hắn đã từng thấy Tần Mệnh tại Quỷ Linh Môn triệu hồi ra một pho tượng chém giết, cũng ít nhiều biết rõ Tần Mệnh có vương truyền thừa gì đó, nhưng không nghĩ tới qua chủ nhân của bọn hắn sẽ là một trong những pho tượng kia. Đúng vậy. Ngươi có bao nhiêu vương tượng? 18. Bọn hắn đều có lai lịch gì, ngươi từ chỗ nào tìm đến bọn hắn? Tại sao phải hỏi cái này? Cái này đối với chúng ta thật sự rất quan trọng, mời Tần công tử nói thật cho chúng ta biết. Đồng Ngôn đi tới, kỳ quái nhìn bọn hắn, đây là riêng tư của tỷ phu, các ngươi có quá mức hay không? Thứ cho chúng ta mạo phạm. Khương Chấn Vũ lập tức xuất ra một bức họa, cẩn thận từng ly từng tí trải rộng ra, Tần công tử, ngài xem nó nhìn có quen mắt không? Tần Mệnh nhìn bọn hắn, lại nhìn bức họa một cái, lông mày có chút tụ lại, ồ. Cái này không phải là đại vương thứ 18 sao? Tại sao các ngươi có thể có bức họa này? Xin ngài hãy nói thật cho chúng ta biết. Ngài là ở đâu phát hiện những pho tượng kia? Tần Mệnh nhìn Khương Chấn Vũ thật sâu, cũng nhìn về phía Ngọc Thiền và các tộc nhân Thiên Dực tộc. Chẳng lẽ, Thiên Dực tộc thật sự có quan hệ cùng Vương quốc Vĩnh Hằng? Ngọc Thiền thấy Tần Mệnh do dự, trong lòng không thể không sốt ruột. Tần công tử, không nói gạt ngươi, vạn năm trước Thiên Dực tộc từng đi theo một chủ nhân. Ngài ấy từng dẫn dắt chúng ta đối kháng thiên đạo. Mặc dù về sau đã thất bại, nhưng Thiên Dực tộc may mắn lưu lại huyết mạch. Vạn năm qua chúng ta vẫn luôn đang đợi người thừa kế của ngài. Bức họa này chính là chủ nhân của chúng ta. Là bích họa trong tộc lưu lại miêu tả lại. Đám người Đồng Ngôn nhìn Thiên Dực tộc một cái, lại nhìn Tần Mệnh một cái, biểu lộ đều trở nên quái dị. Tần Mệnh chần chờ một lát, Vương quốc Vĩnh Hằng, hoang cổ đến nay đã truyền thừa 19 đời. Bức họa trong tay các ngươi là đại vương thứ 18. Ta đã từng trong phế tích vương quốc gặp một mảnh mê ảnh, có một đội ngũ với hắc dực trên lưng, cũng có một đám người khoác lên huyết y vác lấy đao lớn, còn có. Ngọc Thiền kích động nhìn Tần Mệnh, còn có cái gì? Một đám người cưỡi lấy dị thú, toàn thân tràn đầy văn ấn màu xanh. Không sai. Bọn người Ngọc Thiền phấn chấn hô lớn, khí tức mất trật tự, hô hấp dồn dập, con mắt đều tại thời khắc này đỏ lên. Tần Mệnh miêu tả đúng là tam đại tộc đã từng cùng chung đi theo chủ nhân. Hai tộc khác đã hủy diệt, chỉ còn lại có một Thiên Dực tộc bọn hắn. Bọn hắn không biết vương quốc Vĩnh Hằng gì, cũng không biết vương tượng gì. Nhưng bây giờ bọn hắn cơ bản đã có thể xác định Tần Mệnh, chính là người bọn họ đợi mòn mỏi vạn năm. Tần Mệnh chính là chủ nhân truyền thừa bọn họ chờ đợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, Tần Mệnh từ man hoang đại lục mà đến, đảo loạn gió mây cổ hải, lập lui bàn long sơn, trước phong hổ bảng, tái nhập long bảng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, máu nóng say xưa, càng là cực kỳ giống chủ nhân bọn hắn chờ mong. Bọn người Khương Chấn Vũ kích động phấn chấn sau đó đột nhiên quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô to, Thiên Dực tộc. Lễ bái tân chủ. Các ngươi cái này. Tần Mệnh cuống quýt tránh đi, chịu không nổi lễ lớn như thế. Hắn đoán được Thiên Dực tộc cùng Vương quốc Vĩnh Hằng có chút quan hệ, lại không nghĩ rằng bọn hắn cam nguyện phụng vi chủ nhân. Đám người Đồng Ngôn đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lễ bái tân chủ. Thiên Dực tộc vậy mà tại vạn năm trước đi theo qua Vương quốc Vĩnh Hằng, nhìn điệu bộ này tuyệt đối không phải đi theo bình thường, mà là trung trinh sáng thể sống chết tướng theo. Đợi mòn mỏi vạn năm, thủ vững không thay đổi, vừa xác nhận thân phận đã tập thể quỳ xuống, máu nóng hò hét. Đủ để có thể thấy được lời thề năm đó đi theo hạng gì trịnh trọng. Bọn hắn nhìn đến kinh ngạc, nhìn đến quái dị, nhưng lại không thể phủ nhận ở sâu trong nội tâm có cái thứ gì đó đang nóng lên. Các ngươi trước đừng nóng vội, ta là người truyền thừa đời thứ 19 của Vương quốc Vĩnh Hằng, không phải đại vương thứ 18 luân hồi trùng sinh, ta là ta, hắn là hắn, chúng ta cùng là truyền thừa Vĩnh Hằng, lại không phải cùng là một người. Các ngươi khả năng tại vạn năm trước đi theo qua vương đời 18, nhưng không cần thiết lễ bái với ta. Tần Mệnh thử giải thích rõ ràng. Hắn thật cao hứng khi tùy tùng vương đời 18 còn tồn sống trên cõi đời này, nhưng một phần đại lễ nhận chủ này hắn thật sự chịu không nổi. Tổ tiên theo chủ cũ đã qua đời. Chúng ta vạn năm hầu tân chủ mà đến. Tổ huấn Thiên Dực tộc nghìn năm vạn năm, ngậm máu mà đối đãi, nếu như tân chủ hàng lâm, phải dẫn dắt Thiên Dực, tộc của ta là uống máu đi theo, lại tục hào hùng, tái chiến thiên đạo. Vạn năm chìm nổi, vạn năm thủ vững, chúng ta, rốt cục cũng chờ được ngài. Tổ huấn hỏa ấn huyết mạch. Đào khắc hải cốt, tử tôn lúc này lấy trung nghĩa thủ vững. Thiên Dực không chết, tổ huấn không diệt. Thiên Dực tộc xúc động hô lớn, cuồng nhiệt kích động, tân chủ, xin nhận cái cúi đầu của chúng ta. Đồng Ngôn cùng Đại Mãnh âm thầm nắm tay, hít hơi thật sâu, trong lòng có cỗ sóng nhiệt quay cuồng. Tốt thay cho một cái nghìn năm vạn năm ngậm máu mà đối đãi, tốt thay cho một cái hỏa ấn huyết mạch đao khắc hài cốt, tốt thay cho một thiên dực không chết tổ huấn không diệt, thiên hạ thậm chí có tộc đàn trung nghĩa như thế. Giữa vạn năm chìm nổi trí nhớ đã từng khẳng định là đã biến mất không sai biệt lắm, chỉ có một cái tổ huấn dẫn dắt lấy ảo tưởng hư vô mờ mịt, mà bọn hắn luôn luôn kiên trì. Vạn năm, nói lên đến đơn giản, làm khó khăn mực nào. Thành tâm thành ý rất chân thật, trí tình đến nghĩa. Không hổ là trên tùy tùng một đời vương quốc vĩnh hằng tuyển định, ánh mắt thật tốt. Tần Mệnh bị khí thế của bọn hắn phấn chấn đến cảm xúc nhấp nhô, nhưng vẫn kiên trì nói, tổ tiên thủ vững, không cần thiết rơi xuống trên người các ngươi, ta không phải bài xích các ngươi, chỉ là không cần thiết nghiêm túc như vậy, chúng ta có thể dùng tư cách bằng hữu gì đó ở chung. Khương Chấn Vũ trân trọng nghiêm túc, tổ tiên nhận chủ, không phải chủ cũ cưỡng cầu, là tổ tiên kiên trì, chúng ta cam nguyện tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cũng không phải là cưỡng cầu, cũng là cam tâm tình nguyện. Tân chủ, mời lại nhận cái cúi đầu của chúng ta. Tần Mệnh không ngừng khổ khuyên nhủ, lần nữa lôi kéo, tốt xấu gì cũng là để thiên dực tộc đứng lên đến. Hắn thật không nghĩ tới sẽ gây ra một màn hí kịch như vậy, càng không có nghĩ tới thiên dực tộc thật không ngờ trung liệt. Các ngươi có thể thủ vững như vậy, ta thay quân vương đời 18 cao hứng, hắn hồn thiêng vẫn còn, sẽ vui mừng năm đó không có chọn lầm người. Tuy nhiên các ngươi không thể đại biểu toàn tộc, nghe ta đề nghị, trở về cùng trong tộc thương lượng một chút, sau đó hãy tới tìm ta. Cá nhân ta ý kiến, vẫn là dùng thân phận bằng hữu ở chung là tốt nhất. Ngài vừa nói hồn thiêng vẫn còn. Khương Chấn Vũ mẫn cảm chú ý tới trọng điểm trong lời nói của Tần Mệnh. Hồn thiêng chúng vương đều vẫn tồn tại, liền phong tồn trong pho tượng. Tuy nhiên hiện tại thức tỉnh chỉ có ý thức chiến tranh, còn lại ý niệm vẫn còn phong tồn. Sau này có thể sẽ thức tỉnh toàn bộ đi. Tần Mệnh không dám xác định, lại vô hạn đợi chờ có thể có một ngày như vậy. Bọn người Khương Chấn Vũ hít hơi thật sâu. 18 đời chúng vương, truyền thừa 18 đời. Chẳng lẽ mỗi một đời đều từng chống lại thiên đạo? Chống lại thiên đạo, hạng năng lượng khủng bố gì, cho dù thất bại, cũng là một hồi hào hùng, một lần điên cuồng không hối hận. Người sống cả đời, vì cái gì? Kích tình, điên cuồng, sống ra đặc sắc không uổng công cả đời. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn như tiên tổ, hò hét với thiên đạo? Tần công tử ngài chờ một chốc, bây giờ chúng ta liền về Thương Huyền Thiên Đình. Bọn hắn hiện tại không có tâm tư để ý tới Hoàn Lang Thiên, huống chi Hoàn Lang Thiên đang nổi giận. Không chừng sẽ làm ra hành động lớn gì, rời khỏi Đông Hoàng cũng tốt. Bọn hắn hiện tại không thể chờ đợi được phải về đến trong tộc, đem cái tin tức phấn chấn này nói cho toàn tộc, vạn năm chờ, lại được thế hệ bọn hắn chờ đến. Bọn hắn may mắn hạng gì? Tần Mệnh nói, trên đường cẩn thận. Ta cũng không giữ lại các ngươi, mau rời khỏi Đông Hoàng. Chúng ta đi ngay, ngài cũng cẩn thận, đúng rồi, có muốn giữ Ngọc Thiền ở lại hầu hạ hay không? Không cần không cần. Cái này thật không cần. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, liên tục xua tay, cái này càng không được. Ngọc Thiền nhõng nhẽo cười, chờ chúng ta trở lại. Tộc nhân thiên dực tộc toàn bộ dương cánh bay lên không, sau một lúc xoay tại phía trên Tần Mệnh, xoáy lên khe hở thẳng lên mây xanh, biến mất sâu trong tầng mây dưới màn đêm, trắng nhặt một đám chiến hữu hiếu chiến, lần này thu hoạch lớn. Đồng Ngôn là người rất soi mói, nhưng đối với biểu hiện thiên dực tộc hôm nay tương đương hài lòng, 200% hài lòng. Đồng bọn như vậy ở chung mới thống khoái, không có câu thúc nhiều như vậy. Thiên dực tộc số lượng không nhiều lắm, nhưng lực lượng không kém. Đại Mãnh rất thưởng thức thiên dực tộc, thậm chí là có chút ngoài ý muốn. Trung liệt trí tình đến nghĩa tại trên người thiên dực, tộc có thể nói là bày ra đến cực hạn, để cho trái tim hắn khi trước bị Lan Đình tổn thương được khép lại. Ngươi tin tưởng cái gì, có thể đợi đến cái đó, thiên hạ này không hề đều là lợi ích cùng âm u. Hơn nữa hiện tại Tần Mệnh quá cần một cỗ sức mạnh tuyệt đối trung thành như vậy, bất kể là mạo hiểm tại Đông Hoàng, hay là tương lai về Tu La Điện, đều rất có trợ giúp. Không gian vương quốc vĩnh hằng thế nào? Nếu như có thể, trực tiếp di chuyển thiên dực tộc đi vào. Hỗn thế chiến vương đều thay Tần Mệnh cao hứng, nhất là tính tình trung liệt, càng là mỗi vị vương hầu thiên vương điện bọn hắn thủ vững cùng tín ngưỡng, cũng là thưởng thức nhất. Đương nhiên, thiên dực tộc nhận thức Tần Mệnh, càng thưởng thức khâm phục Tần Mệnh, cho nên mới phải tại trước khi nhận chủ tuyên thệ. Đợi mòn mỏi vạn năm, nghênh đón tân chủ không để cho bọn hắn thất vọng, thậm chí so với đợi chờ càng ưu tú. Bọn hắn đương nhiên cao hứng, đương nhiên phấn chấn, đương nhiên không chút do dự. Không gian mở rộng vô cùng thuận lợi, cơ bản có thể ổn định trên dưới 3.000 thước. Tuy nhiên không chịu nổi quá năng lượng mạnh mẽ, còn cần phải có thời gian đến từ từ điều trị. Quỷ đồng đã làm đến rất tốt, nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ. Bình chứng lại là vừa mới thành hình, thừa nhận mấy thánh võ, hoặc là sơ giai thiên võ yến vạn minh này không có vấn đề gì. Nhưng như hỗn thế chiến vương, đi vào liền có thể chấn vỡ 3.000 thước không gian. Chớ nói chi là chiêu càng nhiều người tiến vào, Tuy nhiên đây chẳng qua chỉ là hiện tại, tin tưởng qua trên dưới nửa năm nữa, hoặc là một năm, bình chướng không gian nên có thể bao phủ hơn phân nửa vương quốc, cũng sẽ trở nên càng cứng cỏi càng vững chắc. Đến lúc đó, di chuyển toàn tộc thiên dực tộc đi vào không phải hy vọng xa vời, dù là di chuyển thiên vương điện đi vào đều có cơ hội. Tin tức hoàn lang thiên bị tần mệnh liên thủ thiên dực tộc ngăn ở cửa ra vào tàn sát hơn 1.600 người, tại Đông Hoàng đã gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người bị thiên dực tộc phát rồ cùng to gan làm cho rung động, cái này là thật muốn lật trời. Hoàn lang thiên mặc dù tổn thất thảm trọng, trọn vẹn bị thiên dực tộc gặm cắn 1/10 lực lượng, nhưng hoàn lang thiên bị bại không hề oan, đổi thành thế lực khác khẳng định đều có kết cục như nhau, dù sao ai có thể nghĩ đến đây, vốn đang là truy tung một tên hoa tặc, kết quả bị người khác giết sạch. Hoàn lang thiên tức giận, phía trước đang bận rộn thương lượng chuyện kết minh, đằng sau đã bị người khác cho lăn qua lăn lại đến gà bay chó chạy, đối với hoàn lang thiên cao quý tự phụ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay dám ác như vậy, ngày mai có thể sẽ càng ác. Hôm nay đuổi tính toán hoàn lang thiên, ngày mai sẽ khả năng bố cục càng lớn càng ác. Hoàn lang thiên, hoang lôi thiên, cùng với hỏa vân thiên khi trước cũng vây quét qua thiên dực tộc, ba phương nộ khí tăng vọt, thúc giục liên minh mau chóng thành hình. Thế lực khác tức thì âm thầm kinh hồn. Tần mệnh vừa được phong chí tôn, không thật tốt ở lại tại Tu La Điện, cũng dám mang theo thiên dực tộc đến cửa nhà hoàn lang thiên làm ác, quả thực để cho người ta kinh hãi. Cẩn thận ngẫm lại tần mệnh tiến vào thiên đình đã qua một năm với đủ loại tư cách, tháng thứ nhất liền lợi dụng hoàn lang thiên, kim dương tộc tính kế Chu Thiên Điện, còn đem đều đùa bỡn hơn phân nửa thiên đình. Tháng thứ hai liền công nhiên săn bắn hoàn lang thiên, mưu đồ quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới, sau đó không kiêng nể gì cả giết ra quỷ môn, 2-3 tháng liên tiếp sau đó. Sinh tử trốn chết, điên cuồng bật ngược, huyên náo oanh oanh liệt liệt. Lại sau đó chính là cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn khiếp sợ Đông Hoàng, khiêu chiến toàn bộ thiên đình đại lục, một đòn lấy được phong hào lôi đình chiến tôn. Lại sau đó, người thân bằng hữu tần mệnh hiện thân Đông Hoàng, lại chiến bàn Long Sơn, hắn mang theo Tu La ám ảnh hiện thân, thừa cơ săn bắn hoang lôi thiên cùng hoàn lang thiên, bắt 7 cường giả thiên võ cảnh. Về sau lại là dùng thân làm mồi, hố 30 cường giả đỉnh cấp hoang lôi thiên. Thuận tiện lấy còn chặn đường giết chết đội ngũ trốn chết của Bất Hủ Thiên Cung. Còn không có bố trí ổn thỏa một tháng, lại liên thủ làm ác tại cửa nhà Hoàn Lang Thiên. Tần mệnh đến thiên đình ngắn ngủi một năm, cao giai thánh võ cùng thiên võ bị hắn giết hại hoặc là bởi vì hắn mà chết đã đạt đến số lượng thật không thể tin được. Đây quả thực là một tên con buôn chiến tranh, đi đến đâu loạn đến đấy, đây càng như là ác thú bị điên hoạn mất tim, đi đến đâu giết đến đấy. Đông Hoàng, thậm chí ngũ đại thiên đình. Đã rất ít không có sinh ra đời cuồng nhân chiến tranh điên cuồng như vậy. Nguy hiểm cực độ, tàn nhẫn cực độ, cường hãn cực độ. Đây là ấn tượng tần mệnh dần dần hình thành đối với tất cả mọi người. Nhìn chung tất cả chiến tôn, chí tôn Đông Hoàng, đều là người có thân phận có địa vị có tôn nghiêm, không phải cao cao tại thượng, chính là thần thần bí bí, bảo trì cùng lúc kiến tạo lấy địa vị siêu nhiên của bản thân. Hắn không, hắn liền không, hắn mang theo đệ đệ thê tử cùng các thê tử, cũng điên cuồng của mình mỗi ngày ở bên ngoài phóng đãng. Trừng mắt giết người, hiện tại càng là cùng thiên dực tộc tà ác ăn nhịp với nhau, kết thành hợp tác. Gió bão chiến tranh tung hoành, chí tôn long bảng ngông nghênh, đây là đánh giá của rất nhiều người đối với tần mệnh. Nếu như thật sự để cho hắn phát triển, toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình còn không có bị hắn quấy cho long trời lở đất, lại sẽ có bao nhiêu thế lực bị liên lụy. Cứ như vậy, toàn bộ Đông Hoàng còn không có từ trong phong ba long bảng tam tôn bình tĩnh trở lại, thì đã lần nữa bị sự kiện hoàn lang thiên cuốn vào. Đây không phải một người. Mà là một đám người, đây không phải chút ít người bình thường, mà là cấp bậc long hổ bảng cùng chuẩn hổ bảng. Một khi không khống chế được, thật sự sẽ để cho vô số người vạn kiếp bất phục. Tần mệnh không có để ý tới bên ngoài dung chuyển, cùng hỗn thế chiến vương đi đến trung bộ thiên đình, tiếp Đông Hoàng chiến tộc. Đại mãnh tức thì nửa đường phân biệt, chạy tới Cẩm Tú Vương quốc, chấm dứt tâm sự của hắn. Một chỗ rừng sâu tại trung ương vực địa, Đồng Môn ngâm nga câu hát, lật tới lật lui đống lửa, chuẩn bị đến một bữa tiệc nướng. Đồng Hân mang chút ít linh quả trở lại, khói lớn như vậy, lại để cho ngươi làm ăn chút gì, ngươi đang luyện đan sao? Ta liền nói dùng linh thạch châm lửa nướng thịt, các ngươi nhất định muốn châm lửa, ta lại không có làm qua cái việc nặng này. Tỷ phu đâu? Đồng Ngôn mạnh tay vung lấy lá cây, xua tán khói lửa dày đặc. Nhìn chằm chằm vào đầu Bôn Lôi Điêu, đuổi theo. Đồng Hân ném cho Đồng Ngôn một cái linh quả. Đồng Ngôn tiếp được đặt ở trong miệng gặm ăn, đại mãnh không sai biệt lắm cần phải đến Cẩm Tú Vương thành. Các ngươi đoán hai người bọn họ sẽ làm ra chuyện gì? Yêu Nhi đùa đùa địa hoàng huyền xà quấn quýt lấy trên vai Đồng Hân. Ta thấy vị công chúa kia rất có ý đối với đại mãnh. Nhìn rất thanh thuần, khẩu vị hơi nặng. Tỷ, tẩu, các ngươi cảm thấy Thái Văn Ngọc U Mộng Cung như thế nào đây? Động tâm. Đến Đông Hoàng một chuyến, làm sao cũng phải chừa chút kỷ niệm. Các ngươi đến khuyên nhủ tỷ phu, không thể luôn chém chém giết giết. người phải thường xuyên luyến yêu nói chuyện tình, có trợ giúp thể xác thì tinh thần buông lỏng. Đồng Hân lắc đầu, không có biện pháp với hắn. Nói ý kiến của các ngươi, Thái Văn Ngọc kia cảm giác như thế nào đây? Yêu Nhi nói, ngươi không phải thức ăn của nàng, ngươi vị quá nặng. Đồng Hân nói cười, người ta là hô hấp tiên khí, ngươi chính là chọc khí, không hợp xứng. Ta chọc khí? Ta có bẩn như tỷ phu, ngươi xem hắn ngày từng ngày, hô đánh hô giết, đấu đá bừa bãi, đều không quản nói hắn, cũng chỉ có các ngươi còn xem hắn là bảo bối. Ta dù sao cũng rất có cảm giác đối với Thái Văn Ngọc kia, tỷ phu đều có 4 người các ngươi, ta tối thiểu muốn có 5. Đồng Hân đưa tay gõ lên đầu của hắn một cái, ngươi xem thành thân là trò đùa. Ngươi phụ trách đối với Giao Hoa cùng Giao Tuyết. Ta đương nhiên phụ trách. Ta đó là động chân tâm. Vậy ngươi còn tìm người khác? Náo nhiệt, ta bao nhiêu người, giữa các nàng có thể nói chuyện tâm tình, giống với các ngươi, thật tốt. Chúng ta tương lai là muốn đi theo tỷ phu sống đến vĩnh hằng, nhiều mấy người thì thêm chút niềm vui thú hơn. Không biết xấu hổ. Hải Đường ở bên cạnh quả thực nghe không nổi nữa, ôm lấy Quỷ Đồng đứng dậy muốn rời khỏi. Tam nữ Đồng Hân mỉm cười cười khẽ, lời oán giận này vô cùng hợp với tình hình. Đồng Hân nói, ta khi trước cho rằng Giao Hoa cùng Giao Tuyết rất lợi hại, có thể hàng phục được ngươi, hiện tại xem ra. Còn thật đến giúp ngươi lại tìm một người, tìm càng lợi hại. Bên ngoài hơn 50 dặm, Tần Mệnh trong tầng mây tại vạn thước không trung chặn đứng một đầu bôn lôi điêu thuần huyết, một chiêu chế phục, tại tiếng hoan hô của Tần Lam nâng lấy rời khỏi, chỗ tối tăm phía dưới rừng rậm. Một đầu ma hầu như sói lại như hầu nhìn lên không trung, chỗ mi tâm chậm rãi nứt ra một cái huyết nhãn tinh hồng, bên trong như là có huyết lôi bắt đầu khởi động, năng lượng vô cùng khủng bố. Huyết nhãn của nó nhìn thấy cảnh tượng là một mảnh tinh hồng, trời đất đều giống như bị máu tươi nhuộm dần qua, nhưng tất cả núi cao, đại thụ, dòng sông, cùng với tầng mây vân vân đều trở nên trong suốt trong huyết nhãn, có thể rõ ràng nhìn thấy đều là có sinh mạng. Ma hầu lặng yên không một tiếng động cất giấu đi. Toàn thân bắt đầu khởi động hắc khí dung hợp cùng nơi âm u hẻo lánh. Nó nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh rời khỏi, rơi vào sơn lâm thâm sử, mới nhắm con mắt thứ 3 lại, chui vào trong tầng đất. Cùng lúc đó, một phu nhân khoác lên tối tăm áo choàng đi vào mảnh rừng rậm này, vô thanh vô tức, hàn khí u mịch, như là u hồn. Nàng thì thào nói nhẹ, chậm rãi giơ hai tay lên, trong tay áo dày rộng bay ra mảng lớn lục quang, không ngừng liên tục phóng thích ra, nhanh chóng chìm ngập lấy rừng rậm xung quanh. Sau đó dần dần phân tán, biến mất trong nhánh sông rừng rậm. Cái mảnh lục quang to lớn này thật ra là mấy trăm triệu con kiến. Mỗi con đều chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng lại có lực dò xét kinh người. Phạm vi linh quyết có thể đạt đến hơn 10 dặm. Thực tế mẫn cảm nhất đối với những khí thức rất đặc biệt kia. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nhẹ nhàng rơi trong sơn cốc. Bôn lôi điêu to 30 thước ầm ầm rơi xuống, chấn đến cả tòa sơn cốc đều đong đưa. Người náo ra động tĩnh lớn như vậy không sợ bị cơ sở ngầm 9 tầng trời tập trung. Đồng Ngôn đưa tay chém ra mảng lớn tử viêm bao phủ bôn lôi điêu, đốt sạch bộ lông. Tần Mệnh nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ, chém thành hơn 10 khối, đặt vào trong hố lửa bắt đầu nướng. Đồng Ngôn bức vẽ bớt việc, đã đem củi lửa ném đi toàn bộ, đưa đến viên đá đốt thành nham tương. Tại hố sâu dâng lên cuồn cuộn nhiệt độ, dễ dàng dùng để nướng chế dị thú. Tần Mệnh dọn dẹp ra tay, đưa Tần Lam cho Đồng Hân chiếu cố. Tần Lam hôn trên gương mặt mềm mại của Đồng Hân, thân mật ôm lấy, trêu chọc Đồng Hân cực kỳ thích, còn 2000 dặm nữa là sẽ vào lãnh địa Đông Hoàng chiến tộc, thời điểm này dù cho bị phát hiện, bọn hắn cũng chưa chắc dám lộn xộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung cùng Hoang Lôi Thiên đã liên hiệp, hiện tại không sai biệt lắm đã bắt đầu lùng bắt, lực lượng xuất động có thể sẽ rất cường đại, nhưng cân nhắc đến lực lượng bên người Tần Mệnh, hiện tại bọn hắn khả năng chủ yếu là dùng điều tra tìm kiếm là chính, cho nên dù cho hiện tại bị tập trung, cũng là vài cơ sở ngầm mà thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bọn hắn đem tin tức truyền trở về, lại điều người qua đến, Tần Mệnh không sai biệt lắm đã tiến vào Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh cười nói, nếu như 9 tầng trời bọn hắn tận mắt nhìn thấy chúng ta tiến vào Đông Hoàng chiến tộc, ha ha, vậy thì càng đặc sắc. Đồng Ngôn nháy mắt với Yêu Nhi các nàng, ta nói cái gì a? Bệnh lâu thành y, cửu chiến thành tinh. Tỷ phu hiện tại tính toán lên người khác đều không cần qua đầu óc, bất chi bất giác hành vi cử chỉ liền mang theo hương vị lừa người. Tần Mệnh lật tới lật lui giá nướng, cho chút muối ăn, nhỏ chút dịch linh quả. Kỳ thật trong lòng ta rất hiếu kỳ, mấy người chúng ta tại Đông Hoàng náo loạn động tĩnh lớn như vậy, làm sao Đông Hoàng chiến tộc lại không có chút phản ứng? Đồng Ngôn nói, Bát Hoang Trai, Nam Ẩn Thần Sơn, Vị Ương Cung vân vân không phải đều là không có phản ứng sao? Nguyệt Tình nói, thật không có phản ứng vẫn còn tốt. Trong bóng tối điều tra cũng có thể, chỉ sợ vô thanh vô tức đang tính toán cái gì. Hỗn Thế Chiến Vương nói, Đông Hoàng chiến tộc địa vị cao cả, dẫn dắt thiên đình, thống ngự trung ương vực địa, sẽ không dễ dàng tham dự chút sự kiện, cũng sẽ không để ý tới tiểu nhân vật. Đây là một loại thần bí cùng cao ngạo, nhưng bọn hắn bên ngoài đối mặt chiến tộc hoàng tộc thiên đình khác khiêu chiến, bên trong đối mặt ngũ phương tiểu thiên đình uy hiếp, phải thủy chung duy trì lấy sự cường đại của mình, càng nhất định phải quản chế tất cả bộ tộc Đông Hoàng, để cho Đông Hoàng thiên đình đạt đến một loại cân đối vi diệu. Thời điểm ngươi tại bàn Long Sơn thiết cuộc chiến sinh tử, bọn hắn có thể sẽ không để ý tới, mà khi ngươi được phong chiến tôn, bọn hắn không có khả năng vẫn cứ bỏ mặc. Đến bây giờ ngươi đã tiến vào chí tôn Long Bảng, Đông Hoàng chiến tộc sẽ bắt đầu coi trọng, nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm chặt chẽ ngươi, điều tra ngươi. Tuy nhiên bây giờ còn có tình huống đặc thù, đại luật lệnh chí tôn xuất hiện tại Đông Hoàng thiên đình, rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ sẽ là tán tu, Đông Hoàng chiến tộc càng muốn biết sẽ là ai, nếu có thể còn sẽ nghĩ biện pháp chiêu vào Đông Hoàng chiến tộc. Cho nên ta nhận là hiện tại tinh lực chủ yếu của Đông Hoàng chiến tộc vẫn là đang tìm kiếm Nguyệt Tình, đối với ngươi tạm thời là điều tra là chính, dù sao sau lưng ngươi cũng liên lụy đến Tu La Điện, bọn hắn cũng không dám đụng loạn. Mặc dù ngũ phương tiểu thiên đình riêng phần mình đều có mâu thuẫn, nhưng nếu như Đông Hoàng chiến tộc muốn ra tay đối với bất kỳ một bên nào, bốn bên khác đều sẽ không dễ dàng ngồi yên không để ý đến. Môi hở răng lạnh, đạo lý này bọn hắn so với ai cũng càng rõ ràng. Đồng Ngôn gật đầu, vẫn là lão tiền bối phân tích thấu triệt. Đúng, Đông Hoàng chiến tộc đều có bộ lạc nào. Tần Mệnh đã từ tàn hồn nơi đó hiểu không sai biệt lắm. Vương tộc thứ nhất cùng vương tộc thứ hai luân chuyển thống lĩnh, 500 năm đổi. Bây giờ là vương tộc thứ hai thống lĩnh toàn bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc. Phía dưới hai đại vương tộc cùng sở hữu 24 đại bộ lạc, phân chia là Đông Long, Nam Hoàng, Tây Huyền, Bắc Tiêu, tứ phương lĩnh vực. Trong đó Đông Long mạnh nhất cùng sở hữu bát bộ. Nhiều như vậy, đủ phức tạp. Lúc ban đầu Đông Hoàng chiến tộc là một đại bộ lạc. Sinh sôi nảy nở năm tháng lâu, bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần tách rời, cuối cùng biến thành liên minh bộ lạc hiện tại. Tuy nhiên bên trong Đông Hoàng chiến tộc có lấy cách sinh tồn cực kỳ nghiêm khắc, do vương tộc cầm quyền đương đại giữ gìn, bất luận một bộ lạc nào xảy ra vấn đề, hoặc là phát hiện nghiêm trọng không tuân theo quy định, trực tiếp diệt tộc, không nói bất luận tình cảm gì. 2000 năm trước, Đông Hoàng chiến tộc là có tam đại vương tộc, một vương tộc bên trong bởi vì trái với quy củ, muốn mạnh mẽ tiếp quản quyền lợi, bị toàn tộc bộ lạc liên hợp xoắn giết. Trong một đêm một chút huyết mạch đều không có lưu lại, lúc ấy còn gây ra nguy cơ lớn nhất cho Đông Hoàng chiến tộc từ trước tới nay, không chỉ bên trong náo động, cũng nhận được Đông Hoàng thiên thê cùng với các loại thế lực thiên đình khác uy hiếp, nhưng bọn hắn vẫn là, dứt khoát kiên quyết phát động ra oanh oanh liệt liệt thanh toán bên trong, xử lý sạch toàn bộ bộ lạc vương tộc ý đồ trái với tổ quy. Mặc dù loạn trong giặc ngoài liên lụy đến sinh tử tồn vong, nhưng sau một hồi hỗn loạn cũng một lần nữa tẩy lễ liên minh bộ lạc. Để cho ngoại giới khắp nơi cảm nhận được lực ngưng tụ cùng uy thế của Đông Hoàng chiến tộc, lần đầu tiên Tần Mệnh nghe được tàn hồn nói về chuyện này cũng rất khiếp sợ, hệ thống liên minh khổng lồ như vậy, lại ở vào đứng đầu trời đất, cũng dám không để ý uy hiếp bên ngoài, trực tiếp tại nội bộ thanh toán vương tộc tầng cao nhất, cái kia cần phải có kiên định quyết tâm cùng quyết đoán kinh người cỡ nào. Chiến tộc chính là chiến tộc, không hổ là chủ nhân Đông Hoàng, phần bá đạo này đủ để cho bất luận thế lực gì xấu hổ. Tàn hồn thuộc về bộ lạc nào? Yêu Nhi hỏi. Đây là lần đầu tiên Tần Mệnh nghiêm túc nói lên chuyện Đông Hoàng chiến tộc như vậy, mọi người vây quanh ở bên cạnh hố lửa rất nghiêm túc lắng nghe. Ánh mắt Hải Đường phức tạp, trên thân người này đến cùng có bao nhiêu bí mật, vậy mà lại còn có tàn hồn một vị nhân vật quan trọng của Đông Hoàng chiến tộc, một lần phong chính là hơn 10 năm. Bộ lạc thứ ba bên trong Đông Long bát bộ, năm đó hắn thiên phú rất mạnh, tính cách cũng cao ngạo một chút, vô tình hiểu được truyền thuyết về vương quốc Vĩnh Hằng, tuy nhiên rất phiến diện, chỉ biết là một cái truyền thuyết vô cùng cường đại. Vị trí cụ thể có khả năng là tại biên hoang đại lục. Hắn che giấu cùng lúc tiêu hủy tin tức kia, bí mật một mình rời khỏi thiên đình, xa vượt cổ hải. Kết quả, chỉ bằng mượn một cái truyền thuyết phiến diện, liền mạo hiểm băng qua cổ hải. Đồng Ngôn nhíu mày, tính cách cái người của thiên đình này chính là cứng. Trong mắt thiên đình, cổ hải đều là man hoang, đại lục chỗ đó càng hoang vu, dùng cảnh giới của hắn kỳ thật không coi là quá mạo hiểm. Sở dĩ quyết định đi qua, còn có nguyên nhân đặc thù. Hắn muốn cạnh tranh vị trí tộc trưởng bộ lạc thứ ba trong Đông Long. Trên thân phận, hắn có tư cách tuyệt đối, trên thiên phú theo lý thuyết cũng đủ, nhưng hoàn toàn một đời kia, bộ lạc bọn hắn đồng thời sinh ra mấy nhân vật thiên kiêu, có thể nói là đại bạo phát mấy ngàn năm nay của bộ lạc thứ ba. Hắn có tư cách, lại không có thực lực kia, cho nên mới che giấu tin tức sưu tập khắp nơi, cuối cùng xác định vương quốc Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, một lần đi chính là 30 năm, triệt để biến mất trong tầm mắt bộ lạc thứ ba, năm đó muốn tranh thủ, đối kháng đều theo hắn biến mất mà đã mất đi. A, mọi người thoáng trầm mặc, đúng là một nhân vật bi tình. Sâu trong khí hải, tàn hồn bị Tần Mệnh phong ấn, cũng là được thủ hộ. Nếu không linh thể Thái Công Lôi Hoàng sẽ xem hắn là thức ăn mà nuốt luyện. Nhưng hắn dù sao cũng là hồn niệm tàn phá, phải phụ thuộc lấy tài năng gì tồn tại, thoát khỏi Tu La Đao đã hơn mấy tháng. Hắn đã dần dần bắt đầu cảm nhận được suy yếu. Cũng may Tần Mệnh đã bắt đầu di chuyển đến Đông Hoàng Thiên Đình, lại có vài ngày nữa là sẽ đến. Giờ khắc này, tàn hồn đã mong đợi quá lâu. Nhưng không biết tại sao, hắn bây giờ cao hứng không nổi, ngược lại có chút kháng cự không hiểu. Hơn 10 năm trước, hắn mạo hiểm rời khỏi quái thạch bị trấn áp kia, tiềm phục ở bên trong yêu binh Tu La sát giới. Hắn làm bạn với Tần Mệnh lưu lạc thiên hạ, trải qua sinh tử, không biết từ lúc nào, cái phần chấp niệm trong tâm hắn kia không lại mãnh liệt như vậy. Đông Hoàng chiến tộc, Đông Long bát bộ, nhà của hắn, giấc mộng của hắn, hắn kiên trì mà tàn hồn không tiêu tan chấp niệm, chẳng bao lâu sau, chính là tập trung tinh thần muốn trở về, những thứ khác đều không có suy nghĩ, không có đi cân nhắc, nhưng khi thật đến nơi này, một khắc này, hắn lại nghĩ tới đủ loại năm đó, từng màn tình cảnh, lần lượt khuất nhục, nguyên một đám thân ảnh, dần dần sống lại trong trí nhớ. Đông Hoàng Hạo Trạch, Đông Hoàng Linh Lung, đảo mắt 30 năm, các ngươi còn nhớ thỏa đáng năm đối thủ quật cường cố chấp kia, có lẽ, đã quên. 30 năm, ta trở về còn có ý nghĩa gì? Ta lại có thể tranh thủ chút ít cái gì? Đồng Ngôn đảo thịt nướng, bỗng nhiên cười xấu xa, chúng ta đến Đông Hoàng chiến tộc, chẳng phải là muốn đại náo một hồi. Người thật không sợ chết, hay là không tin người sẽ chết? Chỗ đó nháo lên có thể có quả ngon để ăn. Đồng Hân ném cho Đồng Ngôn một cái linh quả, ngăn chặn miệng. Tần Mệnh thở dài một hơi, ta cũng không biết đi làm cái gì, trước tiên đưa hắn trở về đi, lời hứa này đã 11 năm, là thời điểm thực hiện. Hỗn Thế Chiến Vương nói, làm tốt ý định xấu nhất, tàn hồn chưa hẳn đều đem mọi chuyện nói với ngươi, có chút chuyện tận lực bỏ sót, có thể sẽ muốn mạng của chúng ta. Tần Mệnh làm sao không biết đi Đông Hoàng chiến tộc nguy hiểm, nhất là thân phận đã từng cạnh tranh qua tộc trưởng như tàn hồn, đột nhiên trở về thật khả năng dẫn phát một loạt biến cố. Hắn cũng ý đồ câu thông qua cùng tàn hồn cũng đã làm một ít giới thiệu. Nhưng bên trong khẳng định có nhiều thứ che giấu, Tần Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng tối thiểu tàn hồn không có khả năng sẽ hại hắn, điểm ấy Tần Mệnh vẫn là có nắm chắc, còn việc sau khi tiến vào Đông Hoàng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng đều không thể nắm chắc, ai cũng không tốt dự đoán, hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào bọn hắn tùy cơ ứng biến. Lại đi phía trước chừng 1000 dặm trên, các ngươi đều tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng, Vương huynh cùng ta đi vào là được. Ta cũng cùng đi. Chuyện thú vị như vậy sao có thể ít đi ta? Đồng Ngôn kiên quyết yêu cầu tiến Đông Hoàng. Ta cũng đi, rất lâu không có đụng phải chuyện kích thích như vậy. Cảnh giới yêu nhi đã vững chắc không sai biệt lắm, đã chạm vào hàng rào thánh võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, không cần thiết lại bế quan. Nàng cũng muốn nhìn chủ nhân Đông Hoàng trong truyền thuyết một chút. Nguyệt Tình chủ động rút khỏi. Ta không đi, nếu bên trong Đông Hoàng chiến tộc có vũ khí cảm thụ thiên đạo áo nghĩa, rất dễ dàng bạo lộ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Đồng Ngôn đột nhiên hỏi Hỗn Thế Chiến Vương, Hoang Thần Tam Xoa Kích giấu đâu? Không phải nói Đông Hoàng chiến tộc cảm thấy hứng thú đối với Hoang Thần Tam Xoa Kích sao? Phong bế, giấu bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, nếu như bọn hắn thật đến tình trạng cường đoạt Hoang Thần Tam Xoa Kích, khả năng liền không có ý định thả chúng ta còn sống đi ra. Chỉ cần bọn hắn có băn khoăn đối với thân phận Tần Mệnh, lại cố kỵ tôn nghiêm Đông Hoàng chiến tộc, đơn giản sẽ không hạ độc thủ. Nếu như Hoang Thần Tam Xoa Kích là ở bên ngoài, có thể bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp mưu tính. Nhưng nếu như thật sự mang vào, bọn hắn khả năng ngược lại sẽ có băn khoăn. Chiến tộc chính là hoàng tộc, là chủ nhân Đông Hoàng, phải giữ gìn quy củ thiên đình, không phải ổ trộm cướp, có chút thời điểm rất bá đạo có chút thời điểm so, với bất luận thế lực gì đều nói quy củ. Hải Đường ở bên cạnh có chút nghe không nổi nữa, các ngươi bình thường đều sống như vậy sao? Chỗ đó chính là Đông Hoàng chiến tộc, hơi có chút ngoài ý muốn liền vạn kiếp bất phục. Tần Mệnh cười nói, người, quen nhìn lên chỗ cao, cùng lúc trong lòng là chúng xây dựng lên thần đàn. Kính sợ, sợ hãi, thờ phụng. Kỳ thật thật khi ngươi dũng cảm đi qua, chỗ cao kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Một đầu minh hỏa trọng nghĩ lớn như ngón cái bay đến trên tảng đá ngoài sơn cốc, cách rất xa trà xét rõ ràng, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Không lâu sau đó, trên trăm con minh hỏa trọng nghĩ từ bốn phương tám hướng bay tới, bay xuống giữa đại thụ rậm rạp cổ xưa, sau đó toàn bộ rời khỏi. Một lúc lâu sau, khi mà bọn người Tần Mệnh vây quanh hố lửa chia sẻ mỹ vị, hơn 10 vạn con minh hỏa trọng nghĩ tụ tập đến trong rừng cây phụ cận, phạm vi phân bố vô cùng rộng, cách rất xa mới có một con, gần như bao trùm phạm vi hơn trăm dặm, hơn nữa số lượng vẫn còn tăng nhiều, dùng sơn cốc làm trung tâm, phân tán về núi rừng u cốc xa hơn, toàn diện quản chế. Dù cho bọn người Tần Mệnh rời khỏi, cũng có thể kịp thời tập trung tung tích. Tần Mệnh ở trong cái mảnh rừng rậm này, phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, dưới nón lá là một gương mặt tái nhợt. Nàng một tháng trước phụ mệnh tìm kiếm Tần Mệnh, cùng một chỗ hành động có gần trăm người, đều là tinh anh tinh tuyển điều tra. Sớm định ra kế hoạch là di chuyển đến Tu La Điện, 10 ngày trước lại bất ngờ nghe tin sự kiện Hoàn Lang Thiên. Sau đó bọn hắn lập tức thay đổi tuyến đường, dùng Hoàn Lang Băng Nguyên làm trung tâm, khoách tán lùng bắt, một đường truy tung, bí mật điều tra, đến bây giờ trên cơ bản đã mất đi tung tích, không nghĩ tới nàng lại tìm đến ở chỗ này. Vị trí này đã là đi sâu vào trung ương vực địa, Tần Mệnh tới nơi này làm gì? Phu nhân từ lòng đất vung ra một đầu minh hỏa trọng nghĩ khổng lồ trên dưới nửa trượng, triệu tập tất cả đội lục soát trong nghìn dặm, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp. Minh hỏa trọng nghĩ nổi lên minh quang yếu ớt, thân thể vậy mà nhanh chóng mơ hồ, tiếp theo vặn vẹo biến hóa, trọn vẹn biến mất trong cánh rừng. Màn đêm buông xuống, Tần Mệnh không có vội vã rời khỏi, mà là ở trong sơn cốc nghỉ ngơi. Đều đến nơi đây, đừng có lại che giấu nữa. Nói cho ta biết càng nhiều tin tức, nói mấy cái người lúc trước quan hệ tốt cùng ngươi, ta tối thiểu có một kế hoạch hành động đại khái. Ý thức của Tần Mệnh hàng lâm sâu trong khí hải, cùng tàn hồn câu thông, tàn hồn đã bình tĩnh rất nhiều. Ta chỉ muốn trở lại bộ lạc, tìm kiếm cơ hội trùng sinh, nếu như thực không được, cũng muốn an táng tại bộ lạc. Thật là như thế. Ta có thể trực tiếp tìm người đưa ngươi đưa vào. Đó là ý nghĩ trước kia, hiện tại, nói đi, đều quen biết hơn 10 năm, cần phải công bằng nói vài lời nói thật. Đông Hoàng chiến tộc có bí thuật phủ đầy bụi, chỉ cần linh hồn không diệt, có thể cải tạo thân thể, nhưng cần linh bảo đều vô cùng hiếm thấy mà chân quý. Dù là ở bên trong Đông Long Bát bộ lạc, có thể tập hợp đủ số lượng đều không nhiều lắm, trừ phi là đặc biệt người quan trọng, nếu không sẽ không bắt đầu dùng. Ta cũng không có năng lực lớn như vậy thuyết phục bọn hắn vì ngươi cải tạo thân thể. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, thật có thể trùng sinh. Nếu như Đông Hoàng Hạo Trạch còn sống, rất có thể hắn đã là tộc trưởng bộ lạc thứ ba. Hắn sẽ không cho phép ta một lần nữa trở lại bộ lạc, chỗ đó cũng sẽ không lại có vị trí của ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Có vài món linh bảo chỉ trong Đông Hoàng chiến tộc mới có, giúp ta lấy được chúng. Sau đó thì sao? Tập hợp đủ tất cả tài liệu, giúp ta cải tạo thân thể. Đợi một chút. Ngươi biết bộ bí thuật kia, tàn hồn chần chờ một lát, hồn lực yếu ớt dao động. Ta biết rõ. Thật có thể để cho người khác một lần nữa phục sinh. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, bộ bí thuật kia liền có thể cải tạo thân thể, nhưng có thể tái hiện thể chất cùng lực lượng huyết mạch lúc ban đầu hay không, trọn vẹn nhìn vận khí. Bộ bí thuật kia còn có thể đem linh hồn tái giá đến trong một cơ thể người sống, thay thế linh hồn người đó, nhưng nếu như độ kết hợp không đủ, không cách nào hoàn thành dung hợp, sẽ bị vĩnh cửu giam cầm ở bên trong nhục thân kia, hơn nữa sống không có bao nhiêu năm liền theo thân thể héo rũ mà chết. Bộ bí thuật này nhìn dường như nghịch thiên, kỳ thật hạn chế rất nhiều, nguy hiểm cũng rất nhiều, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Tàn hồn rất hiểu rõ bộ bí thuật kia, cũng biết nguy hiểm rất lớn, nhưng hắn đã nửa chết nửa sống thống khổ 30 năm như vậy, phàm là có một chút cơ hội đều muốn thử một lần. Ta có thể giúp ngươi lấy được những linh bảo kia, nhưng ngươi phải đem bộ này bí thuật truyền thụ cho ta. Tần Mệnh có chút hưng phấn, mặc dù là 1% cơ hội, dù là tồn tại các loại phong hiểm, nhưng dù sao cũng là có thể làm cho người ta một lần nữa phục sinh. Sinh linh hiện ra như thật đứng tại trước mặt ngươi, nếu như tương lai người thân bằng hữu nào gặp phải bất trắc, chỉ cần bảo vệ linh hồn, tối thiểu còn có cơ hội dãy dụa. Không hổ là chủ nhân Đông Hoàng, thậm chí còn có bí thuật. Hắn trước kia vẫn luôn hoài nghi loại khả năng này, không nghĩ tới là thật sự, hơn nữa tàn hồn còn biết. Có thể, nhưng ta còn có một điều kiện. Nói, tiến vào bộ lạc chiến tộc, tận lực nghe theo ta. Nếu như ta có thể ở lại, đương nhiên tốt nhất, nếu như ta không được, phải mang ta đi ra. Không muốn chôn cất tại chỗ đó, khả năng không lại thuộc về ta. Tàn hồn sầu não, lại lo lắng không yên, chỗ đó đến cùng là dạng gì, hắn thật sự không tốt dự đoán. Tần Mệnh liền ở trong một sơn cốc ngoài 50 dặm phía trước, từ giữa trưa vẫn đợi đến hiện tại, chỉ có một đám người Tần Mệnh, trong phạm vi 300 dặm không có phát hiện thiên dực tộc. Phu nhân rốt cục cũng đến, chờ đến nhóm đồng bạn đầu tiên, còn có càng nhiều đang từ đằng xa khẩn cấp chạy tới. Làm sao Tần Mệnh lại xuất hiện tại trung vực? Một vị nam tử uy nghiêm khoác lên áo choàng màu đen, cau mày, thần sắc lãnh tuấn. Tần Mệnh làm việc thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người, luôn không tôn theo lẽ thường, vừa mới chọc giận Hoàn Lang Thiên, dù không về Tu La Điện, cũng nên hoạt động ở gần đó, vậy mà lại xuất hiện ở ngoài nghìn dặm trung vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải bọn hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm, còn thật khả năng liền bỏ lỡ. Tần Mệnh tàn nhẫn hiếu chiến khắp thiên hạ đều biết, hơn nữa sát tính rất nặng. Đột nhiên xuất hiện tại nơi này khẳng định không phải đơn giản ngắm phong cảnh. Đến cả phiến trung ương vực địa đều được Đông Hoàng chiến tộc khống chế. Hắn tới nơi này làm gì? Chúng ta là tiếp tục dán mắt vào, hay là đợi những đội ngũ khác đến tụ hợp? Phu nhân không dám tự tiện quyết định, nhiệm vụ của bọn hắn là mưu đồ hoang thần tam xoa kích, không phải săn giết Tần Mệnh. Tần Mệnh bây giờ là chí tôn long bảng, địa vị đặc thù. Cho dù là Đông Hoàng chiến tộc bọn hắn đều chưa hẳn dám đơn giản giết hại một chí tôn, không có tiến vào thiên võ. Hơn nữa sau lưng còn liên lụy đến tổ chức hung tàn Tu La Điện kia. Nam tử uy nghiêm là Đông Hoàng Thượng, lệ thuộc bộ lạc thứ ba Đông Long Bát bộ lạc, trong bộ lạc địa vị rất cao, cũng là một trong những người phụ trách chính lần này. Thông chi bộ lạc sao? Mấy thủ vệ bộ lạc đều ở bên ngoài chờ lệnh, đã thông chi bọn hắn, dự tính trước hừng đông mới có thể chạy tới. Phu nhân tên là Đông Hoàng Hoa, cũng thuộc về bộ lạc thứ ba, là tộc lão thiên võ cảnh. Xác định thiên dực tộc không ở gần đây. Trọn vẹn xác định. Bầu trời, dưới mặt đất, sông ngòi, đều đã kiểm tra. Hỗn thế chiến vương tại chỗ đó. Tại, đã xác định. Tần Mệnh, hỗn thế chiến vương, bọn người đồng môn đồng hân, còn có đầu quái ưng kia cùng hải đường, liền một đám này, các đội ngũ tìm kiếm khác đều qua đến tập hợp. Nếu như Tần Mệnh đêm nay bất động, chúng ta liền chờ hừng đông thủ vệ qua trước lại hành động. Đông Hoàng thượng suy đi nghĩ lại làm mới quyết định ổn thỏa. Khi trước còn có cỗ máu điên muốn chiếu cố Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh không hiểu thấu đến nơi này, hắn ngược lại có chút chần chờ. Hơn nữa lực lượng đội ngũ tìm kiếm bọn hắn còn chưa đủ, để dùng khống chế được hỗn thế chiến vương, nghe nói đã tại trên dưới thiên võ ngũ trọng thiên. Ngươi đoán tại sao Tần Mệnh lại tới đây? Bất Hủ Thiên Cung liên thủ Hoàn Lang Thiên đã bắt đầu lùng bắt phạm vi lớn. Tần Mệnh nghênh ngang xuất hiện tại trung vực, rất có thể sẽ bị phát hiện. Làm sao Tu La Điện không hạn chế hắn, mà lại để ở bên ngoài đấu đá bừa bãi? Trong Tu La Điện tất cả đều là tên điên, Tần Mệnh rất được chân truyền. Trong Tu La Điện lão Tu La lúc còn trẻ làm chuyện có cái nào bình thường hay sao? Khống chế tốt minh hỏa trọng nghĩ của ngươi, đừng kinh đến bọn người Tần Mệnh. Đông Hoàng thượng ra hiệu tộc nhân sau lưng an tâm một chút chớ vội, chú ý ẩn nấp. Đêm khuya rạng sáng, càng nhiều đội lục soát bí mật chạy tới nơi này. Nhân số đạt đến hơn 100 người, đều là tinh anh bộ lạc am hiểu lùng bắt. Đông Hoàng thượng cùng mấy người phụ trách khác trao đổi ý kiến, đều quyết định chờ đợi thủ vệ bộ lạc. Hơn 100 người lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp lấy, cùng đợi đến khi trời sáng hẳn. Bọn hắn đều tràn đầy hiếu kỳ đối với Tần Mệnh trong truyền thuyết. Đó rốt cuộc là dạng nhân vật gì? Có cường đại hung tàn như trong truyền thuyết hay không? Đến cùng nguyên nhân gì lại được phong vị chí tôn? Hắn thật có tư cách kia sao? Tuy nhiên ngẫm lại cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn, tối thiểu có thể xác định đây không phải là loại lương thiện, không dễ chọc, toàn bộ khống chế linh lực lưu động, ai cũng đều không cho phép lên tiếng. Đông Hoàng thượng đợi người phụ trách tự thân dẫn dắt đội ngũ của mình, đem linh lực đè lại, đem thanh âm nghẹn đến chặt chẽ. Mọi người chút nghiêm túc, có chút hạ thấp người. Một tộc nhân hơi mập rất chân thành rất tỉnh táo áp sát vào trong bụi cỏ, tại đỉnh núi hoang, cau mày, mím môi, ánh mắt sáng ngời, hắn là rất chân thành. Nhưng vừa nằm sấp xuống lại bỗng nhiên cảm thấy có cái thứ gì nhẹ nhàng, mà xẹt qua bờ mông hắn, tiểu bàn ánh mắt lạnh lùng, oán hận quay đầu lại, ghét nhất người khác đụng cái mông của hắn. Kết quả nhìn lại, đằng sau bên trái vậy mà có một nữ tử xinh đẹp, còn là nữ tử hắn ngưỡng mộ đã lâu, hắc y bó sát người, áo choàng dày rộng, da thịt trắng nõn, dưới đêm trăng phối hợp ra hương vị mê người. Nữ tử thấy tiểu bàn nhìn nàng, mỉm cười, dùng bày ra tôn kính. Tiểu bàn trong lòng nhảy dựng. Mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhìn qua xa xa. Ta vậy mà cách nữ thần gần như vậy, dường như có thể ngửi thấy được mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt trên người nàng. Quá vinh hạnh, thật hạnh phúc. Trận hành động này đêm nay đáng giá. Nhưng, qua lúc sau, một cái gì lại nhẹ nhàng xẹt qua bờ mông rất tròn của hắn, còn nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Trong lòng tiểu bàn một hồi kinh hoàng, vội vàng nhìn hai bên một chút, những người khác rời đi không xa cũng không gần. Chỉ có hắn cùng nữ tử ngưỡng mộ trong lòng gần nhau. Chẳng lẽ, tiểu bàn nuốt nước bọt, ngượng ngùng quay đầu nhìn nữ tử. Nữ tử không hiểu thấu, lần nữa mỉm cười. Nghĩ thầm có thể là hắn căng thẳng đi, dí dòm trừng mắt nhìn. Trong lòng tiểu bàn một hồi than nhẹ, xinh đẹp. Hắn vội vàng hít sâu, khống chế tốt cảm xúc, tiếp tục nằm sấp lấy. Nhưng chẳng được bao lâu, cái bàn tay nhỏ bé kia đè xuống cái mông của hắn, chậm rãi xoa nắn lấy. Nàng vậy mà, đùa giỡn ta. Ánh mắt tiểu bàn đều bập bềnh, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hoàn cảnh như vậy lại quá kích thích, thân thể mập mạp bắt đầu bất an uốn éo. Tiểu bàn vốn tưởng rằng bàn tay nhỏ bé nhốn nháo thì xong, kết quả vậy mà theo bờ mông trượt lên, chậm rãi bắt được dây thắt lưng của hắn, bắt đầu kéo xuống dưới. Trong mắt tiểu bàn máy động, vung tay chụp lấy cái tay kia, lành lạnh, gầy có chút khoa trương. Nhưng hắn lúc này trong lòng kinh hoàng, mặt béo đỏ bừng, nào lo lắng cái kia, hắn dùng lực bắt lấy cái tay kia, quay đầu xấu hổ lắc đầu đối với nữ hài. Không nên náo loạn, để cho người khác nhìn thấy không thích hợp. Nữ tử kỳ quái, cái này là biểu lộ gì? Ánh mắt xem xét sau lưng tiểu bàn, một hồi quái dị, nắm lấy lưng quần làm gì? Tiểu bàn đè thấp lấy thanh âm. Ngọc Nhi, đừng, đừng làm rộn. Nữ tử càng không hiểu thấu, cái tên béo này động dục. Thời điểm này nàng mới chú ý tới đi quá gần cùng tiểu bàn, nàng tranh thủ thời gian xê dịch sang bên cạnh. Tiểu bàn khẽ giật mình, ồ, làm sao đi? Vậy trong tay của ta... Hắn mãnh liệt xoay người, cầm lấy tay ngọc kia kéo đến trước mặt, ai? Mẫu thân nó, tiểu bàn kinh hãi thét lên, một cái xương tay ảm đạm. Có bệnh, đỉnh núi hơn 10 người đều bị dọa cho giật mình, trừng mắt giận dữ mắng mỏ. Có một cái xương tay sờ ta. Tiểu bàn sợ hãi kêu to, có thể bỗng nhiên sững sờ, ồ, cái xương tay kia đâu? Đi đâu rồi? Xương tay sờ ngươi. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Mọi người tức giận trợn trắng mắt, nằm sấp chỗ đó phát mộng xuân sao. Ồn ào cái gì, câm miệng. Đông Hoàng Thượng đi vào đỉnh núi, thấp giọng quát lớn. Vừa nói xong không được loạn ầm ĩ, sao giờ lại nháo lên? Ta, tiểu bàn thở hổn hển, há hốc mồm lại nói không ra lời, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Không muốn ở lại liền cút cho ta. Đông Hoàng Thượng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm tiểu bàn một cái. Tiểu bàn sợ hãi cúi đầu, vội vàng tỏ vẻ không dám, ngoan ngoãn ngã vào trong đống đá, trừng to mắt nhìn qua xa xa, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhưng, hắn trừng mắt lại trừng mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đầu trắng tinh, một cái đầu lâu, ảm đạm. Trong hốc mắt dâng lên sương đen, mơ hồ lung lay u quang, giống như sững sờ, ngẩn người nhìn hắn. Tiểu bàn giật mình một cái, như điện giật xông lên. Ngươi muốn chết à? Những người khác toàn bộ nhảy dựng lên, đột nhiên cả kinh hù dọa ai đó. Một cái, tiểu bàn chỉ vào nơi cái đầu lâu vừa xuất hiện, nhưng, không còn, chỉ một cục đá vỡ. Đồ hỗn trướng, Đông Hoàng Thượng còn không có rời khỏi rất xa, xoay tay lại cách mấy trăm thước đánh ra cỗ kình khí, đánh thẳng vào trên người tiểu bàn. Tiểu bàn oa phun ra ngụm máu tươi, từ đỉnh núi tung bay xuống dưới. Đông Hoàng Thượng trở lại, há miệng vừa muốn răn dạy, một nữ tử đột nhiên thét lên, hai đống sao động che chở trước ngực, có cái gì bắt nàng. Còn rất đau. Ngươi lại thế nào? Ta. Nữ tử kinh hồn chưa định, nhưng xung quanh không có người. Ai phi lễ ta? Ngay sau đó, một nam tử đột nhiên bị cái gì đó đập vào trên đầu gối, kêu thảm một tiếng, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Một nữ tử trong lúc vô hình bị kéo lấy tóc đụng vào trong đá vụn, đầu rơi máu chảy, hoảng sợ thét lên, dây thắt lưng một nam tử đột nhiên bị cái gì đó chặt đứt, phần phật toàn bộ rơi xuống, lộ ra một mảnh trắng bóng, một nam tử bị một lực lớn kéo lấy, trước mặt đánh về phía nữ tử phía trước, hai người loạn thành một bầy. Đỉnh núi trong lúc đó một mảnh đại loạn, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị lại mờ mịt không biết làm sao, đụng đụng, quỳ quỳ, đánh đánh, toàn bộ thét lên. Đông Hoàng Thượng vừa muốn giận dữ mắng mỏ, đột nhiên giật mình một cỗ khí tức nguy hiểm từ phía sau tập kích đến, bang tiếng giòn vang, hình như là một thanh đao vô hình, bổ vào, trên mông đít hắn. Bên dưới nón hỗn nguyên, Khô Lâu lão nhị ngẩn người, ồ, quá cứng, chém không được. Đông Hoàng Thượng cũng sững sờ, đường đường là thiên võ, đức cao vọng trọng, lại bị. Đúng vào lúc này, Khô Lâu lão nhị không phục, vung cốt đao lại bổ một đao vào mông hắn. Kết quả vẫn là chém không được, nó giận, vung cốt đao băng băng băng ba đao, vô liêm sỉ. Đông Hoàng Thượng giận tím mặt, trong chốc lát phá lên cỗ sóng khí kinh khủng, cả tòa đỉnh núi đều đong đưa, sụp đổ lên vết nứt dày đặc, 10 vị tộc nhân đều bị vô tình đánh bay ra ngoài, kêu thảm lăn xuống đỉnh núi. Khô Lâu lão nhị trong hỗn nguyên áo choàng đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất sau đó trực tiếp nát. Trong núi rừng phụ cận, những người còn lại kinh hồn biến sắc, toàn bộ nhìn về phía đỉnh núi. Xảy ra chuyện gì? Trong sơn cốc ngoài 50 dặm, bọn người Tần Mệnh đang nhắm mắt dưỡng thần toàn bộ mở mắt ra. Đáy mắt nhàn nhạt hàn quang. Đông Hoàng Thượng kinh sợ, cái gì đó bổ nơi đó của ta. Ở đâu ra cái thứ thiếu đạo đức? Đường đường là thiên võ, lại bị nhục nhã. Xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Hoa cùng người phụ trách đều xông lại, trong ánh mắt mang theo vài phần hờn giận, đã nói ẩn núp, ngươi nơi này náo cái gì đây? Nơi này có cái gì đó? Đông Hoàng Thượng vạn phần xác định cái mông bản thân bị đánh, mặc dù không có tổn thương đến cái chỗ mềm mại của hắn, nhưng chắc chắn 100% cũng không phải ảo giác. Cái gì? Không biết. Hắn tập kích chúng ta. Ánh mắt Đông Hoàng Thượng phát đỏ, khí tức như là đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn khí tức khủng bố. Hắn quả thực quá sức nóng, giống như nửa đời tôn quý đều bị một đao kia làm hỏng. Thần trí của hắn bao phủ quần sơn rừng rậm, từng cọng cây ngọn cỏ đều nhét vào khống chế, ở bên trong ý thức hình thành hình dáng. Nhưng, cũng không có phát hiện dị thú hoặc nhân loại gì ẩn núp. Ngươi sẽ không phải là gặp ảo giác đấy chứ? Nơi này nào có cái gì? Bọn người Đông Hoàng Hoa âm thầm cảnh giác. Tất cả mọi người đang toàn bộ tinh thần đề phòng, vậy mà cái gì cũng không phát hiện liền bị tập kích. Làm sao có thể? Bên ngoài mấy trăm thước, Khô Lâu lão nhị bị đánh tan mắt, các loại xương cốt mất trật tự rơi trên mặt đất, bị hỗn nguyên áo choàng che đậy lấy. Nó biết rõ đụng phải cọng rơm hơi cứng, một cử động nhỏ cũng không dám, trực tiếp giả chết. Mặc dù đại mãnh đi, nhưng trước khi đi đã bắt nó ở lại rồi, chỉ có một mệnh lệnh, làm tốt cảnh giới, làm tốt công tác đột kích, trở lại có thưởng. Hơn 100 người lập tức tán ra dị thú của mình, hoặc là mở ra bí thuật tìm kiếm, trùng trùng điệp điệp bao trùm lấy phạm vi hơn 10 dặm, nhưng tra lại tra, vẫn là không có cái gì. Tần Mệnh, sắc mặt Đông Hoàng Hoa đột nhiên rất khó coi, làm sao lại quên Tần Mệnh? Nơi này mặc dù cách tòa sơn cốc kia chừng 50 dặm, nhưng đỉnh núi chấn động cùng với khí tức thiên võ cảnh, tuyệt đối sẽ khiến cho Tần Mệnh cái động vật hoang dã cảnh giác. Đông Hoàng Thượng lập tức thét ra lệnh, tất cả mọi người lùi hết về phía sau 50 dặm. Lập tức, hơn 100 người giật mình. Đúng vậy, phía trước có một vị trí tôn tuổi nhỏ đây này, bọn hắn không dám do dự quyết đoán lùi hết về phía sau, tán vào trong rừng rậm. Trong đồn đãi Tần Mệnh nguy hiểm lại hung tàn, chuyện gì cũng đều làm được, bọn hắn cũng không muốn ngu ngốc biến thành thi thể. Rút lui, rút lui, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Đông Hoàng chiến tộc thì như thế nào, chiến tộc cũng phải sống, cũng sợ chết. Thế nào? Đông Hoàng Thượng cùng 5 người phụ trách thiên võ cảnh tạm thời ở tại nguyên chỗ, cảnh giác xa xa, chờ một lát. Đang tra, chỉ mong hắn vẫn ở chỗ này. Đông Hoàng Hoa câu thông lấy Minh Hỏa Trọng Nghĩ, cùng đợi tin tức chỗ sơn cốc đó truyền tới. Bọn người Đông Hoàng Thượng ra hiệu lẫn nhau, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu như Tần Mệnh chạy thoát, bọn hắn phải mau chóng đuổi theo, thật vất vả mới tìm đến hắn, cũng không thể để mất đi tung tích. Nếu như Tần Mệnh qua đến, bọn hắn khả năng muốn thử đánh một trận, nhưng đợi trong chốc lát lại trong chốc lát, Minh Hỏa Trọng Nghĩ cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Đông Hoàng Hoa rất kỳ quái, mà khi nàng an bài Minh Hỏa Trọng Nghĩ phụ cận di chuyển về phía trước, bí mật dò xét, cũng đều là vừa đi không quay lại, không có trở lại dù là một con. Đông Hoàng Hoa siết chặt trong lòng, cho tới bây giờ không có gặp phải qua tình huống như vậy, tất cả Minh Hỏa Trọng Nghĩ đều là được huấn luyện đặc thù qua, vẫn luôn nghe theo an bài, làm sao có thể biến mất? Trừ phi toàn bộ tiêu diệt, có thể cái kia càng không thể. Minh Hỏa Trọng Nghĩ phân bố vô cùng rộng, hơn nữa số lượng khổng lồ, cảnh giác lại tinh xảo, làm sao có thể vô thanh vô tức chết sạch. Dùng sơn cốc làm trung tâm trong phạm vi hơn 10 dặm tối thiểu có 10 vạn con. Nhưng nếu thật là như vậy, Đông Hoàng Hoa bỗng nhiên có loại cảm giác kinh hãi lạnh giá. Sắc mặt bọn người Đông Hoàng Thượng khó coi, thần thức cực lực dò xét về núi rừng xa xa. Nhưng núi rừng yên tĩnh, linh yêu ngủ đông, không có phát hiện bất luận dấu hiệu khí tức cường hãn gì hoạt động. Chẳng lẽ Tần Mệnh chạy thoát, cái tính cảnh giác này có quá mạnh mẽ chút hay không? Nhưng 10 vạn Minh Hỏa Trọng Nghĩ làm sao lại cũng không còn. Đông Hoàng Hoa cẩn thận từng ly từng tí điều động Minh Hỏa Trọng Nghĩ, phụ cận tiếp tục hoạt động, lúc này đây Minh Hỏa Trọng Nghĩ không có biến mất, một bên vào bên trong khuếch tán một bên truyền về tin tức. Đợi kéo dài đến ngoài 50 dặm sơn cốc, chỗ đó ngoại trừ dâng lên hố lửa cuồn cuộn sóng nhiệt thì cũng không còn có cái gì nữa. Tần Mệnh chạy. Đông Hoàng Hoa tiếp thụ lấy tin tức, âm thầm hít sâu, không hổ là vĩnh hằng chí tôn, như vậy đều có thể thành công đào thoát. Nhưng 10 vạn Minh Hỏa Trọng Nghĩ kia của ta đâu? Đuổi. Đông Hoàng Thượng không thể cứ như vậy mất đi Tần Mệnh, nhưng lời còn chưa dứt, trong rừng rậm phía sau đột nhiên truyền đến năng lượng bạo động dữ dội, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đất rung núi chuyển, sóng lớn ngập trời, như là xảy ra chuyện gì ác chiến. Cái gì? Bọn người Đông Hoàng Thượng thốt nhiên biến sắc, ngút trời bạo lên, nhanh chóng lao về xa xa. Sắc mặt bọn hắn khó coi, tốt thay cho một tên Tần Mệnh. Còn tưởng rằng chạy thoát, thì ra lịch vòng đằng sau phục kích đội ngũ đã rút lui khỏi. Ngoài 10 dặm, rừng rậm đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Tất cả cây cối như là được trao cho linh hồn hỗn loạn đan vào nhau, cuồng vũ lấy trạc cây, di chuyển lấy rễ cây, biến thành một tấm mạng nhện to lớn hơn 800 thước. Ngàn vạn trạc cây tung hoành giao nhau, quấn lấy trên trăm nam nữ, tất cả đều là đám tộc nhân Đông Hoàng chiến tộc kia. Bọn hắn tại lúc lui lại đã đột nhiên lọt vào tập kích, bị trạc cây hỗn loạn quấn thành bánh trưng, cũng bị cành cây sắc nhọn đánh xuyên qua cơ thể. Máu tươi ràn rụa, thống khổ gào thét. Bọn hắn thử phóng thích linh lực, lại bị sương mù màu lục bên trên cành cây cưỡng ép áp chế. Những sương mù màu xanh kia thậm chí còn đang cắn nuốt linh lực của bọn hắn. Thời điểm Đông Hoàng Thượng chạy tới nơi này, 6 gốc đại thụ tráng kiện đang nhanh chóng phát triển, to đến 100 thước, vẫn còn phát triển, như là một ngọn núi. Chúng thân cây đen kịt, vỏ cây dạn nứt lại kiên cường, hiện ra hàn quang kim loại, vô số cành cây kéo dài đan xen, giống như là muốn đan vào thành bàn tay to lớn. Là thụ linh ám Nguyệt U Lâm. Đông Hoàng Hoa âm thầm hít thở, trách không được Minh Hỏa Trọng Nghĩ của nàng biến mất, nhất định là bị tinh linh rừng rậm bí mật cắn nuốt. Tần Mệnh. Sắc mặt Đông Hoàng Thượng ngưng trọng nhìn phía trước, giữa chùm lưới nhánh cây hỗn loạn mà vặn vẹo, có một nam tử lãnh tuấn đang đứng, khí tức cường thịnh, cánh chim màu máu, nguy hiểm đến tà khí. Ở bên trái hắn, là một nam tử cũng huy động tử viêm dực, thân thể lúc sáng lúc tối, đó là trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy khí tức hoang cổ. Đang không ngừng tách ra, đem kinh mạch hài cốt đều chiếu ra hình dáng. Bên phải thì là một nữ tử quyến rũ động lòng người, vui vẻ câu hồn. Xinh đẹp kinh tâm động phách, chỉ là trong tay vuốt vuốt một cái đầu lâu huyết ngọc, để cho mỹ cảm cả người nàng đều nhiều hơn thêm vài phần kinh hãi. Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Yêu Nhi. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn hắn rõ ràng nhận ra ba người phía trước kia, mà tại lúc này, núi thấp đằng sau chậm rãi rạn nứt, đá vụn rơi xuống, hai luồng nhánh dây trắng kiện cưỡng ép chen trúc đi ra, bao vây lấy hai cái khí tức khủng bố cường hãn, theo thứ tự là Hỗn Thế Chiến Vương cùng Yến Vạn Minh. Bọn hắn đạp trên nhánh dây chậm rãi bay lên không, chặn đứng đường lui của Đông Hoàng Thượng. Tần Mệnh, chúng ta không oán không thù, vì sao tổn thương? Đông Hoàng Thượng còn chưa nói xong, bị Tần Mệnh đưa tay cắt ngang. Đừng nói những lời nói nhảm, ngay cả chính ngươi đều không tin này, ai cũng không phải người ngu. Trả lời vấn đề của ta, tại sao lại giám thị chúng ta? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Đông Hoàng Chiến Tộc, Đông Long Bát Bộ, Bộ Lạc thứ 3, Bộ Lạc thứ 4, Bộ Lạc thứ 6, bọn hắn vừa đều hô xong. Giọng điệu tùy ý của Tần Mệnh để cho Đông Hoàng Thượng âm thầm kinh hãi, biết là chiến tộc vẫn còn không sợ sao. Đông Hoàng Thượng giận dữ mắng mỏ, ngươi có thể đến 9 tầng trời chỗ đó sùng sã, nhưng nơi này là trung ương vực địa, ngươi đối mặt chính là Đông Hoàng Chiến Tộc. Ở chỗ này, ngươi còn không có tư cách hung hăng càn quấy. Tần Mệnh cười lắc đầu, là ta hung hăng càn quấy sao? Ta chỉ là phản kháng bình thường mà thôi. Các ngươi quản chế ta nên giả ngu, các ngươi tính toán ta nên nhận lấy. Lúc các ngươi muốn giết ta còn phải đưa cổ ra chờ. Tỉnh lại đi. Tính cách chúng ta không tốt thế nào, cũng không có kiên nhẫn gì, hỏi lại ngươi một lần, tại sao phải quản chế chúng ta? Ngươi quá coi trọng bản thân, chúng ta tới đây. Đông Hoàng Thượng vừa muốn mở miệng, Tần Mệnh đưa tay về thụ linh phía trước điểm nhẹ một cái. Ở bên trong trạc cây hỗn loạn đột nhiên bạo lên trên trăm nhánh dây sắc nhọn, lăng không cuồng vũ, gió lạnh rít gào khàn khàn, đánh xuống trên trăm vị tộc nhân Đông Hoàng. Dừng tay. Bọn người Đông Hoàng Thượng giận tím mặt, đang muốn bước về phía trước, lại bị Hỗn Thế Chiến Vương đột nhiên bạo lên khí tức bao phủ, như là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đánh trên người bọn họ, chấn đến năm vị thiên võ bọn hắn nhất thời kêu rên, miệng mũi tràn máu, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Phốc phốc, nhánh dây đánh xuyên qua tất cả mọi người, máu tươi văng khắp nơi, hơn trăm người kêu gào thê lương thảm thiết, dãy giụa dữ dội. Ngu xuẩn, ngươi điên, ta lặp lại lần nữa. Nơi này là Đông Hoàng Chiến Tộc, còn chưa tới phiên ngươi tới hung hăng càn quấy. Ngươi cho rằng Phong Chí Tôn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng giết ra chút hung danh, toàn bộ Đông Hoàng đều sợ ngươi. Đông Hoàng Thượng giận dữ mắng mỏ, quá làm càn, quá hỗn đản, trọn vẹn không có đem Đông Hoàng Chiến Tộc để vào mắt. Phóng mắt khắp Đông Hoàng Thiên Đình, có tiểu bối nào dám. Đây không phải đáp án chúng ta muốn. Tần Mệnh lần nữa đưa tay, hướng về thụ linh điểm nhẹ một cái. Ầm ầm. Vô số nhánh dây tráng kiện cuồng liệt bay lên không, chừng hơn 1.000 sợi, như là sắt thép lục xà vặn vẹo rít gào khàn khàn, lăng không quay cuồng, sau đó nhấc lên gió lớn, mang theo gió mạnh rít gào, toàn bộ đánh xuống tộc nhân Đông Hoàng phía dưới. Trên trăm tộc nhân sắc mặt kịch biến, gắt gao chừng to mắt, trong tầm mắt toàn bộ rậm rạp chẳng chịt nhánh dây, nếu như toàn bộ oanh xuống, bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ đánh thành mảnh vỡ. Chúng ta muốn Hoang Thần Tam xoa kích. Đông Hoàng Hoa khàn giọng hô lớn. Khí tức mất trật tự, thật lâu không có bị buộc chật vật như vậy. Tất cả nhánh dây nháy mắt ngừng lại, có chút đã đâm vào người của tộc thân Đông Hoàng, sắc bén như sắt thép, lạnh giá đến thấu xương, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tiếng thét chói tai của trên trăm tộc nhân chiến tộc im bặt mà dừng, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, gắt gao dán mắt vào trước người, thậm chí là nhánh dây tráng kiện trước mắt. Rất nhiều người lần đầu tiên cảm thụ tử vong gần như vậy, cảm giác toàn thân lạnh giá như là xương cốt đều đông cứng. Cái tên Tần Mệnh này thực có can đảm. Bọn người Đông Hoàng Thượng giận dữ nhìn hằm hằm, nhưng hô hấp đều có chút gấp rút, quá hung ác, muốn làm thật sao? Bọn hắn mặc dù không tin Tần Mệnh thực có can đảm giết tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không dám cầm tính mạng trên trăm tộc nhân nói đùa. Ai an bài các ngươi đến? Tần Mệnh phất tay, hơn 1.000 nhánh dây chậm rãi giơ lên, nhưng cũng không có hoàn toàn rời đi, mà là treo cao ở giữa không trung, tùy thời khả năng một lần nữa rơi xuống. Đám người đồng ngôn cười lạnh, Đông Hoàng Chiến Tộc quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Nhưng Hoang Thần Tam xoa kích đối với bọn họ liền có lực hấp dẫn như vậy, là có công dụng đặc thù gì, hay là thuần túy được yêu thích? Đông Hoàng Thượng tận lực khống chế lấy giọng điệu, thống lĩnh bộ lạc chúng ta. Tần Mệnh, hy vọng ngươi rõ ràng bản thân đang làm cái gì, ngươi có thể cố tình làm bậy tại nơi khác, nhưng tại trước mặt Đông Hoàng Chiến Tộc, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi là người thông minh, nên hiểu lúc nào cần phải cường thế, lúc nào cần phải điệu thấp. Đạo lý thông tục nhất, cứng quá dễ gãy. Tại trước mặt chiến tộc hung hăng càn quấy, gãy ngươi không có chỗ thương lượng. Tần Mệnh không thèm quan tâm hắn đe dọa, càng không sợ hãi, hắn cho tới bây giờ đều rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Hỏi lại các ngươi, thống lĩnh bộ lạc thứ ba là Đông Hoàng Hạo Trạch. Đúng vậy, hắn bây giờ đang ở trong tộc. Cái này giống như không liên hệ gì tới ngươi, lần này ta đến trung ương vực địa, chính là muốn tiếp Đông Hoàng Hạo Trạch. Cái gì? Bọn người Đông Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nhìn kỹ sắc mặt Tần Mệnh, xác định là không là nói mê sảng. Trong liên minh tứ phương chiến tộc, Đông Long Bát Bộ Lạc có nhân số tối đa thực lực mạnh nhất, mỗi một tộc đều bên trong có được địa vị rất cao, cũng là được hai đại vương tộc trọng điểm lôi kéo cùng cực lực khống chế. Cho nên tám đại tộc trưởng Đông Long trong liên minh chiến tộc có quyền cao chức trọng, nhất là Đông Hoàng Hạo Trạch, bản thân hắn không chỉ là chiến tôn hổ bảng, muội muội Đông Hoàng Linh Lung càng là chí tôn long bảng trong liên minh chiến tộc, được xưng nữ chiến thần Đông Hoàng. Trong toàn bộ Đông Hoàng liên minh, Đông Hoàng Hạo Trạch quyền cao chức trọng, cùng tộc trưởng bộ lạc Đông Long thứ nhất gần như ngang vai ngang vế, càng là người được vương tộc cùng lúc coi trọng, mặc dù Tần Mệnh có chút uy danh, nhưng dù sao cũng là mới tấn chí tôn. So sánh cùng Đông Hoàng Hạo Trạch với từng phương diện đều kém thực sự quá xa. Nói trắng ra là, hắn không có tư cách trực tiếp bái phỏng Đông Hoàng Hạo Trạch. Hơn nữa, hai người bọn họ có cái gì tốt để nói chuyện? Ta vẫn luôn suy nghĩ nên mang chút ít lễ vật gì đi qua, các ngươi đến vừa đúng lúc. Trên gương mặt lãnh tuấn của Tần Mệnh lộ ra vui vẻ. Có ý gì? Bọn người Đông Hoàng thượng căng thẳng trong lòng, là chính các ngươi phong bế linh lực hay là cần chúng ta hỗ trợ? Cuồng ngạo, ngươi thật khi chúng ta sợ ngươi không thành. Đám người Đông Hoàng thượng giận tím mặt, đáy mắt hiện ra hung ác, gần như không hẹn mà cùng giết đến Tần Mệnh. Bắt hắn, liền có thể khống chế được cục diện. Đổ nước vào não. Là ta không tồn tại sao? Hỗn thế chiến vương lại như chớp chặn đến phía trước bọn hắn, chậm rãi đưa tay, một cỗ khí tức kinh khủng từ cả đầu cánh tay phải bộc phát, cuộn sạch non sông trời đêm. Cảnh tượng trời đất nháy mắt đột biến, như là từ đêm tối sâu xa biến thành mênh mông trời sao. Rực rỡ lập lòe, dạng người sáng chói. Ngân hà mênh mông cuồn cuộn, ánh sao tách ra, hùng vĩ đến thần bí. Năm người Đông Hoàng thượng trọn vẹn mất phương hướng, kinh nhưng không loạn, bọn hắn giống to lao về phía trước, hoành hành vọt mạnh, muốn giết ra cái mảnh lĩnh vực này. Nhưng mà trời sao xinh đẹp dẫn đầu bạo động, vô số tinh cầu ngút trời bạo lên, mang theo lực lượng hủy diệt vây quét bọn hắn, tiếng nổ lớn điếc tai, giống như là muốn đem bọn họ sống sờ sờ chấn vỡ, nhấc lên khí tức khủng bố càng là kinh người. Từ bốn phương tám hướng ầm ầm trùng kích, đinh tai nhức óc, loạn chiến trời sao. Chúng tiếp tục biến lớn trong tầm mắt năm người Đông Hoàng thượng, mang đến lực áp bách không gì sánh kịp. Ầm ầm, ngân hà loạn chiến, thời gian hỗn loạn duy trì rất ngắn, hỗn thế chiến vương chấm dứt áp chế cảnh giới nhẹ nhõm mà khống chế bọn hắn năm người. Đám người Đông Hoàng thượng bị năng lượng điên cuồng phá đến toàn thân đẫm máu, bị ngân hà chiến y sáng chói phong tuyệt linh lực, kêu thảm rơi xuống trong núi rừng. Tần Mệnh, ngươi là đang rước họa cho mình. Đông Hoàng thượng miệng mũi tràn máu, thống khổ dãy giụa, có ít người, đụng không được. Có một số việc, làm không được, ngươi cho rằng có Tu La Điện ở sau lưng làm chỗ dựa, ngay cả có thể thật sự khiêu khích Đông Hoàng chiến tộc sao? Ngươi cho rằng mang theo chúng ta trở về, chiến tộc bộ lạc liền thỏa hiệp sao? Có câu nói tặng cho ngươi, chiến tộc là hoàng tộc, uy nghiêm hoàng tộc không dung khiêu khích. Giết ngươi, có thể có băn khoăn, cũng có thể không hề cố kỵ. Tần Mệnh thu thụ linh vào vương quốc Vĩnh Hằng. Trên trăm vị tộc nhân bị nhánh dây quấn quanh cũng cùng một chỗ thu đi vào. Hắn nửa ngồi tại trước mặt Đông Hoàng thượng, lặng yên mà cùng hắn nhìn nhau một lát. Đông Hoàng thượng, ngươi năm đó rõ ràng rất kháng cự Đông Hoàng Hạo Trạch, vì cái gì cuối cùng lại theo hắn? Chúng ta rất quen sao? Đông Hoàng thượng miệng đầy máu tươi, ánh mắt lạnh giá. Đừng bày biện cái thứ giá đỡ thiên võ kia, luận thanh danh luận địa vị, ngươi so với ta kém xa. Luận thực lực, 3 năm sau ngươi đến ngưỡng mộ ta. Ngươi... Đông Hoàng thượng há mồm, lại vô lực cãi lại, lời ta vừa nói kia, là có người để ta thay hắn hỏi. Ai? Lần này bái phỏng Đông Hoàng Hạo Trạch, cũng là có người bảo ta đến. Ai? Một kẻ ngươi sắp quên đi, tên gọi. Đông Hoàng. Hạo Nguyên. Ai? Đông Hoàng thượng vừa muốn mở miệng, lại giật mình. Ai? Đông Hoàng Hạo Nguyên. Kẻ ngươi tuyên thệ đi theo năm đó. Ngươi? Làm sao? Hắn? Đông Hoàng thượng lắc lư ánh mắt, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh, thanh âm đều run nhẹ nhẹ, ngươi nói rõ ràng cho ta. Đông Hoàng Hạo Nguyên. Hắn bảo ngươi tới hay sao? Tần Mệnh một bên cùng tàn hồn câu thông, một bên nhìn thẳng mắt của Đông Hoàng thượng, ngươi là đã quên năm đó, hay là quên chuyện năm đó? Đông Hoàng Hoa cùng với 3 vị thiên võ khác đều liên tiếp lộ ra kinh sợ, nhớ lại cái danh tự sắp lãng quên kia, nhớ tới nam tử biến mất 30 năm kia. Hắn còn sống. Giọng của Đông Hoàng thượng run nhẹ nhẹ, chăm chú nhìn thẳng mắt của Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên bạo phát một trưởng, đánh vào trán Đông Hoàng thượng, cưỡng ép trao đổi hồn niệm lẫn nhau. Đông Hoàng thượng trong chốc lát mê loạn, sau một mảnh biến ảo kỳ quái, đột nhiên ngưng kết, nhưng là đặt mình vào đại dương đỏ ngòm mênh mông, vô tận lôi uy hạo đáng thiên địa, lực lượng hủy diệt tràn ngập khắp nơi, khí tức uy nghiêm đang cuộn trào, hồn niệm của hắn thừa nhận áp lực cực lớn, cơ hồ muốn bị băng diệt. Tuy nhiên ở phương xa hắn thấy được một cái bóng mông lung. chậm rãi đi tới phía hắn. Đông Hoàng thượng kinh nghi bất định, cực lực muốn nhìn rõ ràng bóng người kia, hắn vẫy lui huyết lôi oanh minh, đánh sơ xác mê vụ hủy diệt, một bước hai bước, giống như đi một hồi, lại hình như đi thật lâu, hắn rốt cục cũng thấy rõ ràng cái bóng đang đi tới. Giờ khắc này, hắn dừng lại, cũng ngây ngẩn cả người. Hạo Nguyên. Nhưng ý thức nhanh chóng mê loạn, một trận trời đất quay cuồng, trở về hiện thực. Đông Hoàng thượng nhìn chằm chằm trước mặt Tần Mệnh, 60 tuổi, hắn đã rất ít xúc động, càng ít có tâm tình chập chờn mãnh liệt, nhưng bây giờ hắn thật không cách nào bình tĩnh. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt Đông Hoàng thượng, còn biết hắn sao? Đông Hoàng Hoa kinh nghi nhìn Đông Hoàng thượng, thế nào? Ngươi nói chuyện, hắn còn sống sao? Đông Hoàng thượng hỏi lại Tần Mệnh, hỏi cẩn thận, hỏi khẩn trương, hỏi thấp thỏm. Ngươi hy vọng hắn còn sống? Ta. Đông Hoàng thượng há hốc mồm, trong cổ họng rõ ràng muốn nói ra mấy chữ kia, nhưng giống như là bị thứ gì kẹp lại. Ngươi hy vọng hắn lại trở lại? Ta. Không, ta. Đông Hoàng thượng răng môi mấp máy, thần sắc có chút hoảng hốt. Đã hiểu. Tần Mệnh đứng dậy. 30 năm, hết thảy đều định hình, hắn trở về quá muộn. Nơi đó đã không có địa vị thuộc về Đông Hoàng Hạo Nguyên. Đông Hoàng Hạo Nguyên càng không có tư cách tranh đoạt bất kỳ thứ gì. Các ngươi đang nói cái gì? Đông Hoàng Hạo Nguyên ở đâu? Hắn còn sống không? Đông Hoàng Hoa lo lắng hỏi, bọn hắn đều là người cùng thời đại với Đông Hoàng Thượng. Cũng đương nhiên nhớ kỹ Đông Hoàng Hạo Nguyên hăng hái bá đạo cường thế 30 năm trước. Một nam tử có tư cách cạnh tranh vị trí tộc trưởng, một nam tử rất có tinh thần mạo hiểm, một nam tử tốt được rất nhiều tộc lão nhìn chúng, cũng là một nam tử mang theo bi tình. Bởi vì trong bộ lạc thứ ba ngay lúc đó, cái gọi là tài năng lãnh đạo, tinh thần mạo hiểm của hắn, đều bởi vì hai vị thiên kiêu Đông Hoàng Hạo Trạch cùng Đông Hoàng Linh Lung quật khởi mạnh mẽ, mà bị che giấu quang hoa. Đông Hoàng Hạo Nguyên rất nhiều lần phản kháng trong bóng tối, kết quả đều bởi vì thảm bại mà kết thúc. Khi mà Đông Hoàng Hạo Trạch được phong chiến tôn, Đông Hoàng Linh Lung đứng hàng chí tôn long bảng, chói mắt lóng lánh bộ lạc thứ ba, oanh động toàn bộ lạc chiến tộc, Đông Hoàng Hạo Nguyên triệt để mất đi tư cách, tất cả chuẩn bị cùng cố gắng đều biến thành phí công. Từ sau lúc đó, Đông Hoàng Hạo Nguyên mất tích bí ẩn, không còn xuất hiện. Rất nhiều người hoài nghi hắn là bị Đông Hoàng Hạo Trạch bí mật xử tử, có người phỏng đoán hắn là không chịu nổi đả kích, yên lặng rời đi. Mới đầu còn có người muốn tra ra chân tướng, cũng có người ý đồ chống lại Đông Hoàng Hạo Trạch, thế nhưng một năm, hai năm, 10 năm, 20 năm, đến bây giờ đã 30 năm, theo Đông Hoàng Hạo Trạch cầm quyền, các lão nhân liên tiếp qua đời, hiện tại bộ lạc thứ ba đã hoàn toàn thành bộ lạc của Đông Hoàng Hạo Trạch, hiện tại bộ lạc thứ ba cũng đã không có vết tích Đông Hoàng Hạo Nguyên, thậm chí tàn khốc đến đời mới cũng không biết từng có qua một người như vậy, hắn đến cùng có còn sống hay không? Đông Hoàng thượng ngưng trọng nhìn Tần Mệnh, Đông Hoàng Hạo Nguyên làm sao lại dính líu quan hệ cùng Tần Mệnh? Chẳng lẽ Đông Hoàng Hạo Nguyên ý đồ lợi dụng Tần Mệnh đến lật bàn sao? Một tên Tần Mệnh cũng không đáng sợ, bộ lạc thứ ba căn bản không sợ, thế nhưng có thêm một Đông Hoàng Hạo Nguyên sẽ mọc lan tràn biến số rất khó lường, quấy lên phong vân không thể nào đoán trước. Nhục thân hủy, linh hồn vẫn còn ở đó. Chết, chỉ còn linh hồn. Ánh mắt bọn người Đông Hoàng thượng phức tạp, nhẹ nhõm. Tiếc nuối, giống như đều không phải. Biểu lộ của Đông Hoàng thượng có chút dãy giụa, do dự mở miệng. Hắn muốn làm cái gì? 30 năm không có trở về, muốn về thăm nhà một chút. Hắn năm đó là tự mình rời đi, không phải bị khu trục ra, nơi đó vẫn là hắn nhà, về nhà hẳn là có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Đông Hoàng thượng gật đầu, nhưng trong lòng thở dài, về nhà. 30 năm, nơi đó đối với ngươi mà nói cũng không phải nhà là nhà. Những năm này Đông Hoàng Hạo Nguyên đi đâu? Vì cái gì không trở về bộ lạc? Sao ngươi lại tìm tới linh hồn của hắn? Đông Hoàng thượng một bụng vấn đề, 30 năm, Đông Hoàng Hạo Nguyên đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Đừng nói hắn hiện tại không thể nào tiếp thu được, có thể tưởng tượng biểu lộ Đông Hoàng Hạo Trạch khi nhận được tin tức. Thật muốn biết. Đương nhiên, Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, là quan tâm hắn, hay là đang lo lắng hắn trở lại sẽ mang đến không tiện cho một ít người. Đông Hoàng thượng á khẩu không trả lời được, chịu không nổi ánh mắt sáng tỏ kia của Tần Mệnh. Tần Mệnh cười nói, Đông Hoàng Hạo Nguyên về nhà, ta làm bằng hữu tiễn hắn trở về, Đông Hoàng chiến tộc hẳn là sẽ hoan nghênh đi. Tần Mệnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đông Hoàng thượng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh, hắn mặc dù 30 năm không gặp Đông Hoàng Hạo Nguyên, nhưng dù sao năm đó cũng đã từng đi theo, hiểu rất rõ tâm tính của hắn. Nếu như người khác tiễn hắn trở về ngược lại cũng thôi, nhưng đây lại là cuồng nhân chiến tranh Tần Mệnh. Đông Hoàng thượng nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn tuyệt đối không phải đơn giản là về nhà như vậy. Tiễn hắn về nhà. Nhìn cố nhân ngày xưa, chiếu cố chỉ có thân nhân. Tần Mệnh, như vậy đi. Ngươi rời đi, ta tiễn hắn trở về. Đông Hoàng thượng vừa muốn dãy dụa lấy đứng lên, Tần Mệnh lại gật đầu với hỗn thế chiến vương. Hỗn Thế Chiến Vương không có chờ bọn hắn phản kháng, liền cưỡng ép chấn choáng, từ nhục thân đến linh hồn toàn bộ phong ấn. Trung ương vực địa là vực địa giàu có nhất trong đại lục Bộ Thiên Đình, diện tích lãnh thổ 8.000 dặm, linh lực như khói, chân bảo tụ tập khắp nơi trên đất, nơi này trải rộng các loại rừng rậm nguyên thủy, linh sơn cổ lão, đầm lầy kinh khủng vùng đất ngập nước, tràn đầy nguy cơ lại cơ duyên khắp nơi trên đất. Nơi này có mãnh thú kinh khủng chiếm cứ, dã man sinh tồn, càng có hung cầm khác thường hoành không, chiêm thiên mà tồn. Nơi này đã là vực địa giàu có nhất, càng là địa giới nguy hiểm nhất, võ giả tầm thường tham luyến nơi này, cũng kính sợ nơi này. Liên minh bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc, bá chiếm ngàn dặm khu vực chân quý nhất trung bộ trung ương vực địa, vương tộc bộ lạc trấn thủ trung bộ, bộ lạc còn lại phân tán các nơi, toàn bộ tộc đàn có số lượng tộc nhân đến ngàn vạn mà tính, có thể so với lực lượng của một đế quốc. Mỗi một bộ lạc đều tương đương với một vương quốc, riêng phần mình chiếm cứ một phương lãnh địa, vận chuyển quy củ cùng pháp tắc của riêng mình, cũng là liên thủ bảo vệ lấy hai đại vương tộc bộ lạc trung bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mênh mông liên minh bộ lạc là thánh địa linh vực chúng sinh hướng về, càng là quân doanh chiến tranh, hồng hoang cự thú vô cùng to lớn. Muốn tới gần nội bộ chiến tộc, đầu tiên phải đi ngang qua các đại bộ lạc, thế nhưng, bộ lạc khác nhau mặc dù mạnh yếu có khác, lại đều có được nội tình cùng thực lực kinh khủng. Mỗi một cái đều tuyệt đối không đơn giản, bất kỳ thế lực nào khi muốn triển vọng chiến tộc bộ lạc đều sẽ sinh ra kính sợ vô thượng, còn có cảm giác bất lực nặng nề, cự vật to lớn như thế, đủ để chấn nhiếp thiên địa, uy lẫm bát phương. Tần Mệnh vượt qua 2000 dặm sơn hà, gần bộ lạc bên ngoài. Trước mắt thế núi nguy nga, địa hình khoáng đạt, giống như lão long cuộn nằm, lại như thọ quy ẩn núp, đây là một mảnh đất màu mỡ, linh khí càng giống như mây khói phiêu đãng, hít sâu một hơi, toàn thân thư sướng thanh lương không nói ra được. Thác nước rủ xuống trên vách đá gần đó, dưới chân lão dược phiêu hương, nơi xa chim quý thú lạ ẩn hiện, làm cho người ta kinh thán hãi hùng, hận không thể thường ở lại chỗ này. Khó trách Đông Hoàng chiến tộc có thể trường thịnh không suy, không ngừng mà sinh sôi lớn mạnh. Bá chiếm bảo địa như thế, thôn hấp lấy linh lực tinh khiết như thế, không chỉ có rất dễ dàng sinh ra huyết mạch thiên kiêu, tu luyện càng sẽ làm ít công to. Ngoại giới có lẽ sinh ra thánh võ rất khó, ở chỗ này lại dễ dàng hơn rất rất nhiều. Khó trách trong mắt của bọn họ Cổ Hải đều xem như man hoang. Bọn người Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa xa, có đại sơn to lớn, khí thế bằng bạc, đâm vào mây xanh, có sông lớn lao nhanh, tráng như bản long, quang mang ngập trời, chiếu ánh trời cao. Người trẻ tuổi, có chuyện gì mà lại tới đây? Một thanh âm đột nhiên từ bên trong rừng già phía sau bọn họ truyền đến. Bọn người Tần Mệnh quay đầu, một lão nhân tăng thương, tuổi tác rất lớn, làn da tràn đầy nếp nhăn, thân thể còng xuống, nhưng toàn thân chán phóng kim quang nhàn nhạt. Khí tức cường thịnh lưu chuyển, chấn động tâm hồn. Hỗn Thế Chiến Vương có chút kinh ngạc, lão nhân này đến đây lúc nào? Hắn mặc dù phong bế khí tức, che giấu cảnh giới thiên võ lục trọng thiên, nhưng thần thức không có bị phong bế, vậy mà lại bị vô thanh vô tức tới gần. Tần Mệnh kinh hãi trước khí tức lão nhân. Tiếp bộ lạc thứ ba, trong đôi mắt đậm màu đồng của lão nhân chậm rãi tràn ra kim quang, toàn bộ hốc mắt đều biến thành kim sắc rực rỡ, khí tức càng cường thịnh hơn. Hắn giống như là muốn thấy rõ Tần Mệnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp, chuyện gì? Gặp tộc trưởng, Đông Hoàng Hạo Trạch, thế hệ tặng lễ. Thay mặt người nào? Ra lễ thế nào? Khí tức lão nhân cường hãn vô cùng kinh người, làm lòng người sinh kính sợ, nhịn không được muốn thần phục ở trước mặt hắn. Nhưng bọn người Tần Mệnh cũng không sợ hãi, dù sao cũng đều là chút không sợ trời không sợ đất. Ngược lại là Hỗn Thế Chiến Vương nhìn chằm chằm hắn một hồi, có chút ngưng lông mày, yêu. Hoàng Kim Thú. Yêu. Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi chăm miệng một lời, nhìn từ trên xuống dưới. Tàn hồn bên trong khí hải Tần Mệnh nhắc nhở Tần Mệnh, đây là thủ hộ thú bộ lạc thứ ba, thượng cổ dị thú huyết mạch thuần chính, Hoàng Kim Thú. Nó đã sống hơn 400 năm, cảnh giới cao thâm mặt chắc, chiến lực thông thiên, lâu dài du đãng ở ngoại vi, săn mồi dị thú cùng những kẻ xông vào. Cẩn thận, nó vô cùng nguy hiểm. Lão nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Hỗn Thế Chiến Vương, ánh mắt liền không rời ra, nó tra được Hỗn Thế Chiến Vương đang khống chế cảnh giới. Khí tức thực sự khẳng định vô cùng khủng bố, trong làn da già nua toàn thân nó chậm rãi sinh ra bộ lông màu vàng óng, bao trùm ở toàn thân, con mắt kim quang càng sáng chói, giống như là muốn nhìn thấu thần hồn người khác. Một món lễ lớn. Tần Mệnh phất tay nở rộ cường quang, trên trăm vị tộc nhân Đông Hoàng chiến tộc máu me khắp người rầm rầm vung đầy đất, máu tươi văng khắp nơi, bọn hắn thống khổ vặn vẹo, liên tiếp kêu rên. Ánh mắt lão nhân có chút lạnh lẽo, liếc mắt nhìn tộc nhân trên đất, tập trung vào Tần Mệnh. Ta biết ngươi. Ngươi là Tần Mệnh kia. Đây là một phần lễ gặp mặt nho nhỏ, không thành kính ý. Còn có mấy kẻ chờ gặp Đông Hoàng Hạo Trạch lại cho. Đây là lễ. Hoàng Kim Thú nhận biết những tộc nhân này đều là người một tháng trước được phái ra lùng bắt Tần Mệnh. Vừa rồi cảm giác mấy người trước mắt kia rất đặc biệt, có loại cảm giác quen thuộc, thì ra là kẻ được bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, vĩnh hằng chí tôn, Tần Mệnh. Lùng bắt ta, giám sát ta, cướp bóc ta, đổi thành trước kia bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. 113 mạng này, là ta đưa cho các ngươi, đương nhiên xem như lễ. Đông Hoàng thượng bọn hắn đâu? Gặp mặt lại cho. Một thiếu niên nho nhỏ, coi trời bằng vung, ngươi là đến Đông Hoàng chiến tộc khiêu khích. Lão nhân vô cùng uy nghiêm, toàn thân kim quang ngập trời, giống như mặt trời hừng hực, khí tức kinh khủng tới cực điểm. Sâu trong hạo đáng kim quang, mơ hồ hiển hóa ra hình dáng một cự thú cao như núi, uy mãnh hùng tráng, sát khí sôi trào, giống như là thượng cổ cự thú thức tỉnh, làm cho người ta sợ hãi. Nơi này cách bộ lạc chiến tộc cũng không xa, lập tức kinh động đến thị vệ tuần tra, tin tức lấy tốc độ kinh người khuếch tán. Bộ lạc thứ ba giống như là đầu ác thú yên lặng thức tỉnh, một cỗ khí tức khủng bố ở giữa sơn hà phương xa bay lên không, càng có lượng lớn dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh động sơn hà rừng trạch, kinh dị lấy vô số tộc nhân. Có cần phải khẩn trương như vậy? Chúng ta chỉ mấy người mà thôi, không đáng làm to chuyện. Tần Mệnh thoáng ra hiệu Đồng Ngôn Yêu Nhi cẩn thận. Yêu Nhi ôm chặt Tần Lam trong ngực, tùy thời chuẩn bị né tránh. Thả người, ánh mắt lão nhân sáng đến chướng mắt, khí thế càng ngày càng kinh khủng, như là muốn áp sập cả ngọn núi cao. Ta đều đã tới, không mời ta đi vào ngồi một chút. Thả người. Tần Mệnh mỉm cười, không thả. Muốn chết. Lão nhân gào thét, bắp thịt cả người kịch liệt nhúc nhích, đánh rách tả tơi y phục, hóa thành một đầu hoàng kim thú hùng tráng, kim quang sáng chói, giống như nắng gắt nở rộ. Nhưng mà, không chờ hắn biến hóa hoàn thành, hỗn thế chiến vương trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt hắn, bạo lên một quyền, thẳng đến mặt. Lực bộc phát kinh khủng siêu việt ngàn vạn tấn, không gian đều giống như muốn bị đánh xuyên. Cái đầu oai hùng của hoàng kim thú bỗng nhiên giơ lên, máu văng khắp nơi, răng bay ra ngoài, thân thể trong chốc lát dâng lên, gào thét xoay chuyển, liên tiếp va sụp hai ngọn núi đá, bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung trời. Ha ha! Đồng Ngôn cười to, chiến vương chính là chiến vương, bá khí. Hoàng kim thú nổi giận trong đống đá vụn, hình thể tăng vọt, cho đến hơn 50 thước, nó sát khí ngút trời, cuồng liệt gầm gừ, kim quang sôi trào ẩn chứa lực xuyên thấu kinh khủng. Trong phương viên mấy vạn thước hơn 10 ngọn núi lớn đều bị xuyên thủng, trong nháy mắt liền chôn vùi thành bụi. Khí thế của nó quá kinh khủng, làm cho người ta phải kinh dị. Phương thức tiếp đãi khách nhân bộ lạc thứ ba rất đặc biệt, ta phụng bồi. Hỗn thế chiến vương há miệng liền là một dải trùm sáng ngân hà, đánh xuyên qua kim quang, đánh đến cơ thể hoàng kim thú. Hoàng kim thú thực lực phiếu mãnh, một móng vuốt đập nát, nhưng đã dẫn phát bạo tạc kinh thiên động địa, khí lãng cùng năng lượng kịch liệt giống như là một đám mây hình nấm bay lên không. Cuồn cuộn trời cao, làm vỡ nát vô số tầng mây. Hỗn thế chiến vương nắm chặt trọng quyền, đang muốn xuất kích, một lần nữa đối chiến đầu thượng cổ ác thú kinh khủng này. Không hổ là Đông Hoàng chiến tộc, vậy mà có thể nuôi dưỡng được quái vật bực này. Ầm ầm, những ngọn núi phía sau sụp đổ, đại địa rạn nứt, vết nứt to lớn dữ tợn kinh khủng. Một đầu quái vật hình người toàn thân lông xanh từ sâu trong lòng đất dãy rụa lao ra, nó dữ tợn xấu xí, khí thế bạo ngược, toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích màu vàng. Ai đang dương oai tại chiến tộc, sương mù như biển, phủ bụi ngập trời, cự thú chừng 500 thước, đạp tan núi cao, đánh rách tả tơi mặt đất, toàn bộ xiềng xích tráng kiện đến rung động bạo lên, loạn vũ trời cao, ầm ầm điếc tai nhức óc, như là khúc ca địa ngục kinh hồn. Lông xanh toàn thân nó bao trùm lấy nham thạch thật dày, ngay cả móng vuốt đều treo đầy nham thạch, giống như ngủ say vô số năm tháng, cho tới giờ khắc này mới bừng tỉnh. Khuôn mặt bọn người Tần Mệnh có chút động, không hổ là bộ lạc chiến tộc. Chỉ là bên ngoài liền phân bố số lượng cự thú như thế, một đầu so với một đầu càng kinh khủng. Rầm rầm, một sợi xiềng xích to 30 thước dài hơn ngàn thước từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng phong gào thét, đánh tới hỗn thế chiến vương. Tại trước mặt xiềng xích kinh khủng kia, vạn vật thế gian đều giống như trở nên vô cùng nhỏ bé, như là ngay cả cự nhạc đều giống như có thể bị tùy tiện xuyên thủng. Xung quanh xiềng xích dũng động khí tức khủng bố, trong lúc lao nhanh còn chấn vỡ đá vụn quấn quanh phía trên, quang mang càng thêm sáng chói. Hỗn thế chiến vương đứng ngạo nghễ giữa trời cao, vui mừng không sợ, toàn thân phong ấn tầng tầng giải khai, giống như là cự thần thức tỉnh, trong chốc lát rung động thiên địa, vô cùng cao lớn uy mãnh. Hắn phất tay đánh ra cường quang chói mắt, quả thực là làm vỡ nát xiềng xích bạo kích mà đến, nổ lên mảnh vỡ cùng cường quang đầy trời. Trong chớp mắt, hắn biến mất tung tích, đột ngột xuất hiện ở sau lưng quái thú lông xanh, nhìn như tia chớp đụng vào, quái thú khổng lồ 500 thước lảo đảo một cái, ầm ầm bạo đi mấy bước về phía trước. Động đất nứt vỡ, bụi mù nổi lên bốn phía, tràng diện kinh người. Không đợi nó ngã quỵ, xiềng xích quấn quanh trên cổ đột nhiên kéo căng, quả thực là kéo lấy thân thể của nó. Hỗn thế chiến vương cao cứ trời cao, nắm trong tay sợi xiềng xích tráng kiện kia, ánh mắt lạnh lẽo, nổ bắn ra trời cao, thẳng lên mấy ngàn thước, Xiềng xích trắng kiện cuốn lấy cổ quái thú, bỗng nhiên quăng về phía không trung, thân thể hơn 500 thước giống như là tòa cự sơn màu xanh, lăng không bay múa, dưới sự trưởng khống của hỗn thế chiến vương đảo lộn ba vòng, cuốn lên gió mạnh ngập trời, hung hăng đánh tới hoàng kim thú nơi xa đang muốn bạo phát thế công. Tần Mệnh đều âm thầm hít thở, đủ mãnh. Hoàng kim thú giận dữ hét to, bay lên không va chạm, quay người lại, nhấc thân lên, tùy tiện một động tác, đều giống như ẩn chứa năng lượng kinh khủng băng diệt vạn vật. Hoàng kim thú giận dữ hét to đánh ra, ầm ầm tiếng vang, đất rung núi chuyển, bụi mù tựa như biển thành sơn hà xoay tròn. Quái thú lông xanh bị hoàng kim thú sinh sinh đánh bay, nhưng năng lượng to lớn vẫn là, chấn động đến hoàng kim thú liên tiếp lui về phía sau hơn ngàn thước, mặt đất lưu lại từng cái hố to. Thiên võ lục trọng thiên. Hoàng kim thú kinh sợ, không nghĩ tới bên cạnh Tần Mệnh vậy mà lại có cường giả cấp bậc thế này. Nó tinh thần phấn chấn, sát uy hạo đãng, cuồn cuộn kim quang chật ních non sông thiên địa, đều đem vạn vật nhuộm thành màu vàng, khí tức kinh khủng chấn động mãnh liệt, rung động lòng người. Ba người Tần Mệnh không thể không toàn lực phóng thích năng lượng, mới có thể chịu đựng được mà không bị chấn nát, thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. Quái thú lông xanh ổn định thân thể, vô cùng nổi giận, nó ngủ say hơn 10 năm, vừa mới thức tỉnh liền bị đánh lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, toàn thân nó loạn chiến, làm vỡ nát tất cả tảng đá, hoạt động thân thể cứng ngắc, toàn thân sôi trào lên cương khí không có gì sánh kịp, vậy mà tạo thành mấy chục cơn gió lốc, bay về bốn phương tám hướng. Hỗn thế chiến vương đứng ngạo nghễ giữa trời cao, so với hai đầu cự thú mà nói, hắn nhỏ bé giống như là ruồi muỗi, nhưng chiến uy kinh khủng lại vù vù thiên địa, như là một vị chiến thần, phát ra năng lượng ba động không gì sánh kịp. Thậm chí muốn vượt trên hai đầu cự thú mấy phần. Dừng tay, nơi xa truyền đến tiếng hét, một đầu cự điểu toàn thân đen nhánh dương cánh vài trăm thước, giống như là phiến mây đen, vẩy xuống mảng lớn bóng đen, cường thế đụng vào bên trong thủy triều kim quang đầy trời. Đầu cự điểu kia có bộ dáng cùng khí thế kim bằng, toàn thân cao thấp không chỗ nào không phải là đang cuộn trào lấy vòng xoáy đáng sợ, mỗi cái vòng xoáy đều phát ra năng lượng kinh người, giống như là muốn thôn phệ vạn vật. Trên lưng hắc điểu là 8-9 vị cường giả đang ngạo nghễ đứng đấy. Từng kẻ khí tức bất phàm, ánh mắt như điện. Càng xa xôi còn có lượng lớn cường giả đang tập kết, chiến tộc uy nghiêm thật lâu không có cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt như vậy, bọn hắn khẩn trương càng có chút hơn phấn khởi, kẻ nào không có mắt tới đây làm càn, chán sống sao? Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, mang theo Yêu Nhi cùng Đồng Ngôn bay lên không, đón lấy cuồn cuộn chiến uy đập vào mặt hô to, "Tần Mệnh, tiếp đầu lĩnh bộ Lạc Đông Long thứ ba." Âm thanh như lôi đình, vù vù không dứt, xuyên thấu các loại năng lượng sôi trào giữa thiên địa, truyền khắp các nơi. Tần Mệnh, một cái tên ẩn chứa phân lượng so với cái âm thanh như sấm rền này còn cường thịnh hơn mấy chục lần. Mãnh cầm dương cánh, gió mạnh ầm ầm, nó cưỡng ép đứng tại ngoài ngàn thước, tất cả mọi người trên lưng nó có chút biến sắc, ánh mắt lăng liệt sáng đỏ xuyên thủng kim quang, tập trung tại trên người Tần Mệnh. Hoàng kim thú hùng ngồi phía trước, kim quang hừng hực, hùng vĩ oai hùng, không có bất kỳ dáng vẻ già nua gì, toàn thân từ trong ra ngoài dũng động khí tức kinh khủng, vô cùng kinh người. Trong hai con to lớn giống như là tràn ngập sát khí hủy diệt sơn hà, quái vật lông xanh khí tức bạo ngược, giống như là tòa thanh phong nguy nga đạp đứng ở trong núi rừng, to lớn đến mức để cho người ta run rẩy. Trước sau bốn cái móng vuốt thanh phong, có lực bộc phát xé nát thiên khung, nó căm tức nhìn hỗn thế chiến vương, răng nanh bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Hai đầu cự thú này đều bị chọc giận, hận không thể ăn hỗn thế chiến vương, bọn chúng đều là có hung thú huyết mạch thượng cổ, cũng mặc kệ lai lịch hay không lai lịch ra sao. Nơi này là lãnh địa Đông Hoàng chiến tộc, mặc kệ thứ gì ở chỗ này dương oai đều có thể ăn. Hơn 100 cái mạng, đưa cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Tần Mệnh chỉ nhóm nam nữ thống khổ rên rỉ trên đỉnh núi, cường giả cùng tộc lão trên lưng hắc điểu đều khẽ nhíu mày, trong bộ lạc đúng là đang bí mật mưu đồ hoang thần tam xoa kích, phái người tìm kiếm Tần Mệnh, cũng tại vài ngày trước đạt được tin tức của đội ngũ lùng bắt nói Tần Mệnh đang hoạt động tại khu vực ngoài 2000 dặm, nhưng từ đó về sau đội ngũ lục soát liền mất tích, không có tin tức nữa. Thì ra là bị Tần Mệnh khống chế. Không hổ là cuồng nhân chiến tranh bí truyền hung danh, ngay cả đội lục soát tinh nhuệ nhất của bọn hắn đều bị tận diệt. Phần này lễ, bộ lạc thứ ba thu. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải kinh động tộc trưởng. Lão nhân cầm đầu tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, hắn là Đông Hoàng Thái, thúc bá của Đông Hoàng Hạo Trạch, bởi vì tuổi tác mà cảnh giới có chỗ thoái hóa, nhưng vẫn là ổn định ở thiên võ cảnh nhất trọng thiên, địa vị trong tộc vô cùng tôn quý. Ta chỗ này còn có mấy cái mạng, muốn tự mình đưa cho Đông Hoàng Hạo Trạch tộc trưởng. Tên của Đông Hoàng Hạo Trạch là ngươi có thể gọi. Sắc mặt chúng người trên lưng hung cầm khẽ biến thành thanh lãnh, coi như ngươi là chí tôn thì lại như thế nào? Coi như sau lưng ngươi có Tu La Điện thì sao? Tại trước mặt chủ nhân Đông Hoàng này, tại trung ương vực địa mênh mông này, nào có chỗ cho ngươi có tư cách kiêu ngạo? Là long, cuộn lại cho ta, là hồ, nằm lấy cho ta. Không cần, ta có thể thay nhận lấy. Phần này lễ, bộ lạc thứ ba nhớ kỹ, tương lai tất có thâm tạ. Đông Hoàng Thái tuổi tác đã cao, nhưng thanh âm to rõ, âm vang có chất, lộ ra uy nghiêm vô thượng. Ánh mắt hắn lấp lóe, suy đoán mục đích Tần Mệnh tới, thị uy. Giống như không cần phải vậy. Ta là đến tặng lễ, đưa không đến trước mặt chính chủ, trở về không có cách nào bàn giao. Là ai? Bọn hắn nghiêm nghị, ý niệm đầu tiên là nghĩ đến vị lão Tu La trong Tu La điện kia. Tiền bối là Đông Hoàng Thái đi, bàn về bối phận, hắn phải gọi ngươi một tiếng. Tam thúc, Tần Mệnh từ chỗ tàn hồn nơi đó biết được thân phận của lão nhân. Đông Hoàng Thái hơi nhíu mày trắng, người trong tộc ta. Đúng. Hắn rời đi rất lâu, gần đây nhớ nhà, ủy thác ta trở lại thăm một chút. Là ai? Bọn hắn đều có chút không hiểu thấu. Các ngươi còn nhớ đến Đông Hoàng Hạo Nguyên mất tích 30 năm trước. Đông Hoàng Hạo Nguyên. Tám người trên lưng hung cầm đều hai mặt nhìn nhau, danh tự này giống như có chút quen thuộc. Chữ lót hạo không sai biệt lắm là cùng một đời với tộc trưởng, nhưng có tư cách dùng hạo ít càng thêm ít, chỉ liền mấy người như vậy. Đột nhiên, tất cả mọi người đều biến đổi thần sắc, gắt gao tiếp cận Tần Mệnh. Đông Hoàng Hạo Nguyên. 30 năm trước, nếp nhăn trên mặt Đông Hoàng Thái đều hơi hơi lắc một cái, Đông Hoàng Hạo Nguyên. Hắn còn sống. Nhớ ra, ta có thể đi vào ngồi một chút. Người nói rõ cho ta. Thật sự là Đông Hoàng Hạo Nguyên. Đông Hoàng Thái thanh âm đột nhiên nhấc lên, ngay cả sát khí hoàng kim thú đều yếu đi mấy phần. Trong con ngươi lưu chuyển dị mang, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, giống như là muốn nhìn thấu hắn. 30 năm trước, chẳng lẽ bộ lạc thứ ba còn ném đi hai Đông Hoàng Hạo Nguyên? Hắn còn sống không? Còn sống. Ở đâu? Tại chỗ ta đây. Đám người kinh nghi bất định, mặc dù đã qua đi 30 năm, thế nhưng đột nhiên nhớ tới, vẫn là xung kích rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì tại trong lòng rất nhiều người, Đông Hoàng Hạo Nguyên là bị Đông Hoàng Hạo Trạch bí mật xử tử. Quyền lực thay đổi rất bình thường, có thể huyết nhục tương tàn nhưng có chút ám muội, cho nên việc này chưa bao giờ có ai dám chủ động nói ra. 30 năm, Đông Hoàng Hạo Nguyên vậy mà lại trở lại, là đến báo thù. Đòi nợ, hay là có ý đồ gì? Thế nhưng đều đi qua 30 năm, hết thảy đều đã định hình, trở lại thì có thể làm cái gì? Có thể mời ta đi vào ngồi một chút, Tần Mệnh từ bên trong vương quốc Vĩnh Hằng thả ra 5 người Đông Hoàng Thượng. Ý thức bọn người Đông Hoàng Thượng còn có chút u ám, dãy dụa lấy đứng lên, hành lễ với đám người Đông Hoàng Thái, biểu lộ đắng chát lại phức tạp. Mời, Đông Hoàng Thái thoáng ra hiệu những người khác, không nên khinh cử vọng động, xem trước Tần Mệnh muốn làm cái quỷ gì. Nơi này là bộ lạc của bọn hắn, dù là lão Tu La kia tới cũng không dám lỗ mãng, huống chi một tiểu Tu La. Tần Mệnh đơn giản ra hiệu cùng Hỗn Thế Chiến Vương, được đám người Đông Hoàng Thái dẫn dắt đi vào bộ lạc. Xa xa trong rừng rậm, một đầu ma hầu bí mật ẩn núp, mắt thấy toàn bộ quá trình. Mặc dù cách đến rất xa, nghe không rõ lời, cũng thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể kết luận chính là Tần Mệnh xông vào bộ lạc Đông Long thứ ba Đông Hoàng chiến tộc, mà lại là có dự mưu mà đến. Ma hầu sau lưng ẩn núp rất nhiều nhận được tin tức chạy tới cường giả, đều là tam nhãn chiến tộc dị thú. Bọn chúng vốn là muốn vây quét Tần Mệnh, kết quả trơ mắt nhìn hắn tiến vào Đông Hoàng chiến tộc. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nói chuyện hợp tác? Thế nhưng Tần Mệnh tiến vào Đông Hoàng chiến tộc, bọn hắn còn ra tay thế nào? Thông chi trong tộc, điều càng nhiều lực lượng tới. Cường giả bên trong tam nhãn chiến tộc lạnh giọng hạ lệnh, mặc kệ Tần Mệnh tính toán cái gì, chỉ cần tập trung thì không thể bỏ qua. Hắn cũng không tin Tần Mệnh sẽ ở cả một đời tại Đông Hoàng chiến tộc. Mà lại, chuyện này quá quỷ dị, Tu La Điện không ít chém giết cùng Đông Hoàng chiến tộc, là một trong những người thừa kế tương lai vậy mà Tần Mệnh lại nghênh ngang đi vào. Thân phận Tần Mệnh không đơn giản, tính cách cũng càng cổ quái, mục đích chuyến này khẳng định vô cùng sâu xa. Bọn hắn nhất định phải nhìn chằm chằm, tốt nhất có thể tra ra chút gì. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn đang ngờ vực vô căn cứ, thế lực khác bí mật truy tung tới cũng là kinh ngạc. Từ sau khi Tần Mệnh tiến vào trung ương vực địa, hành tung liền không lại tận lực giấu giếm, tự nhiên sẽ bị rất nhiều linh yêu hoặc là tán tu chú ý, cũng rất nhanh chuyển đến nhóm thế lực Hoàn Lang Thiên nơi đó. Cho tới bây giờ, đã có 3 đội ngũ lục soát theo tới, còn có càng nhiều cường giả khẩn cấp theo vào. Giống như là Bất Hủ Thiên Cung nơi đó, ngay cả Sở Vô Nhai đều theo tới. Nhưng bây giờ, tất cả đội ngũ truy tung đều trợn tròn mắt. Phải làm sao mới ổn đây? Tần Mệnh lại muốn làm gì? Cái tên này thật đúng là một khắc đều không nhàn rỗi. Trước mấy ngày vừa giày vò xong Hoàn Lang Thiên, cũng không muốn trở về tránh một chút, một đường liền báo tố đến Đông Hoàng chiến tộc. Đội ngũ lục soát của các phương yên lặng ẩn núp, không lâu sau đó lại không hẹn mà cùng rút lui. Có thậm chí rút lui đến bên ngoài mấy trăm dặm, nơi này là lãnh địa bộ lạc chiến tộc, bọn hắn thật không dám ở lâu, một khi bị phát hiện, chiến tộc tuyệt đối sẽ không lưu tình, coi như chặt đầu bọn hắn đưa đến trong tộc, trong tộc khả năng còn phải cười mà xin lỗi. Dù sao ngươi là lén lén lút lút bồi hồi tại lãnh địa của người ta, là đại bất kính, là có mưu đồ. Trong phủ đệ một mảnh to lớn, cung vũ cao lớn, bảo cung liên miên, linh thảo mọc thành bụi, cổ thụ rậm rạp, nơi này thuộc về tộc trưởng bộ lạc Đông Hoàng Hạo Trạch. Trong một tòa cung điện uy nghiêm, Đông Hoàng Thái cùng các tộc lão lãnh mặc lại nghiêm túc ngồi đấy, phía trước là một nam tử cường thế đưa lưng về phía bọn hắn đứng chắp tay, mặc dù đã thu liễm khí tức, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cỗ chấn động phong phú kia. Hắn chính là tộc trưởng đương đại bộ lạc thứ ba, chiến tôn hổ bảng liên minh bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc, Đông Hoàng Hạo Trạch. Đông Hoàng Hạo Trạch mưu đồ hoang thần tam xoa kích là vì hiến cho đầu lĩnh vương tộc, không nghĩ tới lại dẫn xuất một chuyện phiền lòng như vậy. Hắn 30 năm này, đi đâu? Đông Hoàng Hạo Nguyên chỉ còn hồn phách, phong tại trong cơ thể tần mệnh, cái khác tần mệnh không nhiều lời, chỉ cầu có thể tự mình gặp mặt tộc trưởng. Nguyên nhân cụ thể, tần mệnh không muốn nhiều lời. Đám người Đông Hoàng Thái đều cảm thấy chuyện rất khó giải quyết, lại không dám phỏng đoán lung tung. Năm đó đến cùng có phải Đông Hoàng Hạo Nguyên bị tộc trưởng hãm hại hay không, lại hoặc là có phải cùng tộc trưởng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hay không, những điều này ai cũng không dám nghĩ lung tung. Từ sau khi Hoàng Hạo Nguyên biến mất, một chi phe phái kia của Đông Hoàng Hạo Nguyên tại sau khi Đông Hoàng Hạo Trạch tiếp quản vị trí tộc trưởng đã liền bắt đầu nhanh chóng xuống dốc. 30 năm qua, bởi vì các loại nguyên nhân cơ bản đã phai nhạt ra khỏi tầng quyền lợi của bộ lạc, thậm chí biến mất không sai biệt lắm. Ở trong đó tự nhiên có Đông Hoàng Hạo Trạch bí mật nhúng tay. Nhưng, Đông Hoàng Hạo Nguyên còn có một trưởng bối còn sống, còn là một trong ngũ đại thủ vệ bộ lạc thứ ba năm đó, lại là người đứng đầu, đã từng kiên định duy trì Đông Hoàng Hạo Nguyên tiếp quản vị trí tộc trưởng. Về sau theo Đông Hoàng Hạo Nguyên mất tích, hắn bắt đầu bảo trì trung lập, về sau cam nguyện rời khỏi người thủ vệ, dốc lòng tu võ, không hỏi thế sự. Hắn, hiện tại còn sống, là người tuổi tác cao nhất bộ lạc thứ ba. Tin tức đã phong bế đối với hắn, để tránh náo ra nguy hiểm không cần thiết. Đông Hoàng Hạo Trạch nhắm mắt lại, yên lặng trầm ngâm. Năm đó cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên cạnh tranh vị trí tộc trưởng, tựa hồ là một đoạn lịch trình mạo hiểm nhất đặc sắc nhất thời kỳ thanh niên của hắn, đó không chỉ là tranh đoạt quyền lợi, càng là cạnh tranh tính mệnh, phương diện thiên phú của hắn chiếm cứ ưu thế, Đông Hoàng Hạo Nguyên thì bằng vào bậc phụ thân thúc bá ủng hộ, và phái chủ chiến tác phong rất được chúng tộc lão duy trì. Một khi Đông Hoàng Hạo Nguyên thành công, sẽ không cho phép một kẻ có thực lực có khả năng siêu việt cạnh tranh, như hắn tồn tại, cho nên rất có thể sẽ đánh ép cho đến xử tử hắn. Cho nên hắn không thể không liều mạng trưởng thành, trên mặt thiên phú mà cố gắng. Trời xanh không phụ, hắn rốt cục cũng tại thời khắc mấu chốt thắng được hổ bằng phong vị chiến tôn, để quyền lợi thay đổi cán cân nhanh chóng nghiêng về phía hắn. Về sau Đông Hoàng Linh Lung lĩnh hội thiên đạo áo nghĩa, phong vị trí tôn long bảng, càng là phóng đại uy danh của hắn trong tộc. Đông Hoàng Hạo Nguyên từ đó về sau thất bại thảm hại, cơ hồ đánh mất cơ hội tranh đoạt tộc trưởng, mà hắn đã bắt đầu mưu đồ bí mật xử tử Đông Hoàng Hạo Nguyên. Thế nhưng không lâu sau đó Đông Hoàng Hạo Nguyên ngoài ý muốn biến mất, rất nhiều người tưởng rằng là bị hắn giết, hắn nhưng tưởng rằng Đông Hoàng Hạo Nguyên bị nhóm bí mật đem hắn rời đi. Đông Hoàng Hạo Trạch mặc dù thuận lợi kế vị, nhưng trước sau trong 10 năm một mực khẩn trương cùng vượt qua trong nguy cấp, lo lắng Đông Hoàng Hạo Nguyên đột nhiên trở về, lo lắng những phái chủ chiến trong tộc kia đột nhiên quay mũi giáo. Cũng may cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên, Đông Hoàng Linh Lung đi vào tầng quyền lợi vương tộc, tỷ đệ liên thủ trong ngoài vận hành. Dùng cường ngạnh thanh trừ đối lập, một mực nắm trong tay bộ lạc thứ ba. Từ đó về sau, Đông Hoàng Hạo Nguyên cũng chưa từng xuất hiện, hắn cũng dần dần quên đi người kia, coi như trở lại thì như thế nào. Không đáng để lo, nhoáng một cái đã 30 năm, trong thế giới của hắn đã xóa người kia đi rồi, cho dù ngẫu nhiên có khi nhớ tới, cũng chỉ là xem như một lần ma luyện trên con đường trưởng thành, một cái bậc thang đi đến quyền vị tộc trưởng, chỉ thế thôi. Thế nhưng, 30 năm, hắn vậy mà trở lại. Chỉ còn một mảnh tàn hồn. Bị chí tôn hiếu chiến nhất đương kim Đông Hoàng mang theo trở lại. Tộc trưởng, tần mệnh đang chờ, chúng ta đáp lại như thế nào? Đông Hoàng Thái xem như lão nhân đức cao vọng trọng trong tộc, cũng là trợ thủ đắc lực của Đông Hoàng Hạo Trạch, nhưng đối với chuyện này hắn thật không biết nên làm sao đáp lại. Nhìn như một sự kiện đơn giản, kỳ thực phức tạp hỗn loạn, ẩn chứa một loại sát cơ nào đó. Liền nói ta đến vương tộc, để hắn trước ở lại đây mấy ngày. Mặt khác đem tin tức tần mệnh bái phỏng tràn ra đi. Trong tộc không phải có rất nhiều tiểu bối không phục sao, tần mệnh sát tính quá nặng, chỉ sợ sẽ náo sai lầm. Đông Hoàng Hạo Trạch ngưng ánh mắt lại, lạnh lùng một câu, vừa hay. Chúng tộc lão trong lòng thầm run, lĩnh mệnh lui ra. Đông Hoàng Hạo Trạch yên lặng ngẩng đầu, nhìn bức tranh sơn hà tráng lệ trên vách tường. 30 năm, ngươi còn trở lại làm cái gì, nơi này còn có vị trí nào cho ngươi sao? Tộc trưởng đã đến vương tộc, hôm nào lại trở lại, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đông Hoàng Thái tự mình dàn xếp tần mệnh trong một vườn ngự uyển, vị trí hơi vắng vẻ, rời xa phủ đệ tộc trưởng, tuy nhiên hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã. Không có vội, thời gian của ta còn nhiều, rất nhiều, để tộc trưởng các ngươi từ từ suy nghĩ. Tần Mệnh cười nhạt đi vào viện tử, rất tùy ý dò xét hoàn cảnh. Tần công tử hiểu lầm. Vương tộc có chuyện quan trọng cần xử lý, tộc trưởng cần đúng chỗ. Hiểu rõ, ta cũng không nói gì, đạo lý đều hiểu, tất cả mọi người đều là người trưởng thành nha. Đồng Ngôn sờ mũi một cái, cười hắc hắc. Đông Hoàng Thái thả xuống tầm mắt, không nói thêm lời, sau khi tạm biệt liền dẫn người rời đi. Nhưng chân trước vừa ra, liền nghe hai người phía sau nói thầm. Đồng Ngôn hái được đóa hoa, tùy ý vuốt vuốt, là già, hay là nhẹ nhàng, không có quyết đoán như ta tưởng tượng. Đối thủ cũ 30 năm trước trở lại, vậy mà đều không có can đảm tới gặp một chút, hắn sợ cái gì, sợ bị đoạt quyền. Hay là sợ trong tộc sai lầm, chỉ với lá gan này, thật sợ, quái lạ không hiểu sao năm đó lại được phong vị chiến tôn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người ta là tộc trưởng, một ngày trăm công nghìn việc, khả năng thật tại vương tộc. Trước đó làm sao không nói, lúc đến lại từ chối. Được rồi, làm người A có đôi khi cần phải giả ngu. Ai, đúng là rất thất vọng, uổng ta hào hứng chạy tới, còn không bằng tìm chỗ tu luyện. Đông Hoàng Hạo Nguyên năm đó bị bại thật thua thiệt, nếu như không rời đi, lại kiên trì nói không chừng thật là có chút cơ hội lật bàn. Nói nhỏ chút, để cho người ta nghe thấy, lại nghĩ chúng ta rất không có lễ phép. Ta đã nói rất nhỏ rồi, lại nhỏ nữa ngươi liền nghe không được. Tỷ phu, chúng ta tìm một chút chuyện làm. Nếu không thì cũng quá nhàm chán. Tần Mệnh dựng lấy bả vai Đồng Ngôn, chen cái mắt. Ngươi yên tâm trăm phần, không dùng đến ngày mai, chúng ta nơi này liền náo nhiệt. Ta đường đường là chí tôn đến tiếp, bộ lạc thứ ba còn không phải tuyên truyền. Sau khi toàn đời mới bộ lạc chiến tộc nhận được tin tức khẳng định đều sẽ chạy tới. Đến lúc đó khiêu khích, chế diễu, kích thích, ngươi muốn an tĩnh đều không có cơ hội. Đông Hoàng Thái đứng ở ngoài cửa, nghe được rõ ràng, khoái mắt giật giật. Hai tên hỗn đản này, rõ ràng chính là nói cho hắn nghe. Ghê tởm chính là mẫu thân nó thật đúng là đoán đúng. Quá phách lối. Có hai vị mãnh tướng cường hãn quay đầu liền muốn đi vào giáo huấn bọn hắn, lại bị Đông Hoàng Thái kéo lại. Để bọn hắn đợi. Sẽ có người thu thập bọn hắn. Đông Hoàng Thái còn không đến mức bởi vì hai ba câu nói đã tức giận. Nhưng, hai vị mãnh tướng cố nén cơn giận, vừa muốn quay đầu hung ác chừng hai mắt Tần Mệnh. Kết quả Tần Mệnh đang híp mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, hai người nhướng mày, nhìn cái gì? Đông Hoàng Thái tiền bối. Tàn hồn bên trong khí hải Tần Mệnh nhắc nhở hạ gọi Đông Hoàng Thái. Còn có gì cần? Có người muốn đi gặp cố nhân. Vị cố nhân nào? Na Yêu. Đông Hoàng Thái thần sắc hơi đổi, chần chờ một lát, thở dài, nàng chết. Tại trước khi hắn rời đi. Quên sao? Ta hỏi là mộ. Rất xin lỗi, bộ lạc thứ ba, không có mộ của nàng. Bên trong khí hải Tần Mệnh, linh lực tàn hồn có chút chấn động, nhớ tới cái tên đó, một trận ưu thương thống khổ. Đến bây giờ Tần Mệnh còn không biết Na Yêu là ai, nhưng xem ra rất có thể là người yêu của tàn hồn năm đó đi. Chết, ngay cả mộ đều không có, Đông Hoàng Hạo Trạch làm rất tuyệt. Mộ thân nhân hắn thì sao? Đông Hoàng Thái lắc đầu, không có trả lời, dẫn người rời đi. Lắc đầu là có ý gì? Không có, hay là không cho đi? Đồng Ngôn nhíu mày, tin tức về việc Tần Mệnh tiếp Đông Hoàng chiến tộc. Mặc dù không có khoách tán phạm vi lớn, thế nhưng ba cung cửu thiên đều liên tiếp đạt được tin tức. Bọn hắn vừa kỳ quái vừa khẩn trương, vào lúc này Tần Mệnh lại đi Đông Hoàng chiến tộc là muốn làm cái gì? Nơi đó biết rõ Tần Mệnh rất nguy hiểm, vì cái gì cuối cùng vẫn là đón vào. Bọn hắn rất muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng bây giờ không dám mạo phạm bộ lạc chiến tộc. Ngay cả Tu La Điện đều thật bất ngờ, Tần Mệnh vừa gây họa ở bên ngoài, nên trở lại tị nạn, làm sao lại đột nhiên đi bộ lạc chiến tộc? Tần Mệnh cùng nơi đó có liên lụy gì? Hắn đến cùng phải đưa nhà quê tới từ cổ hải hay không? Bộ dáng có vẻ giống như nhận biết rất nhiều người. Một năm này càng ngày càng huyên náo. Ngay cả rất nhiều tộc lão đều nhìn không thấu. Tiểu tử kia lạnh nhạt giao ra Tu La Đao, chết sống không vào Tu La Điện. Đến cùng là vì cái gì? Hoàn Lăng Thiên, Hoang Lôi Thiên, Bất Hủ Thiên cùng ngũ đại thế lực bí mật phái thêm nhân thủ. Chạy tới Trung ương vực địa, nhìn chằm chằm bộ lạc thứ ba, chờ cơ hội. Đối với Tần Mệnh, bọn hắn là tình thế bắt buộc. Tam nhãn chiến tộc bí mật hành động. Bắt lấy Tần Mệnh, liền có thể đạt được quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Ngay cả Thiên Long tộc cũng bắt đầu bố trí. Bắt hắn lại, uy hiếp Tu La Điện, ngay tại lúc thế lực khắp nơi bắt đầu di chuyển, cũng như bố trí đến Trung ương vực địa, một tin tức rung động như kinh lôi sóng dữ đã oanh động Đông Hoàng Thiên Đình. Nam Cương, hoang vu sa mạc, đã từng khốc nhiệt khó nhịn, giống như là một tôn đỉnh lô to lớn vô biên thiên địa, lâu dài bốc hơi lấy nhiệt độ cao kinh khủng. Ngay cả đất cát đều như muốn bị hòa tan, mà lại vô cùng hoang vu, cơ hồ không thể tìm ra linh bảo gì, là đất hoang hiếm có tại Đông Hoàng Thiên Đình. Nơi đó trừ rất nhiều dị thú nguy hiểm loại hỏa diễm sinh tồn, bình thường có rất ít người đặt chân đến, nhưng bây giờ lại hỗn loạn tưng bừng. đại địa băng liệt, cát bụi nổi lên bốn phía, phong bạo không ngớt. Vô số vết nứt dữ tợn giống như sông lớn lao nhanh về phía trước, trong nổ rung trời đem ngàn dặm sa mạc băng liệt phá thành mảnh nhỏ, thiên địa lay động, quặng tinh sa mạc bay múa, ngay cả bầu trời đều lâm vào lờ mờ vô biên, không thấy ánh mặt trời. Trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ sa mạc hoang vu sụp đổ, trầm xuống hơn ngàn thước, có nhiều chỗ thậm chí chìm xuống gần 3.000 thước, xuất hiện một mảnh mộ địa phế tích cổ quốc cực lớn. Như là mai táng ngàn năm vạn năm, rốt cục hôm nay cũng đã tái hiện nhân gian. Nhưng mà, nơi đó âm u băng lãnh, thảm đạm vô cùng, ngàn dặm bao phủ trong sương mù, tĩnh mịch hoang vu, không có vật sống. Dài đến một ngày một đêm sụp đổ, tràng diện kinh động vạn dặm non sông, hấp dẫn vô số người đến đây, tuyên bố có cổ quốc phủ bụi tái hiện nhân gian. Càng có truyền ngôn là nơi ở của chí tôn xưa kia lại thấy ánh mặt trời. Ngàn vạn người tràn vào sa mạc hoang vu, vọt vào phế tích cổ địa phía dưới ngàn thước. Không trung mây đen cuồn cuộn, hàn phong rít gào, phía dưới dâng lên chứng khí, hắc ám tĩnh mịch. Tất cả người đến nơi này đều kinh hãi không thôi, như là thấy được địa ngục giáng lâm. Nhưng mà không lâu sau đó, lượng lớn linh bảo xuất thế, đông đảo bảo khí khôi phục, nhiều loại cường quang sáng chói nở rộ, chiếu sáng lấy mộ địa cổ quốc lờ mờ tĩnh mịch. Rất nhiều người mạo hiểm xông vào đều có thu hoạch lớn. Dưới mặt đất sôi trào, ngoại giới oanh động, càng ngày càng nhiều tán tu vượt qua sơn hà, chen chúc mà đi, hận không thể trong vòng một đêm liền bay vọt ngàn dặm vạn dặm, xông vào phiến bảo địa kia. Ngay cả tiểu thiên đình, tam thánh địa, độn thế tiên cung các loại, đỉnh cấp thế lực các nơi đều bị kinh động, sa mạc Nam Cương hoang vu. Đọc qua lịch sử, nơi đó chưa từng có quá khứ huy hoàng đặc biệt gì, làm sao lại tái hiện quái tướng như thế? Bọn hắn một bên cẩn thận kiểm chứng, một bên điều động cường giả tiến về dò xét. Tần Mệnh tiến vào bộ lạc chiến tộc, không biết bên ngoài đang phát sinh biến cố dữ dội, hắn an an ổn ổn dừng một đêm, sau đó bắt đầu chờ đợi trò hay trình diễn. Bộ lạc thứ ba cùng với các bộ lạc Đông Long khác gần như trong một đêm náo nhiệt, đều đang thịnh truyền tin tức chí tôn Long Bảng Tần Mệnh bái phỏng bộ lạc thứ ba. Các tinh anh trong bộ lạc chiến tộc mặc dù tự cao rất cao, cao ngạo bất phàm, bình thường rất ít để ý tới những kẻ gọi là thiên tài bên ngoài kia. Nhưng đối với cường giả cấp bậc Long Hổ Bảng vẫn là rất thận trọng, dù sao đó cũng không phải là chuyện mình muốn phong liền phong, mà là ngũ phương thiên đình thống nhất, quyền uy tín vô cùng cao. Hơn nữa Tần Mệnh gần nhất một năm ở bên ngoài huyên náo oanh oanh liệt liệt, ngắn ngủi mấy tháng vốn là chiến tôn Hổ Bảng lại tấn thăng chí tôn Long Bảng, tốc độ này để cho người người phải líu lưỡi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng bên ngoài rất nhiều thiên tài như thế, người nơi này cơ bản đều tán thành Tần Mệnh có thực lực cấp bậc chiến tôn. Dù sao cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn đó là dùng mạng ghép ra đến, vô số người tận mắt chứng nhận, nhưng mẫu thân nó, đột nhiên tấn chức chí tôn liền có chút hư cấu, còn là cái gì vĩnh hằng chí tôn? Cũng bởi vì liền đánh bại hai vị Hổ Bảng, hay là vì lực lượng khôi phục biến thái trên bàn Long Sơn, trong đây hoặc là có chút gì đó chuyện ẩn ở bên trong, hoặc là chính là có mờ ám gì đó. Càng nhiều người tràn đầy hiếu kỳ đối với Tần Mệnh, đến cùng là nhân vật dạng gì có thể ở, trong một năm ngắn ngủi quấy lên bão tố lớn như vậy. Oanh động cả toàn bộ Đông Hoàng như vậy, không đến giữa trưa, bên ngoài đình viện liền đã tụ đầy người, đều là tuổi trẻ từ 20 đến 30, cũng có trên dưới 40 tuổi, bên trong không thiếu đám nhân vật thiên tài cường hãn trong Đông Long Bát Bộ. Đến, đi qua không nên bỏ qua, bên trong là chí tôn Long Bảng. Muốn chiêm ngưỡng tư thế oai hùng chí tôn khoảng cách gần sao? Muốn luận bàn võ pháp cùng chí tôn sao? Muốn cùng chí tôn uống trà nói chuyện phiếm nghiên cứu thảo luận võ đạo sao? Vào cửa chỉ cần 10 hắc tinh tệ. Vị trí gần phía trước ngoại viện lại thêm 10 hắc tinh tệ, vị trí nội viện 100 hắc tinh tệ. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm, 1 phút đồng hồ lại thêm 10 hắc tinh tệ. Luận bàn đạo sức, 1.000 hắc tinh tệ cất bước. Đồng Ngôn mang theo mặt nạ cây khô, không biết từ chỗ nào làm ra cái loa, đứng tại cửa ra vào nổ lớn hét to, hô đến mọi người mặt đầy hắc tuyến. Ngươi là bệnh tâm thần a hay là thiếu tầm mắt, đem tỷ phu ngươi là con khỉ. Một người nhịn không được giận dữ mắng mỏ, ngươi nhục nhã tỷ phu ngươi hay là nhục nhã chúng ta đây? Chúng ta là người nghèo khổ, thật vất vả mới đến hoàng tộc một chuyến, có thể kiếm lời chút càng tốt. Đồng Ngôn không để ý tới, cầm loa bước đi qua lại, có hắc tinh tệ thì đi lên phía trước, không có thì chuyển đến bên cạnh, vẫn còn do dự thì lui về sau, cho mình một cái chỗ ngồi. Này, đi ngang qua không nên bỏ qua, 10 hắc tinh tệ ngươi mua không chịu thiệt được, mua không được mắc lừa, nè, bay vùn vụt túi các ngươi, không được thì đi mượn, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua đừng hối hận. Mọi người vốn định cười nhạo Đồng Ngôn, kết quả càng nghe càng tức giận, đây là chiến tộc thứ ba, ngươi xem là chợ bán thức ăn sao? Tất cả mọi người là người có thân phận, ngươi hô một tiếng này rất không có cấp bậc. Tần Mệnh ở bên trong. Ta muốn gặp hắn, một nam tử uy mãnh sắc bén đẩy ra đám người đi ra, long hành hổ bộ khí vũ hiên ngang. Đông Hoàng Khôi, cường giả thiên tài bộ lạc thứ nhất, cấp bậc chuẩn Hổ Bảng. Mặc dù trong bộ lạc chiến tộc, chuẩn hổ bảng đều là lông phượng sừng lân, một cái bộ lạc cũng khó khăn sinh ra một hai kẻ, địa vị tự nhiên tôn quý, được toàn bộ lạc toàn lực bồi dưỡng, tương lai không trở thành thủ hộ giả bộ lạc liền là tộc trưởng. Còn long hổ bảng kia đều là như nhân vật kỳ tích, ở bên trong 24 đại bộ lạc phía dưới có khả năng vài chục năm đến, trên trăm năm đều chưa hẳn có một người, có đôi khi tình huống đặc biệt khả năng một lần ra mấy người. Đông Hoàng Khôi Tại ở bên trong Đông Long Bát Bộ uy danh cực thịnh, không chỉ đơn giản là chuẩn hổ bảng, quan trọng hơn là đến từ bộ lạc thứ nhất, bộ lạc mạnh nhất Đông Long. Ngươi là? Đồng Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá Đông Hoàng Khôi. Đông Hoàng Khôi, Đông Long bộ lạc thứ nhất, trưởng tử tộc trưởng bộ lạc. Đông Hoàng Khôi có chút dương đầu, cũng không phải kiêu ngạo cái gì, mà là có một cỗ ngạo khí bẩm sinh. Đi theo phía sau hắn là hai cường giả thị vệ một nam một nữ, làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, là tâm phúc tuyệt đối hiện tại cùng tương lai. Muốn đi vào? Đi thông chi Tần Mệnh, ta muốn gặp hắn. Không cần thông chi, hắn đang ở bên trong đây này. Đồng Ngôn vươn tay, mỉm cười, mỗi người 10 hắc tinh tệ. Các ngươi là hôm nay là người đầu tiên muốn đi vào, giảm giá, ba người 29 hắc tinh tệ. Đông Hoàng Khôi trầm mặt xuống, người muốn chết. Mọi người tập thể mắt trắng, thật muốn ăn đòn. Ngay cả Đông Hoàng Khôi cũng dám ngăn cản. Ồ, lời này nói có chút nghiêm trọng. Kiếm chút tiền, không đáng để hô đánh hô giết a. Tránh ra, ta muốn gặp Tần Mệnh. Đơn giản, lấy tiền có thể vào. Muốn vào nội viện, mỗi người 100 hắc tinh tệ. Muốn thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một phút đồng hồ lại thêm 10 hắc tinh tệ. Luận bàn đạo sức, 1.000 hắc tinh tệ cất bước. Ngươi là đầu có vấn đề, hay là giả vờ ngây ngốc với ta? Đồng Ngôn tháo mặt nạ xuống, không ấm không nóng đón lấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của Đông Hoàng Khôi. Chúng ta là đến tiếp Đông Hoàng Hạo Trạch, không có ý định có tiếp xúc cùng những người khác, càng không có nghĩa vụ tiếp các ngươi. Nếu ngươi đã nhất định muốn vào, vậy thì phải để cho ta cao hứng. Cao hứng tùy tiện vào, mất hứng. Ha ha, ông không phục vụ. Ngươi, ta cái gì mà ta? Cũng không phải ta cầu các ngươi đến, là các ngươi nhất định muốn đến. Chúng ta không phải người của Đông Hoàng chiến tộc, muốn gặp ai không muốn gặp ai đều là quyền lợi của mình. Đồng Ngôn cùng hắn nhìn nhau một lát, từ trong không gian giới chỉ vung ra cái chiêng, đột nhiên gõ một cái, chấn đến màng tai người ta vù vù, muốn đi vào chuẩn bị cho tốt hắc tinh tệ, không có tiền lui về sau, nhường cái đường. Ta thấy ngươi là muốn ăn đòn. Nam tử sau lưng Đông Hoàng Khôi xách đao muốn giết đi vào. Đồng Ngôn ánh mắt sáng ngời, đưa cổ đến gần, đến, hướng nơi này chém. Cảnh giới ngươi cao hơn so với ta. Ta để cho ngươi tùy tiện, tùy ngươi chém, đến. Đông Hoàng Khôi một tay ngăn lại thị vệ kia, nhíu mày nhìn Đồng Ngôn, cái tên này đúng là không biết tốt xấu. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đồng Ngôn trợn mắt chừng một cái, làm sao lại như nói không rõ đây? Làm sao lại như nói không rõ? Lấy tiền lấy tiền lấy tiền. Không có tiền thì đưa chút lễ, không có lễ thì đưa nữ tử, chỉ cần ngài vui vẻ, làm sao đều dễ nói. Yêu Nhi cùng Tần Mệnh ngồi trong sân, nghe bên ngoài náo nhiệt đều lắc đầu cười khẽ. Để cho hắn lăn qua lăn lại thật tốt, kết quả vừa ra đã gây ra chuyện như vậy, đủ để Đông Long bộ lạc buồn nôn một hồi. Nơi này hẳn là nơi linh lực nồng nặc nhất Đông Hoàng Thiên Đình. Yêu Nhi dương nhẹ ngón tay ngọc, linh lực giống như là sương mù lượn lờ tại đầu ngón tay, năng lượng thiên địa nơi này nồng đậm như mây khói, so với những nơi khác tại Thiên Đình trọn vẹn mạnh hơn mấy lần, so với Huyết Tà Tông nàng sinh ra cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần. Có bảo địa như vậy, bộ lạc chiến tộc muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Hỗn Thế Chiến Vương nói, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài bộ lạc vương tộc mới thật sự là Đông Hoàng chiến tộc, chỗ đó bất luận là thực lực hay là năng lượng đất trời đều cường thịnh hơn so với phía ngoài. Tần Mệnh nói, huynh đã tiếp xúc qua người của bộ lạc vương tộc sao? Ta cao nhất tiếp xúc chính là Bất Hủ Thiên Cung. Hỗn Thế Chiến Vương lắc đầu, thời điểm từng mới vào Thiên Đình cũng máu nóng hào hùng như Tần Mệnh, liên tiếp xông ra rất nhiều uy danh, cũng ý đồ khiêu chiến tiểu Thiên Đình thậm chí bộ lạc chiến tộc. Nhưng về sau vài món chuyện chọc giận Bất Hủ Thiên Cung, bị Sở Vô Nhai bí mật trấn áp, một lần trấn chính là hơn 10 năm. Bộ lạc bên ngoài đã đủ mạnh, bộ lạc vương, tộc có thể trấn trụ 24 đại bộ lạc cần phải có bao nhiêu khủng bố. Tần Mệnh lúc đầu còn cho rằng bộ lạc bên ngoài chính là chút ít phụ thuộc các loại, ngắn ngủn một ngày liền trọn vẹn thay đổi ý nghĩ của hắn. Không biết ba bộ lạc khác sẽ như thế nào, tối thiểu đều vô cùng khủng bố như Đông Long Bát Bộ này, bất luận là nội tình hay là thực lực, đều xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Cụ thể thực lực không tốt phỏng đoán, nhưng tuyệt đối để cho người khác phải giật mình. Bộ lạc chiến tộc có thể thống lĩnh Đông Hoàng Thiên Đình, đứng ngạo nghễ đỉnh toàn bộ thế giới, dựa vào là cũng không phải là truyền thuyết, mà là thực lực tuyệt đối. Ngũ phương tiểu thiên đình, thánh địa, ba cung chín tầng trời 12 địa tông, kẻ nào không phải dã tâm bừng bừng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai dám thật sự toàn diện tiến công Đông Hoàng, kể cả lúc trước bọn họ loạn trong, có thể tưởng tượng đến bộ lạc chiến tộc đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Yêu Nhi ngược lại cũng không kỳ quái, càng cảm thấy bộ lạc chiến tộc còn có thể có càng nhiều thực lực bí mật. Chiếm lấy một mảnh bảo địa như vậy, lại là nghìn năm vạn năm sinh tồn, sẽ thai nghén ra bao nhiêu thứ khủng bố. Chẳng những bộ lạc chiến tộc là như thế này, khắp nơi tiểu thiên đình cùng thánh địa chiếm cứ cũng đều là bảo địa gần với nơi đây, nội tình cũng sẽ vô cùng khủng bố. Mặc dù hiện tại Tần Mệnh xông ra uy danh, nhưng nếu muốn chống lại thế lực nào đó, hoặc là nhổ tận gốc, trọn vẹn không có khả năng, dù hắn có thiên dực tộc cùng thiên vương điện hiệp trợ đều khó có khả năng. Nếu có cơ hội, ta muốn vào trong bộ lạc vương tộc nhìn một cái. Tần Mệnh nhìn về phía xa xa, càng về sau này thậm chí càng có một loại cảm giác nhỏ bé, thật giống như đứng ở trước mặt một đầu hoang cổ cự thú, hình thể vô biên vô hạn, khí tức khủng bố nguy hiểm, lúc nào cũng đang kích thích hắn. Tuy nhiên Tần Mệnh cũng không phải sợ hãi, mà là phấn chấn cùng khích lệ. Tương lai ta đây, có thể sáng lập thế lực như vậy không? Có thể đứng ngạo nghễ trời xanh, nhìn xuống muôn dân chăm họ không? Muốn đọ sức cùng long hổ bảng bọn hắn. Yêu Nhi nhõng nhẽo cười, chiến tôn chí tôn đồng cấp với không sai biệt lắm đều đang bế quan, chỉ sợ rất khó có cơ hội. Trong đầu Tần Mệnh còn thật đợi chờ có thể cùng đám long hổ, bộ lạc chiến tộc đến một hồi kịch chiến, cảm thụ những thực lực truyền nhân bí mật này. Một Minh Thiên Thuật, một Ngu Thế Hùng, đều không có để cho Tần Mệnh thất vọng. Kỳ thật cả những cường giả chuẩn hổ bảng kia, đều tương đương cường đại, chỗ bí thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Có tất cả am hiểu, tại lúc này, đối kháng bên ngoài đột nhiên thăng cấp. Đến, chúng ta đổi quy củ. Không nghĩ tới các ngươi đường đường là chiến tộc bộ nguyên một đám vắt chảy ra nước, kiết lỵ đến loại trình độ này, tiểu gia ta nhịn. Các ngươi tìm mấy thánh võ cảnh thất trọng thiên cùng ta tỉ thí, nếu ai có thể ở kiên trì 30 hiệp dưới tay ta, có thể mang 10 người đi vào, tùy tiện mang. Kiên trì không đến, cho tiểu gia ta 1.000 hắc tinh tệ. Tuy nhiên, ta nói trước, nếu như liên tục 5 người đều kiên trì không đến 30 hiệp, cho ta 5 quả phượng hoàng quả. Liên tục 10 người kiên trì không đến 30 hiệp, một lần nữa cho ta 5 quả thiên niên nhục đài. Thế nào, dám chơi hay không? Đừng cứ mãi gào thét loạn xạ, có bản lĩnh thì đến. Đánh một trầu, lão tử từ cổ hải đến, man hoang đến, đám thiên kiêu chiến tộc cao cao tại thượng các ngươi, hành hạ ta. Đồng ngôn ngông nghênh khiêu khích, lập tức chọc giận các cường giả bộ lạc tụ tập bên ngoài. Một mảnh giận dữ mắng mỏ ầm ĩ, suýt chút nữa vây qua đến quần ẩu hắn. Sau nửa canh giờ, một trưởng lão bộ lạc tế ra một lôi đài, đánh về phía nghìn trượng không trung, đồng ngôn dương cánh bay lên không, xông về tế đàn, khiêu chiến tất cả thánh võ cảnh thất trọng thiên đông long bát bộ. Ngàn vạn cường giả bộ lạc bay lên không, cưỡi lấy mãnh cầm tụ tập đến xung quanh lôi đài. Bộ lạc thứ ba, triệt để náo nhiệt. Ngay cả rất nhiều tộc lão đều nhìn về phía không trung, rất nhiều chiến tướng cường hãn bay lên không xem chiến. Bọn hắn xem thường người đến từ cổ hải, nhưng cũng đều không đơn giản. Đó là người thừa kế bá chủ số 1 Tây Hải bồi dưỡng, lại tại bàn Long Sơn chém liên tục 2 vị chuẩn hổ bảng. Người như vậy, có tư cách khiêu chiến thiên tài đông hoàng chiến tộc bọn hắn, ta cũng đi chơi. Yêu Nhi đến hào hứng, vung ra huyết ngọc đầu lâu xông về không trung, hàng lâm lôi đài. Tần Mệnh ngẩng đầu quan sát tế đàn không trung, cười lắc đầu, cùng lúc không lo lắng an nguy của hai người. Đồng ngôn cùng Yêu Nhi hiện tại cũng là thánh võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, gần như đột phá cảnh giới, chỉ cần không phải cường giả chiến tôn đăng tràng, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Mà đồng ngôn cùng Yêu Nhi cũng không phải chiến tôn, bộ lạc chiến tộc cao ngạo không có khả năng phái ra chiến tôn nghênh chiến. Phượng Hoàng quả cùng thiên niên nhục đài, đều là linh bảo trùng sinh cần thiết mà tàn hồn nói tới, vô cùng hiếm thấy mà lại rất chân quý, chỉ có chiến tộc trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thai nghén đi ra. Hỗn thế chiến vương nhấp miệng trà xanh, đến Đông Hoàng nhanh 5 tháng, cuộc chiến Đông Hải không sai biệt lắm cần phải đến thời khắc mấu chốt, huynh trưởng có ý là Bắc Hải cùng Nam Hải thật sự sẽ nhúng tay. Nếu như không có hai phe kia, cuộc chiến Đông Hải hẳn là đã chấm dứt, nhưng nếu như nhúng tay, hiện tại nên đánh chính là vô cùng kịch liệt. Nhúng tay là khẳng định, Chu Thiên Điện sẽ không ngồi đợi hủy diệt, Bắc Hải cùng Nam Hải càng không hy vọng Xích Phượng luyện vực nhất thống hai mảnh cổ hải, nhất định sẽ có thế lực chấp nhận Chu Thiên Điện mời nhúng tay cuộc chiến Đông Hải. Liền nhìn quy mô cùng trình độ nhúng tay thế nào, Dạ Ma tộc có thái độ gì? Không phải vạn bất đắc dĩ, Xích Phượng luyện vực không hy vọng mượn binh Dạ Ma tộc, sợ bọn hắn thừa cơ kiêu ngạo, nhưng nếu như Nam Hải Bắc Hải nhúng tay, nhất định phải dẫn Dạ Ma tộc ra bí cảnh, tiến công Đông Hải. Dạ Ma tộc, Xích Phượng luyện vực, quần đảo vạn thú, ba phương liên thủ nên có thể khống chế được cục diện, coi như là xuất hiện chút ít ngoài ý muốn cũng có thể ứng phó. Ta xem chừng, tầm 5-3 tháng tiếp theo, cuộc chiến Đông Hải không sai biệt lắm nên triệt để chấm dứt. Tần Mệnh nhẹ gõ đầu ngón tay lên ghế mây, huynh trưởng có ý là tiếp dẫn Thiên Vương Điện đến Đông Hoàng. Mấy ngày gần đây nhất hỗn thế chiến vương đã đang tính toán chuyện này, không sai biệt lắm chính là thời điểm để cho Thiên Vương Điện hàng lâm thiên đình, Thứ nhất là cục diện hiện tại Tần Mệnh đảo loạn Đông Hoàng, đối mặt khiêu chiến cùng uy hiếp càng ngày càng nhiều, mà tư thái vị danh Tu La Điện chỗ đó, chỉ bằng vào một thiên dực tộc rất khó ứng phó nguy hiểm, liên hợp thế lực khác lại lo lắng, Thiên Vương Điện không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Thứ hai là tài nguyên thiên đình quá nhiều, bất luận là linh lực hay là con mồi, đều viễn siêu cổ hải, dùng thiên phú cùng năng lực các vương hầu. Chỉ cần hỗn chiến ở chỗ này vài năm, nhất định có thể toàn diện đột phá. Hơn nữa, không đơn giản là một, hai trọng thiên. Nếu có thể trong vòng nửa năm chấm dứt cuộc chiến Đông Hải, vậy không thể tốt hơn. Tần Mệnh cũng đang tính toán một hồi hành động lớn. Tại lúc xác định thiên dực tộc gia nhập liên minh, một khắc này trong lòng liền bắt đầu sinh động. Mấy ngày nay trên đường đi đi ngừng ngừng, kỳ thật cũng là đang mưu đồ. Nếu như có thể có Thiên Vương Điện gia nhập liên minh, cơ hội thành công ít nhất gấp bội. Lôi đài trên không trung đang chém giết đến lúc kịch liệt, một nữ tử cao gầy lãnh diễm đi vào vườn ngự uyển của Tần Mệnh. Tần Mệnh có chút ngưng mắt, từ trên ghế mây ngồi thẳng người, hắn nhận ra người tới. Lúc trước chặn đánh hắn tại cổ hải, cùng lúc suýt chút nữa giết hắn chính là nữ tử đồ đằng trụ thần bí kia. Đó là một nữ tử xinh đẹp lãnh ngạo, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, trang phục bó sát người không chỉ bày ra dáng người hoàn mỹ, càng nổi bật lấy nàng lão luyện cường thế, nàng không coi là khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, lại có loại khí khái hào hùng hiên ngang. Ánh mắt của nàng vô cùng dài nhỏ, lại sâu xa như mực, sắc bén bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lại gặp mặt, Tần Mệnh cảm thụ lấy khí tức nữ tử, không sai biệt lắm là thánh võ cảnh đỉnh phong, vài năm không gặp, tốc độ phát triển rất nhanh. Nghe nói ngươi tới bái phỏng Đông Hoàng Hạo Trạch, nữ tử đến từ vương tộc thứ nhất, là một trong ba vị long hổ chỉ vẻn vẹn bộ lạc chiến tộc đương đại có được. Chiến tôn hổ bảng, Đông Hoàng Minh Nguyệt. Đúng vậy, không phải ta đang ở đây sao? Tần Mệnh nhẹ nhõm tùy ý, tại đây bộ lạc chiến tộc, ngươi cũng không thể lại hô đánh hô giết đi à nha, tuy nhiên. Hắn còn thật không ngại cùng nữ tử này tái chiến một hồi. Năm đó cảnh giới khác nhau, hiện tại vừa hay tương đương. Trực tiếp bái phỏng tộc trưởng, ngươi rất coi trọng bản thân. Trong ánh mắt dài nhỏ của Đông Hoàng Minh Nguyệt ẩn hiện hàn quang, nàng năm đó tập hợp năm đầu thượng cổ dị trùng rèn luyện bảo dược. Hoàn thành huyết mạch thuế biến, cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh, nhưng cảnh giới nàng cũng là không cao hơn Tần Mệnh lưỡng trọng thiên, đã cách nhiều năm gặp lại, cảnh giới hai người vậy mà giống nhau. Hơn nữa Tần Mệnh vậy mà còn được phong long bảng. Trong mắt nàng, Tần Mệnh phong hổ bảng đều miễn cưỡng, danh tiếng chiến tôn cũng không chỉ là dùng chiến tích đến cân nhắc. Thánh linh vực chỗ đó làm cái quỷ gì, vậy mà lại phong cái gì chí tôn. Ngoại giới cảm thấy rung động, nàng lại cảm giác là trò khôi hài. Thánh linh vực cũng có thời điểm tinh nghịch. Tần Mệnh cười nhạt, đứa nhà quê đến man hoang, có chút quy củ không hiểu nhiều. Đại nhân vật như các ngươi có lượng lớn, tha thứ nhiều hơn. Tộc trưởng, há có thể nói gặp liền gặp, nhất là một vãn bối. Ngươi yên tâm đi, Đông Hoàng Hạo Trạch sẽ không gặp ngươi, trừ phi ngươi đem tư thái thả thấp trước tiên. Ta lại đợi vài ngày thử xem, không được lại dùng những biện pháp khác. Đúng rồi, chúng ta còn không có làm quen với nhau đây này, ngươi là... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Vương tộc thứ nhất, Đông Hoàng Minh Nguyệt. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Làm sao lại có hào hứng đến chỗ của ta? Hào hứng? Ta là tới đòi nợ. Năm đó ở cổ hải, ngươi dám chơi ta? Ánh mắt Đông Hoàng Minh Nguyệt bỗng nhiên lăng lệ ác liệt. Tần Mệnh ngồi ở trên ghế mây, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Lời này nói cũng không đúng, ta sao có thể là đùa nghịch ngươi? Ta chỉ là cho ngươi hai cái tên mà thôi, làm quyết định chính là bản thân ngươi. Ngươi cùng Đông Hoàng Hạo Trạch căn bản không quan hệ, còn nói cái gì Long Cảnh Thiên. Đây là tên mà thôi ư, ngươi là xem ta ngu xuẩn. Ánh mắt Đông Hoàng Minh Nguyệt lạnh giá, đi về hướng Tần Mệnh, khí thế bức người tràn ngập nhà cửa, không khí đều giống như trở nên cứng lại. Hành tẩu giang hồ, ngẫu nhiên dùng cái tên giả cũng là bình thường. Ta rất ngạc nhiên, ngươi lúc ấy thật trở lại hỏi Đông Hoàng Hạo Trạch, hắn trả lời như thế nào? Tần Mệnh, ít ở chỗ này hung hăng càn quấy, ngươi có thể ở bên ngoài cuồng, nhưng nơi này không được. Ngươi khả năng ở bên ngoài được xem là truyền kỳ, nhưng ở chỗ này ngươi không coi là cái gì. Ta điên sao? Bình thường giọng điệu nói chuyện, tại trong mắt Đông Hoàng chiến tộc các ngươi lại là điên, chẳng lẽ ăn nói khép nép thế nào mới tính vào bình thường? Ta có nói ta là cái gì ư, ta chỉ là tới bái phòng bình thường. Nếu ta quả thật xem mình là một nhân vật, thì cũng không qua đến đơn giản như vậy. Ngược lại là bộ lạc chiến tộc các ngươi, cái đạo đãi khách này thật không dám lấy lòng. Tần Mệnh có đôi khi là thật chịu không được tư thái cao cao tại thượng. Của những người này, đều là quý tộc, làm sao đồng hân lại không có. Mặc dù tính tình đồng ngôn quái chút, nhưng cũng không có vênh váo hung hăng. Ít giảng đạo lý cho ta. Hoàng tộc, đương nhiên phải có kiêu ngạo hoàng tộc. Chủ nhân Đông Hoàng đương nhiên cần phải có tư thái chúa tể. Cường giả là tôn, cổ kim như thế. Tất cả không quen nhìn chịu không được đều là hai chữ vô năng. Cảnh giới ngươi không đến thiên võ, thế lực không đáng giá nhắc tới, tuổi không kịp trung niên, ngươi lấy cái yêu cầu gì tôn trọng? Vì sao Đông Hoàng lại phải dùng cao quy cách tiếp đãi ngươi? Chỉ bằng một cái chí tôn khác người, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt, tài ăn nói không tệ lắm, hắn cười cua cua ghế mây, phân tích, thế lực của ta làm sao lại không đáng giá nhắc tới? Chính ngươi không rõ ràng. Ta rõ ràng, muốn nhìn một chút xem ngươi rõ ràng hay không? Thế lực? Ha ha, trừ hỗn thế chiến vương sau lưng ngươi ra có thể xem xét, còn có những thứ khác, thiên dực tộc mặc dù tiếp cận ngươi, nhưng chỉ đơn giản mấy lần ăn nhịp hợp tác với nhau mà thôi, có cùng chung lợi ích tức thì cùng tiến cùng lui, không có cùng chung mục tiêu ai quen biết ai. Tu La Điện nha, ta đoán ngươi đến bây giờ cũng chỉ đi vào một hai lần đi, hơn nữa, chỗ đó cùng lúc không chào đón ngươi. Nếu không, Tu La Điện có thể cho phép ngươi làm loạn khắp nơi. Nếu không, ngươi sẽ cùng Ngu Thế Hùng quyết đấu ở chiến ca Bình Nguyên. Nếu không, ngươi muốn đả kích Hoàn Lang Thiên còn cần thiên dực tộc. Nếu không, Tu La Điện sẽ cho phép ngươi nghênh ngang tới nơi này. Tần Mệnh, ngươi cũng chỉ là một kẻ đưa đao, cũng không phải truyền nhân Tu La đao gì. Tuy nhiên ngươi bây giờ thành chí tôn Long Bảng, Tu La Điện ngược lại là sẽ coi trọng ngươi, cân nhắc nghênh đón ngươi trở về, nhưng dùng tính cách cao ngạo tự phụ của ngươi, hiện tại ngược lại sẽ không vội vã trở về. Một là không muốn, hai là không có chuẩn bị sẵn sàng, ba là không có tư cách ứng phó Lãnh Thiên Nguyệt. Tần Mệnh nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu, phân tích vô cùng sắc bén nha. Đừng tưởng rằng ai cũng nhìn không thấu, trên đời này không thiếu nhất đúng là người thông minh. Ngươi cũng đừng quá xem mình là chuyện quan trọng, ngươi đúng là có tiềm lực, Yêu Nhi Đồng Ngôn đúng là có tiềm lực, nhưng tiềm lực cùng lúc không đại biểu hiện tại liền có thực lực, hiện tại càng có tiềm lực, càng sẽ bị người khác cho rằng chính là uy hiếp, trừ sau đó. Hiện tại càng có tiềm lực lại cũng không đủ lực lượng bảo vệ bản thân, càng là dễ dàng bị bắt giết. Thiên đình mặc dù cấm chế Long Bảng Hổ Bảng chém giết tại cao giai thánh võ cảnh, nhưng đó là có điều kiện tiên quyết. Mỗi chiến tôn chí tôn cho tới bây giờ đều là có chút thế lực cỡ lớn bồi dưỡng được, dốc hết tâm huyết, càng muốn tương lai dẫn dắt toàn tộc, không cho phép chém giết không chỉ là bảo tồn lực lượng thiên đình, càng là ăn ý giữa lẫn nhau, bảo đảm chiến tôn chí tôn đều có thể thuận lợi phát triển. Nếu không đều muốn ám sát, thiên đình liền rối loạn. Thiên đình trong vạn năm qua, cũng có chút chí tôn chiến tôn không có bối cảnh sinh ra, về sau không phải là bị lôi kéo khống chế, chính là chủ động đầu phục, giải rác mấy kẻ tự mình quật khởi, còn có bị giết chết. Một khi bên ngoài biết rõ ngươi tại Tu La Điện không có địa vị, ngươi đoán ngươi có thể sống bao lâu? Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt nhìn nhau một lát, phân tích vô cùng tốt, sau đó thì sao? Ngươi bây giờ nhìn dường như cao cao tại thượng, kỳ thực chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu như ngươi thành thành thật thật, kiến tạo cảm giác thần bí cho ngươi thật tốt, có lẽ còn có thể sống đến thiên võ cảnh, nhưng nếu như còn điên cuồng mạo hiểm như hiện tại, trên dưới nửa năm là phải chết. Nếu muốn sống sót, mà vẫn luôn điên cuồng như, chỉ có một biện pháp. Khóe miệng Tần Mệnh có chút nhếch lên, cũng khắc chế rất tốt, trọng điểm đến, mời Đông Hoàng Minh Nguyệt cô nương chỉ điểm sai lầm. Ngươi phải trong ngắn hạn đạt được một lực lượng mạnh thủ hộ có lực, cỗ lực lượng này phải có thể chấn nhiếp hoặc là cầm ngang cấp bậc tiểu thiên đình. Hoặc là, để xuống cái gọi là cao ngạo của ngươi, quay người đi trở về Tu La Điện, cùng Lãnh Thiên Nguyệt đấu một hồi, tối thiểu tranh thủ một cái địa vị trong Tu La Điện trước, thắng được một ít trợ giúp, hoặc là liền lấy được thủ hộ kỳ hạn nhất định của bộ lạc chiến tộc, hoặc là một năm, hoặc là ba năm, cũng có thể càng lâu. Tần Mệnh cười thầm, có cá tính, giảng đạo lý đều biểu hiện cường thế như vậy, cảm tạ Đông Hoàng Minh Nguyệt cô nương nguyện ý hoa nhiều tinh lực như vậy, đến phân tích cho ta, rất không tồi, cái này ta đến thừa nhận, thật sự rất không tồi. Ta bây giờ nhìn hình như có danh có thế có thực lực, chấn không được không ít người, tuy nhiên dùng không bao lâu, sẽ có người phản ứng kịp, hoặc là đã hiểu rõ. Tựu giống với hiện tại, nếu như ta rời khỏi bộ lạc chiến tộc, thế lực bên ngoài cùng tới này nhất định sẽ như sói đói nhào đầu về phía trước, bộ lạc chiến tộc các ngươi cũng sẽ không dễ dàng thả ta rời khỏi, ngươi coi như là có chút tự mình hiểu lấy. Đông Hoàng Minh Nguyệt bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, kẻ cuồng ngạo đều ngông cuồng tự đại, nhất là trong ngắn hạn lấy được thành tựu như thế. Thường thường sẽ rất bành trướng, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại nhìn thấu, hơn nữa rất rõ ràng tình cảnh hiện tại cùng kế tiếp. Vậy theo ý Minh Nguyệt cô nương, ta cần phải lựa chọn Tu La Điện hay là bộ lạc chiến tộc? Gọi ta Đông Hoàng Minh Nguyệt. Chúng ta không quen, nếu ngươi đã thông minh như vậy, đây cũng là con đường của ngươi, đương nhiên phải chính ngươi tới chọn. Tần Mệnh cười cười, ta còn nhớ là ngươi tới giúp ta phân tích, ta rốt cuộc là về Tu La Điện tìm kiếm địa vị, hay là trực tiếp tại đây tìm xin giúp đỡ thì thích hợp hơn. Tu La Điện tại Đông Hoàng Thiên Đình là tồn tại đặc thù nhất, bọn hắn đã không giống như là tông môn, cũng không phải gia tộc, càng không phải các loại tập hợp như tam nhãn chiến tộc, nói cho cùng chính là đoàn thể võ trang, nhưng mà bị bọn hắn làm được cực hạn, che giấu rất nhiều thứ trên bản chất. Lực lượng mạnh nhất Tu La Điện là hai chi đội ngũ Tu La Ám Ảnh cùng Huyết Ảnh, gần như là chiếm được 3/5 lực lượng tầng cao nhất Tu La Điện, mặt khác chính là năm đại trưởng lão chí cao khống chế đội ngũ hình luật, chiếm được 1/5 còn lại, bởi vì Tu La ám ảnh cùng huyết ảnh tuyệt đối hết lòng thủ tại điện chủ, mà trưởng lão chí cao lại phải do xuất ngũ thủ lĩnh ám ảnh hoặc huyết ảnh đảm nhiệm, cho nên 4/5 tầng cao nhất lực lượng Tu La điện bị điện chủ một mực nắm ở trong tay. Còn lão Tu La kia, từ sau khi không can thiệp bất cứ sự vụ gì, càng rất ít người tiếp xúc, một lòng tu võ cùng lúc thủ hộ Tu La điện, cứ việc thắng được hảo cảm một ít cường giả, nhưng cũng không hơn, không hề chịu hắn điều động, càng sẽ không bởi vì hảo cảm mà làm hắn bỏ qua cái gì. Chính là bởi vì như vậy, Tu La điện mới vô cùng khủng bố, bởi vì lực ngưng tụ của bọn họ có thể nói là đứng đầu Đông Hoàng, điện chủ mệnh lệnh toàn bộ trên dưới điện tuyệt đối phục tùng, đối với bên ngoài mà nói, đó là một uy hiếp, nhưng đối với ngươi mà nói, điện chủ muốn đem quyền vị truyền lại cho ai, liền không có bất kỳ chỗ trống vòng qua vòng lại. Ngay tại trước mắt đến xem, ngươi thân cận cùng lão Tu La, lại có danh tiếng long bảng, dường như có tư cách tranh cùng Lãnh Thiên Nguyệt, nhưng ta liền hỏi một câu, dựa vào cái gì? Điện chủ quen biết ngươi sao? Hắn hiểu rõ ngươi sao? Các ngươi đã gặp mặt vài lần. Một người thấy đều chưa thấy qua, một người là truyền nhân hắn dốc lòng bồi dưỡng mấy chục năm, hơn nữa đã bắt đầu di chuyển quyền lợi, hắn sẽ đem điện chủ truyền lại cho ai? Hơn nữa, ngươi cùng Lãnh Thiên Nguyệt đều là chí tôn, không hề mạnh hơn so với nàng bao nhiêu, tại sao phải đem điện chủ truyền lại cho ngươi? Ta dám khẳng định, hắn từ đầu đến cuối đều không có ý đến phương diện kia. Nếu như ngươi muốn đứng vững gót chân tại Tu La Điện, chỉ có một lựa chọn, đừng vọng tưởng làm điện chủ, thành thành thật thật làm thủ hộ giả, làm chuyện như lão Tu La vậy. Thuần phục Lãnh Thiên Nguyệt, thủ hộ Lãnh Thiên Nguyệt, trợ giúp Lãnh Thiên Nguyệt, nếu như ngươi đã đáp ứng, mới có thể trong Tu La Điện thắng được một chỗ cắm rùi, nhưng điện chủ Tu La Điện sẽ tại trước khi chết luôn không ngừng khảo sát ngươi, nếu như ngươi có bất kỳ dấu hiệu mưu nghịch, tạm thời tuyệt đối sẽ kéo ngươi cùng một chỗ tiến vào mộ địa. Tần Mệnh nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt thật sâu, thật có chút ngoài ý muốn. Tốt thay cho một nữ tử khôn khéo, mặc dù phân tích vô cùng cực đoan, nhưng không thể không nói có mấy lời trực tiếp kích nội tâm của hắn. Nếu như Tần Mệnh thật muốn khống chế Tu La Điện, hoặc là dừng chân trong Tu La Điện, những cái này đều là vấn đề, hoặc là tình thế hắn phải đối mặt. Dù cho hết chỗ che ác liệt như vậy, cũng kém không nhiều lắm. Rất nhiều người sẽ nghĩ đến, hai đại chí tôn long bảng Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt cùng chung thủ hộ Tu La Điện mới là lựa chọn tốt nhất cho Tu La Điện, nhưng Tu La Điện không giống với nơi khác. Chỗ đó tuyệt đối không cho phép phản loạn cùng phần tử nguy hiểm, nếu như hắn cuối cùng đều không thể cùng Lãnh Thiên Nguyệt cùng sinh cùng tử, chân chính đến cái ngày thay đổi triều đại đó, cao tầng nhất định sẽ làm ra lựa chọn, giết một giữ một, nếu không bên trong tất yếu dung chuyển hỗn loạn, bị kẻ địch nắm lấy cơ hội tiến hành đả kích. Đương nhiên, song long một hổ nếu như, có thể toàn bộ hướng tâm đến một chỗ không thể nghi ngờ là tốt nhất, cho nên không đến một bước cuối cùng kia, bọn hắn vẫn là sẽ tận có khả năng giữ gìn cùng lúc tác hợp. Tuy nhiên những cái này đều là phỏng đoán. Lão gia tử cùng điện chủ đến cùng đang đánh chủ ý gì, đang mưu đồ cái gì, ai cũng đoán không ra. Hỗn thế chiến vương cũng ngoài ý muốn mà nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt, nữ tử này ngôn ngữ sắc bén lại tinh chuẩn, thật không đơn giản. Tuy nhiên, nàng không có ngờ tới một vấn đề, hoặc là tất cả mọi người không có ngờ tới, Tần Mệnh căn bản không có ý định muốn vào Tu La Điện, càng không muốn khống chế Tu La Điện. Đông Hoàng Minh Nguyệt nói, bộ lạc chiến tộc đã không giống với lúc trước, ngươi chỉ cần lấy đồ trao đổi, liền có thể đạt được đủ thủ hộ. Thủ hộ rất thuần túy, không xen lẫn bất luận gút mắc phức tạp gì, cũng không liên quan đến phiền toái tương lai vân vân. Dùng uy danh Đông Hoàng chiến tộc chiêu cáo thiên hạ, cắt cử chút ít cường giả làm thủ hộ giả trong kỳ hạn nhất định cho ngươi, nghe do ngươi điều khiển, ngươi chỉ cần không làm chuyện gì đặc biệt quá phận, liền có thể an ổn sống 5-3 năm. Dùng thiên phú của ngươi, 5-3 năm đã đủ để ngươi phát triển. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn gia nhập Đông Hoàng chiến tộc, có thể trực tiếp tiến vào bộ lạc vương tộc. Nhận đến lễ ngộ cực cao, nhận đến toàn lực bồi dưỡng, có thể đạt đến độ cao như Đông Hoàng Linh Lung cũng không phải là không được. Đến lúc đó, ngươi có danh tiếng chí tôn, lại có chiến tộc làm bối cảnh, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, ngươi đều là mấy đỉnh kim tự tháp, dùng điều kiện gì, có thể đổi đến bộ lạc chiến tộc thủ hộ 5-3 năm. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập bộ lạc chiến tộc, đâu chỉ 5-3 năm, ngươi có thể đạt được thủ hộ cả đời. Đông Hoàng Minh Nguyệt cố ý thay vương tộc thứ nhất mời chào Tần Mệnh. Đông Hoàng chiến tộc bây giờ là vương tộc thứ hai dẫn dắt toàn tộc, nhưng trên dưới 10 năm nữa chính là thời điểm thay quyền. Nếu như vương tộc thứ nhất có thể lại bồi dưỡng được một thủ hộ giả chí tôn, không thể nghi ngờ sẽ để cho quyền lợi càng thay càng thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên, nàng cũng biết Tần Mệnh cùng lúc chẳng phải dễ mời chào, huống chi hiện tại ai cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc quan hệ giữa hắn cùng Tu La Điện là như thế nào, theo như những lời của nàng kia cũng đều trọn vẹn phỏng đoán của bản thân mà thôi. Nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập bộ lạc, có thể dùng đồ tộc trưởng thích để đổi. Ví dụ như, Tần Mệnh đã nghĩ tới. Hoang thần tam xoa kích. Tần Mệnh nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt thật sâu, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là vị tộc trưởng nào cảm thấy hứng thú đối với hoang thần Tam Xoa Kích. Đã nhiều năm như vậy, tộc trưởng cũng càng thay qua, cái hứng thú này liền một mực không thay đổi qua. Hai đại vương tộc đều cảm thấy hứng thú, còn nguyên nhân, không quan hệ với ngươi. Chỉ cần ngươi chủ động giao ra, ta có thể bảo đảm ngươi đạt được ít nhất 3 năm thủ hộ. Với cục diện Đông Hoàng bây giờ, 3 năm thủ hộ đến cùng có bao nhiêu sức nặng, trong lòng ngươi nên rất rõ ràng. Ngươi hôm nay qua đến là bản thân muốn tới, hay là nhận ai ủy thác? Đều có. Nếu như ta cự tuyệt, chúng ta sẽ không cưỡng đoạt. Đông Hoàng Minh Nguyệt nói, nếu như Tần Mệnh ở bên ngoài, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp mưu đồ hoang thần Tam Xoa Kích, âm mưu dương mưu cũng có thể. Nhưng Tần Mệnh dưới sự quan sát của vô số người tiến vào bộ lạc chiến tộc, bọn hắn sẽ không chơi ngu mà đoạt ngoài sáng. Dù sao thật muốn cưỡng đoạt hoang thần Tam Xoa Kích, khả năng phải đề cập đến vấn đề tính mạng của Tần Mệnh, bị người ngoài biết, ảnh hưởng cùng thanh danh thật sự thật không tốt. Bộ lạc chiến tộc với tư cách chủ nhân Đông Hoàng, có chút thời điểm còn thật đến bận tâm chút ít thanh danh. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, cho ta cân nhắc suy nghĩ. Đông Hoàng Minh Nguyệt nhìn bầu trời, chỗ đó chém giết say sưa, mấy nghìn người tụ tập xem chiến, náo động ầm ĩ, tại sao lại muốn tới tiếp Đông Hoàng Hạo Trạch? Tần Mệnh vừa muốn lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đông Hoàng Hạo Trạch cùng Đông Hoàng Linh Lung không sai biệt lắm đều trên dưới 60, nói cách khác những năm gần đây này, phát triển đều hẳn là tại vương tộc thứ hai che chở, mà Đông Hoàng Minh Nguyệt đến từ vương tộc thứ nhất. Vương tộc thứ nhất cùng vương tộc thứ hai mặc dù đều là vương tộc, hai phe mặc dù không đến mức đối chọi gay gắt, nhưng tuyệt đối sẽ không quá hòa hợp. Nếu như cho Đông Hoàng Minh Nguyệt một cơ hội, nàng có nguyện ý tạo chút phiền toái cho bộ lạc thứ ba hay không? Ta là được người khác nhờ và đến đây, một bằng hữu cũ 30 năm trước của Đông Hoàng Hạo Trạch, ta mang về từ Cổ Hải. Tần Mệnh không có nâng lên Kim Bằng Hoàng Triều, miễn cho trêu chọc phiền toái. Bằng hữu cũ nào? Đông Hoàng Minh Nguyệt quả nhiên đến hứng thú, sâu trong đôi mắt dài nhỏ hiện lên một tia tinh mang. Đông Hoàng Hạo Nguyên. Đông Hoàng Hạo Nguyên. Đông Hoàng Minh Nguyệt chưa từng nghe qua cái tên này, tuy nhiên cùng tên Đông Hoàng Hạo Trạch chỉ là khác một chữ, còn là người của 30 năm trước, hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Không có ấn tượng sao? Khả năng lúc ngươi hiểu chuyện, hắn đã không còn ở đây. Nói như vậy, năm đó hắn cùng Đông Hoàng Hạo Trạch cạnh tranh qua tộc trưởng bộ lạc thứ ba, về sau Đông Hoàng Hạo Trạch được phong chiến tôn, Đông Hoàng Linh Lung đứng hàng chí tôn, hắn bị ép rút khỏi, rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình. Tất cả mọi người cho là hắn chết, theo Đông Hoàng Hạo Trạch kế vị tộc trưởng, cũng liền không có người nào nhắc lại về hắn. Người thật to gan, dám ở chỗ này không kiêng nể nghị luận tộc trưởng bộ lạc, tùy tiện nói nha, ta cũng không phải người của bộ lạc các ngươi, đội ngũ hình luật vẫn không thể làm gì ta. Đáy mắt Đông Hoàng Minh Nguyệt lóe ra quang mang kỳ lạ, hắn ở đâu? Hắn hiện tại chỉ còn linh hồn, ở trong thân thể ta. Đáng thương, năm đó, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cố gắng đối kháng Đông Hoàng Hạo Trạch với vị trí tộc trưởng. 30 năm qua đi, Đông Hoàng Hạo Trạch vậy mà ngay cả gặp hắn đều không muốn gặp. Tần Mệnh cố ý nói xong, lắc đầu than nhẹ. Đông Hoàng Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn Tần Mệnh, người mang hắn từ Cổ Hải về Đông Hoàng có ý đồ gì? Ý đồ? Ta còn không đến mức có ý đồ gì đối với Đông Hoàng chiến tộc. Hắn đã giúp ta đồng ý đưa hắn về nhà, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là người và vật không còn, thay đổi quá nhiều, nên đi nơi nào còn phải nhìn thái độ Đông Hoàng Hạo Trạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Hoàng Minh Nguyệt ngược lại hiểu Tần Mệnh, người này có thể từ biên hoang một đường giết đến nơi đây, cùng lúc phong tôn tại Đông Hoàng, dựa vào là cũng không chỉ là điên cuồng, mà là kinh nghiệm tích lũy xuống tính toán đầy mình, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ làm chuyện gì. Người tốt nhất không có gì ý đồ, nếu không đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi bộ lạc thứ ba, nơi này càng không có ai sẽ giúp ngươi giải vây, ngươi cứ việc yên tâm, ta tự mình hiểu lấy. Ngươi có sao? Đông Hoàng Minh Nguyệt cười lạnh, suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta. Hoang thần Tam Xoa Kích đối với bộ lạc vương tộc càng là tình thế bắt buộc. Ngươi chủ động dâng ra đến, chiến tộc sẽ cảm kích ngươi thủ hộ ngươi, nhưng nếu như tương lai dùng những biện pháp khác chuyển tới trong tay chúng ta, ngươi chẳng những không chiếm được thủ hộ, còn sẽ bị thương tổn. Hiểu, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đông Hoàng Minh Nguyệt rời khỏi, nhìn chém giết vô cùng náo nhiệt trên không trung, rời khỏi bộ lạc thứ ba. Huynh trưởng, bên trong Hoang thần Tam Xoa Kích còn có bí mật đặc biệt gì sao? Tần Mệnh kỳ quái hỏi Hỗn Thế Chiến Vương. Hỗn Thế Chiến Vương lắc đầu, hắn đang nghiên cứu khống chế Hoang Thần Tam Xoa Kích, nhưng không có phát hiện che giấu đặc biệt gì, chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới chính mình chưa đủ, hay là bỏ lỡ cái gì, nhìn đến có lẽ cần phải một lần nữa đi sâu vào tìm hiểu một lần. Lôi đài chém giết duy trì đến buổi chiều, càng náo càng oanh động, càng náo càng kịch liệt. Đồng Ngôn năm chiến năm thắng, sau đó Yêu Nhi đăng tràng, cũng năm chiến năm thắng, tiếp theo Đồng Ngôn lần nữa đăng tràng, hoàn thành chiến tích huy hoàng 10 trận thắng liên tiếp. Đây không phải cuộc chiến sinh tử, mỗi một hồi chỉ đánh 30 hiệp mà thôi, Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi đều có thể bảo trì linh lực rất tốt, cường giả bộ lạc thứ ba cùng bộ lạc xung quanh chen chúc tới đây, mang theo nộ khí khiêu chiến, kết quả một người tiếp lấy một người bại trận, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi quá biến thái, nhất là kinh nghiệm chiến đấu. Hai người đều trong các loại tràng cảnh cuộc chiến sinh tử tại Cổ Hải, ma luyện 3 năm, trường hợp nào không có trải qua, cường giả gì không có gặp phải qua, lại được rất nhiều trưởng bối thay nhau dạy dỗ, các loại võ đạo truyền thừa, các loại võ pháp dung hội, nói là có lấy thực lực tiếp cận hổ bảng cũng chẳng ngoa. Cường giả trong Đông Long bát bộ rất nhiều, chuẩn hổ bảng cũng có, lại duy chỉ có không có bồi dưỡng được hổ bảng. Hơn nữa bọn hắn cao ngạo càng không khả năng mời hổ bảng lên đài. Xa luân chiến đã liền có hại thể diện cao quý của bọn hắn, hổ bảng áp chế liền không thể nào nói nổi. Cho nên, Đồng Ngôn một hồi 5 chiến 5 thắng, một hồi 10 chiến 10 thắng, rung động toàn trường. Yêu Nhi một hồi 5 chiến 5 thắng, một hồi 6 chiến 6 thắng, lại không có người nào đăng tràng. Hai người kiếm lời đủ hắc tinh tệ, cũng chuẩn bị đủ nghiện. Bộ lạc chiến tộc mặc dù cao ngạo, lại coi như tuân thủ quy củ, còn thật cho bọn hắn kiếm đủ hắc tinh tệ, cũng nghĩ tất cả biện pháp từ trong tộc lấy ra 20 khỏa phượng hoàng, quả cùng 5 khỏa thiên niên nhục đài. Hai loại này đều là linh bảo trùng sinh quan trọng, hơn nữa số lượng càng nhiều, khả năng thành công càng lớn. Các cường giả Đông Long bát bộ lạc phẫn uất xấu hổ, rốt cục cũng bắt đầu tin tưởng sức nặng của cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn. Lần thứ hai, hai người này chính xác có lấy thực lực chuẩn hổ bảng. Bọn hắn rất muốn hướng Nam Hoàng, Tây Huyền cùng Bắc Tiêu cầu viện, chỗ đó vừa hay có mấy thiên tài thánh võ thất trọng thiên cảnh giới chuẩn hổ bảng. Nhưng này dạng chẳng phải liền chứng minh Đông Long bát bộ không người nào, càng không thể cho phép. Đây chính là Phượng Hoàng quả cùng thiên niên nhục đài. Bọn người Tần Mệnh ngồi vây quanh bên cạnh bệ đá, thưởng thức từng khỏa linh bảo dùng hộp gấm chứa lấy. Phượng Hoàng quả như là viên ngọc thạch chăm chú đánh bóng, tròn bóng sáng láng, óng ánh long lanh. Bên trong mơ hồ có một mê ảnh như linh thể trôi giạt, vô cùng thần kỳ. Nó lớn cỡ nắm tay, dâng lên huyết khí nồng đậm, lẳng lặng lơ lửng trong hộp gấm. Mùi thuốc vô cùng nồng đậm, hít sâu một cái thậm chí có thể dẫn phát huyết khí toàn thân chấn động khác thường, như là bị gội rửa. Thiên niên nhục đài tức thì lộ ra quái dị, như là một miếng thịt nạc to tầm lòng bàn tay, không có hình dạng, chậm chạp nhúc nhích, nhẹ nhẹ đụng một cái sẽ nhanh chóng co rút lại, còn có thể chảy ra chút huyết dịch dạng bọt nước. Tuy nhiên hương vị của nó vô cùng thơm thuần, cách rất xa đều có thể ngửi thấy được. Phượng Hoàng quả cùng thiên niên nhục đài đều là linh bảo chỉ Đông Hoàng chiến tộc mới có, bên ngoài gần như nhìn không tới. Phượng Hoàng quả là trái cây kết xuất từ trên tảng đá, nhưng đây không phải là tảng đá bình thường. Nghe nói là một chút đá rơi xuống từ thượng cổ khai thiên sơn, bảo tồn vô tận 5 tháng, ẩn chứa huyền diệu năng lượng vô cùng vô tận. Một tảng đá vùi trong núi, cả ngọn núi đều bị dược hóa. Cùng lúc tự động hấp thu linh khí trời đất, diễn biến ra Phượng Hoàng quả. Mỗi bộ lạc trong 24 đại bộ lạc đều có một ngọn núi như vậy, bên trong chấn áp lấy một khối đến hai khối khai thiên đá. Phượng Hoàng quả không chỉ là dùng để trùng sinh, còn có càng nhiều diệu dụng, hoàn toàn xứng đáng là đỉnh cấp linh bảo của bộ lạc chiến tộc. Thiên niên nhục đài thì là linh bảo thai nghén ra từ trong cực âm mộ địa, mọc thịt xương trắng, gọi sinh cơ, là linh bảo tuyệt hảo điều trị thương thế da thịt, bên ngoài không phải là không có cực âm chi địa. Lại không có trình độ linh lực nồng đậm như bộ lạc chiến tộc, càng không có mặt đất bị dựng dưỡng vô tận 5 tháng. Nó tên thiên niên nhục đài, cũng thật là nghìn năm mới có thể to đến tầm lòng bàn tay, dược dụng hiệu quả đạt đến tốt nhất. Phượng hoàng quả, thiên niên nhục đài, bạch linh nhân sâm, bồ đề hóa thể tiên, địa tâm cửu diệp chi, huyền thiên thanh hồn đằng. 6 loại linh bảo này đều là thứ chỉ bộ lạc chiến tộc mới có, bên ngoài rất khó tìm đến. Nhất là huyền thiên thanh hồn đằng, có thể so với linh đan linh túy. Không có nó, linh hồn liền khó có thể cùng thân thể giao hòa. Tần Mệnh thu hồi Phượng Hoàng quả cùng thiên niên nhục đài. Đồng Ngôn nói cười, những người này có thể gom góp 20 khỏa Phượng Hoàng, quả cùng 5 khỏa thiên niên nhục đài, nên không ít bị mắng đi. Phượng Hoàng quả không sai biệt lắm đã đủ, thiên niên nhục đài còn kém 5 cái, còn lại. Tần Mệnh đang tính toán, trên mặt bàn đột nhiên nhô ra cái tay khô lâu, ném ra một khối thịt, dính tại trên mặt bàn. Bọn người Tần Mệnh nao nao, chăm miệng một lời kinh hô, lão nhị. Ngươi vào bằng cách nào? Không đúng, làm sao ngươi lại ở đây? Không phải là theo chân đại mãnh đi Cẩm Tú Vương triều sao? Tần Mệnh tranh thủ thời gian nhìn xung quanh một cái tên này còn thật đủ dũng cảm, vậy mà lại đi theo vào bộ lạc thứ ba. Đồng Ngôn một tay bắt tới, còn thật chế trụ được cái đầu, ngươi vậy mà lại cùng đi vào. Cái này có chút khoa trương. Khô lâu lão nhị đẩy tay của Đồng Ngôn ra, từ trong áo choàng hỗn nguyên giỏ đưa ra cái đầu. Như tên trộm nhìn xung quanh một cái, liên tiếp móc ra 10 khối thịt, có lớn có nhỏ, tuy nhiên đều là chân quý nhục đài. Ngươi từ chỗ nào cầm đến? Tần Mệnh vô ý thức đè thấp thanh âm, thứ này nghe nói sinh trưởng trong bãi tha ma, vị nhị gia này không phải là đi bộ một vòng trong phần mộ bộ lạc thứ ba đây chứ? Khô lâu lão nhị lại nhìn xung quanh một cái, liên tiếp móc ra 10 khối thịt, có lớn có nhỏ, tuy nhiên đều là chân quý nhục đài. Ngươi từ chỗ nào cầm đến? Tần Mệnh vô ý thức đè thấp thanh âm, thứ này nghe nói sinh trưởng trong bãi tha ma, vị nhị gia này không phải là đi bộ một vòng trong phần mộ bộ lạc thứ ba đây chứ? Khô Lâu lão nhị chỉ thấy cái đầu lâu tung bay trên bàn đá, tả diêu hữu hoảng, xương quai hàm trên dưới ken két đụng nhau, như là đang kích động nói gì đó. Đồng Ngôn một tay đè lại, đợi một chút. Ta không có năng lực hiểu trừu tượng như Đại Mãnh, ta tới hỏi, ngươi tới đáp. Lão nhị đầu ngơ ngác tung bay lấy, sững sờ, ngẩn người nhìn hắn, bộ dáng có chút buồn cười. Đồng Ngôn nhìn bên ngoài không có người ngoài, nói nhỏ, ngươi chạy tới trộm mộ. Lão nhị sững sờ nhìn, không có phản ứng. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, nó đều không nhất định biết ngươi đang nói cái gì. Lão nhị méo đầu một chút, tựa hồ tại phí sức để hiểu, một hồi lâu mới lắc đầu. Ngươi chạy tới bảo khố người ta. Đồng Ngôn thấm nước trà vẽ lên ở trên bàn. Lão nhị lần này hiểu được, xương quai hàm trên dưới ken két loạn đụng, còn duỗi ra hai xương tay hưng phấn miêu tả lấy cái gì. Nói cái gì, bọn người Tần Mệnh trao đổi ánh mắt, vị này nhị gia sẽ không phải thật chạy tới bảo khố đấy chứ. Yêu Nhi cẩn thận nhìn lão nhị một chút, có phải nó đang nói dược viên tử hay không? Lão nhị đột nhiên chỉ Yêu Nhi, dáng vẻ chăm chú nhẹ gật đầu. Nó đến cùng có thể nghe hiểu hay không? Đồng Ngôn im lặng. Khô Lâu lão nhị nhảy đến trên bệ đá, triệt tiêu hỗn nguyên áo choàng, toàn thân xương cốt ken két loạn đụng, dùng sức khoa tay lấy thứ gì. Bọn người Tần Mệnh cao mày, tụ mày suy nghĩ, chăm chú phí sức nhìn, cực lực muốn hiểu ý tứ lão nhị, chỉ là hình tượng này có chút quái dị. Bốn người sống sờ sờ vây quanh bệ đá nhìn một bộ xương khô khiêu vũ. Khô Lâu lão nhị miêu tả nửa ngày, nhìn bọn người Tần Mệnh một mặt mộng. Cuối cùng lão nhị giống như phiền muộn, đột nhiên duỗi cái ngón cái đối với Tần Mệnh, từng chút ngược lại hướng xuống, dùng sức ép một chút. Tần Mệnh giật mặt một cái, bị Khô Lâu rất khinh bỉ, cái tên này từ chỗ nào học được động tác này. Tàn hồn lúc này cùng Tần Mệnh câu thông, từng cái bộ lạc đều có dược viên độc lập, ở xung quanh tổ mộ riêng phần mình. Diện tích vô cùng lớn, núi đá khai thiên thạch trấn áp cũng ở đó. Dược viên đều bị trận pháp thống nhất thủ hộ, bên trong linh lực nồng đậm, hoàn cảnh đặc biệt, tương đương với nửa cái không gian độc lập. Tất cả linh quả linh thảo trong các bộ lạc cơ bản đều là từ nơi đó mà ra. Đồng Ngôn Yêu Nhi thắng tranh tài, tộc nhân trở về thỉnh cầu Phượng Hoàng quả với tộc lão, có thể là Khô Lâu đi theo đi qua, thừa cơ chạy vào dược viên. Cũng có thể là cái này có lực hấp dẫn, dẫn nó tới nơi đó. Tần Mệnh tranh thủ thời gian miêu tả tình huống dược viên cho Khô Lâu lão nhị, rốt cục lão nhị cũng sảng khoái gật đầu. Đồng Ngôn kinh hỉ, lại có chỗ như vậy, lão nhị, lại đi trượt một vòng. Yêu Nhi hỏi Tần Mệnh, mau hỏi Tàn Hồn, dược viên phòng ngự thế nào? Tàn Hồn rất thất vọng đối với bộ lạc thứ ba, cũng không còn giữ lại, nơi đó có rất nhiều tộc lão trấn thủ, căn bản là chút cao giai thánh võ cảnh, cho dù có thiên võ cũng sẽ không có cảnh giới quá cao. Bởi vì mỗi dược viên đều là ở trong bộ lạc bộ. Không có kẻ địch có thể giết tới đó, cho dù nhận đại quy mô tập kích, trận pháp nơi đó sẽ tự động phong bế, cũng chuyển rời đến nội bộ vương tộc. Bạch Linh Nhân Sâm là cái gì? Nơi nào cũng có sao? Đều có. Bộ lạc sẽ không tùy tiện hái linh bảo xuống, đều là thời điểm dùng đến sẽ vào bên trong đi hái tươi xuống, không cần đều sẽ tận lực bảo trì nguyên thái. Kỳ thật trước khi đến Tàn Hồn, vẫn là có ôm một chút chờ mong đối với bộ lạc thứ ba, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hắn đã rất thất vọng. Coi như nhìn thấy Đông Hoàng Hạo Trạch đều chưa hẳn có thể cầm tới những linh bảo kia. Cho nên, dứt khoát, dùng chút thủ đoạn cực đoan đi. Tần Mệnh nghe Tàn Hồn miêu tả, ánh mắt lưu chuyển, bình tĩnh nhìn Khô Lâu lão nhị. Lão nhị ngồi trên bàn đá, xương sọ trần trùng trục, bên trong dâng lên chút hắc khí, rõ ràng là hình tượng âm trầm đáng sợ lại có vẻ thật buồn cười. Tần Mệnh yên lặng tính toán, trầm ngâm khẽ nói, các ngươi nói, để lão nhị vụng trộm vào dược viên, thích hợp không? Đồng Ngôn lắc đầu. Cái này có chút không tử tế, chúng ta đều là người đứng đắn. Tần Mệnh gật đầu, cũng đúng, xác thực quá mức, nơi đó là bảo địa của người ta, chúng ta là tới làm khách. Khô Lâu lão nhị nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Đồng Ngôn, dáng vẻ ngốc ngốc giống như có chút mộng. Đồng Ngôn yên lặng xoa cằm, nhìn Khô Lâu lão nhị, tuy nhiên, nơi này là nhà của Đông Hoàng Hạo Nguyên, cầm ít đồ không có gì đi. Lý tựa như là thế, nhưng Đông Hoàng Hạo Nguyên rời nhà rất lâu. Rời nhà lại lâu cũng là nhà. Đông Hoàng Hạo Trạch giết chết rất nhiều thân nhân của hắn, hắn cầm ít đồ cũng bình thường. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, lão nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhị méo mó đầu, trong hốc mắt dâng lên hắc khí. Nói cái gì? Đồng Ngôn án lấy đầu lão nhị, đè ép đến phía trước, lão nhị gật đầu, đồng ý. Tần Mệnh cười cười, dựa theo dáng vẻ Tàn Hồn. Hắn lấy ra tấm da thú vẽ lên dáng vẻ Phượng Hoàng quả cùng các loại linh bảo, cầm nó, đến dược viên bên trong kiếm một ít. Lão nhị nhìn da thú. Nhìn lại Tần Mệnh, đột nhiên khoát tay chỉ, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Coi trọng ngươi. Hành động, Tần Mệnh vỗ xương bả vai lão nhị. Lão nhị cọ luồn lên đến, nhanh chân liền muốn chạy ra bên ngoài. Áo choàng, áo choàng. Ngươi cái trí thông minh này thật tùy chủ tử ngươi. Đồng Ngôn vội vàng đuổi theo, hất lên áo choàng bao Khô Lâu lão nhị lại, Liên tiếp 2 ngày, Đông Long bộ lạc triệt để náo nhiệt, tộc nhân không phục cũng bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách khiêu chiến Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi, không phải luận võ, chính là mời bọn hắn tiến vào bí cảnh, hay là phục dụng các loại bảo dược có tính khiêu chiến. Kết quả không những không thể nhục nhã bọn hắn, ngược lại lần lượt bị nhục nhã. Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi chơi quên cả trời đất, ai đến cũng không có cự tuyệt tiếp nhận các loại khiêu chiến. Trong 2 ngày, Đông Hoàng Minh Nguyệt, trong âm thầm điều tra chuyện 30 năm trước trong bộ lạc Đông Long thứ 3, bởi vì Đông Hoàng Hạo Trạch bí mật xử lý, rất nhiều chuyện liên quan tới Đông Hoàng Hạo Nguyên đều không có được ghi chép. Tuy nhiên Đông Hoàng Minh Nguyệt thân phận đặc thù, còn là từ rất nhiều nhân vật già cả nơi đó hiểu được đại khái. Sau đó, nàng phái người bí mật liên hệ vị lão già nhiều tuổi nhất bộ lạc Đông Long, thứ ba kia, đó chính là trưởng bối duy nhất của Đông Hoàng Hạo Nguyên kia đến thời điểm hiện tại, Đông Hoàng Lang Hoài. Tần Mệnh 2 ngày này một mực ở trong vườn ngự uyển. Trong cung điện rộng rãi trang trọng, Đông Hoàng Hạo Trạch ngồi ngay ngắn ở ghế đá, thần thái lạnh lùng, không giận mà uy, khí tức kinh khủng để không khí xung quanh đều đang vặn vẹo. Đông Hoàng Thái bẩm báo nói, Tần Mệnh rất an phận, chính là Đồng Ngôn và Yêu Nhi tới cùng hắn huyên náo có chút quá mức. Hắn đều tiếp xúc qua với ai? Chỉ có Đông Hoàng Minh Nguyệt vương tộc thứ nhất tại cùng ngày tiếp qua Tần Mệnh. Năm đó nàng bí mật đi Đông Hải lịch luyện giống như từng có tiếp xúc cùng Tần Mệnh, ở bên trong chờ đợi mười mấy phút, cụ thể trò chuyện gì còn không rõ ràng lắm. Đông Hoàng Thái không dám giám sát Đông Hoàng Minh Nguyệt, vị tiểu thư kia thật không mạo phạm được. Liên quan tới chuyện của Đông Hoàng Hạo Nguyên, còn có ai biết? Không có, tất cả người biết đều khống chế được, Đông Hoàng Lang Hoài nơi đó cũng đã làm bố trí, hắn sẽ không biết chuyện này. Đông Hoàng Thái thành thật trả lời, hắn biết tộc trưởng mời hắn tới hẳn là còn có an bài khác, 2 ngày, tộc trưởng phải làm ra quyết định, đuổi Tần Mệnh ra khỏi bộ lạc. Đông Hoàng Hạo Trạch chăm chú suy nghĩ 2 ngày, vẫn là không muốn gặp Đông Hoàng Hạo Nguyên. Hắn không muốn biết trong 30 năm qua Đông Hoàng Hạo Nguyên đi đâu, lại làm cái gì, hắn càng không muốn biết Đông Hoàng Hạo Nguyên trở lại muốn làm gì. Hắn bỏ bao công sức gầy dựng bộ lạc thứ 3, hết thảy đều đặt vào trong khống chế. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hậu đại sắp tiếp quản vị trí tộc trưởng. Tại cái thời khắc mẫn cảm này tuyệt đối không hy vọng lại có sóng gió gì. Đông Hoàng Hạo Nguyên mặc dù chỉ còn linh hồn, lại biến mất 30 năm, nhưng Đông Hoàng Hạo Trạch rất rõ ràng, một khi tiếp xúc, liền sẽ có gút mắc, một khi có gút mắc, liền sẽ dẫn phát các loại ngoài ý muốn. Nếu như Đông Hoàng Hạo Nguyên có tính toán gì, hắn khả năng sẽ liền rơi vào. Cho nên, chuyện này coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, linh hồn Đông Hoàng Hạo Nguyên coi như chưa từng về lại đây. Nếu như lui về 10 năm sau nữa, hắn không ngại bồi Đông Hoàng Hạo Nguyên chơi đùa. Nhưng bây giờ, hắn không cho phép lại có ngoài ý muốn. Đông Hoàng Thái chần chờ nói, Đông Hoàng Hạo Nguyên kia thì sao? Một ngày Tần Mệnh còn sống, linh hồn của hắn liền một ngày còn sống. Nếu như Tần Mệnh lại trở lại nháo sự. Đông Hoàng Hạo Trạch nói, bên ngoài đã đến đầy đội ngũ đến từ thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn Chiến Tộc, Hoang Lôi Thiên, đem tin tức thả ra cho ta. Tần Mệnh sắp rời đi tại mấy ngày gần đây, chính bọn hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng, bố trí xong cạm bẫy. Đến lúc đó, ngươi tự mình đưa Tần Mệnh ra ngoài. Một mực đưa đến vòng vây của bọn hắn lại trở lại. Đông Hoàng Thái cúi đầu lĩnh mệnh, ta hiểu được, uyển chuyển nhắc nhở những tên bên ngoài kia, tận lực chờ Tần Mệnh đi xa lại động thủ. Ngài yên tâm, ta tự mình xử lý. Tần Mệnh, tộc trưởng biết các ngươi đã tới, nhưng rất xin lỗi, ngài ấy cũng không muốn tiếp đãi. Mới sáng, Đông Hoàng Thái liền đến chỗ Tần Mệnh, chuẩn bị tiễn khách. Hắn tối hôm qua tự mình rời khỏi bộ lạc, gặp mặt cùng người của Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung. Ai cũng không có minh xác nói ra cái gì, nhưng lại ăn ý đạt thành hiệp nghị. Hiện tại, trong rừng rậm cách bộ lạc 600 dặm, một tấm lưới to lớn trải rộng hơn 50 dặm sơn hà, bao gồm lượng lớn cường giả, càng có nhiều đặt 13 lớp phong ấn sát trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Một khi Tần Mệnh xông vào, đừng nghĩ còn sống rời đi. Gặp một lần đều không muốn gặp. Hắn đến cùng đang sợ cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh thật bất ngờ, đến cùng là nên nói Đông Hoàng Hạo Trạch cao ngạo, hay là nói cẩn thận. Không phải sợ hay không sợ, là đã không có ý nghĩa. Thái độ Đông Hoàng Thái đạm mạc, hắn mặc dù không cách nào hiểu được chuyện chân chính xảy ra năm đó, giữa tộc trưởng cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên, thế nhưng thừa nhận hiện tại trực tiếp không gặp, có lẽ là quyết định ổn thỏa nhất. Bộ lạc thứ ba đang ở tại thời kỳ thay đổi quyền lợi nhạy cảm, thiếu một phần hỗn loạn nhiều một phần an định, liền không muốn biết mục đích chúng ta tới. Bộ lạc thứ ba sau từ 10 năm trước đã không còn Đông Hoàng Hạo Nguyên, về sau càng sẽ không còn có. Đông Hoàng Thái thân thể già nua, tinh thần cũng rất tráng kiện, nghiêng người, đưa tay mời, nếu tộc trưởng đã không muốn gặp, các ngươi cũng nên rời đi. Rời đi. Tần Mệnh hiện tại cũng không thể cứ đi như thế, Khô Lâu lão nhị rời đi tại 2 ngày trước vậy mà không hiểu thấu mất tích, lại cũng không có trở lại. Tên kia trí thông minh có chút vấn đề, không sợ nó bị mất, liền sợ nó bại lộ. Đến lúc đó bộ lạc thứ ba thật có thể tóm nó đi nghiên cứu, vất vả cầm tới Hỗn Nguyên áo choàng đều có thể rơi xuống trong tay bộ lạc thứ ba. Đồng Ngôn mới vừa còn nghĩ đến làm sao đi tìm Khô Lâu lão nhị, nhưng bộ lạc lớn như vậy khắp nơi đều có cảnh giới, nếu như bọn hắn hơi có chút cử động không bình thường, liền có thể sẽ bị nhìn chằm chằm gắt gao. Không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi, mời thông cáo Đông Hoàng Hạo Trạch tộc trưởng, chúng ta không phải là đến nháo sự, càng không phải là theo đuổi ân oán 30 năm trước. Đông Hoàng Hạo Nguyên chỉ muốn về thăm nhà một chút, gặp một lần hắn, gặp thân nhân một lần. Nếu như Đông Hoàng Hạo Trạch tộc trưởng thực sự không muốn gặp, chúng ta không bắt buộc, xin cho hắn gặp thân nhân của hắn một lần. Như thế nào? Thật có lỗi, cái này ta không thể quyết định. Đồng Ngôn nhìn không được, hắn dù sao cũng là người của bộ lạc thứ ba, khó được trở lại, vừa ba ngày các ngươi liền muốn đuổi đi. Nhân tình này bộ lạc thứ ba có chút nhạt, Tần Mệnh nói, cho chúng ta thời gian nửa ngày, để chúng ta nhìn thân nhân của hắn một chút, chúng ta lập tức rời đi. Đông Hoàng Thái lắc đầu, ý tứ tộc trưởng rất rõ ràng, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tuyệt đối không cho phép Đông Hoàng Hạo Nguyên có bất kỳ hành động gì, đương nhiên càng không thể tiếp xúc cùng bất luận kẻ nào. Mà lại, phía ngoài đã vung lưới ra, ước định muốn thu lưới vào hôm nay, ngươi có chút quá mức, hắn là tộc nhân của các ngươi, gọi ngươi một tiếng tam thúc, hiện tại chỉ còn một sợi hồn niệm, ngươi còn muốn đuổi đi. Đông Hoàng Thái mặt không biểu tình, ta sẽ đích thân đưa ngươi rời đi, mời đi. Tần Mệnh âm thầm nắm quyền, hắn cũng không yên lòng để mình Khô Lâu lão nhị lại nơi này, nó có thể trà trộn vào đến hẳn là một cái may mắn, là lúc bọn hắn huyên náo oanh động, hấp dẫn lực chú ý, cũng buông lỏng cảnh giác bên ngoài bộ lạc thứ ba. Nhưng nếu như bọn hắn đều đi, lực lượng phòng ngự bộ lạc thứ ba một lần nữa bình thường trở lại, Khô Lâu lão nhị chưa hẳn liền có thể thuận lợi ra ngoài, mà lại mạo hiểm đến nơi này chính là vì phục sinh Đông Hoàng Hạo Nguyên, những linh bảo chân quý kia không tới tay, hắn càng không thể đi. Đông Hoàng Thái bỗng nhiên nói, đây là việc nhà bộ lạc thứ ba, các ngươi chỉ là người ngoài. Nếu quả thật muốn kiên trì, có thể buông linh hồn của Đông Hoàng Hạo Nguyên xuống, nhưng các ngươi nhất định phải rời đi. Để lại linh hồn, hắn tự mình khống chế, triệt để diệt sát, chuyện này thì càng bảo đảm. Tần Mệnh đi lòng vòng tâm tư, nói, không cần, chúng ta bây giờ liền đi. Mời, không cần làm phiền lão nhân ra ngài, ta đi trước vương tộc thứ nhất chào hỏi cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt lại đi. Nơi đó cũng không phải nơi có thể tùy tiện tiến. Hai ngày trước Đông Hoàng Minh Nguyệt tới tìm ta, một mực chờ đợi tin tức ta nghĩ hiện tại là thời điểm làm quyết định. Tần Mệnh kêu gọi đám người Đồng Ngôn rời đi, có thể ở chỗ này lề mề một ngày là tốt một ngày. Tranh thủ chút thời gian cùng cơ hội cho lão nhị, mà nói không chừng tình huống nhóm thế lực tam nhãn chiến tộc bên ngoài sẽ như thế nào, trước khi không có đạt tới mục tiêu mình kỳ vọng hắn không có khả năng rời đi. Đông Hoàng Thái đưa tay ngăn lại Tần Mệnh, cái trò đùa này cũng không mở ra được. Bộ lạc thứ ba chúng ta đối ngươi có một chút kiên nhẫn, có thể tiếp nhận ngươi, nhưng nếu như ngươi đến vương tộc nơi đó làm càn, không ai sẽ xem trọng ngươi. Trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi, chờ tin tức gì, chẳng lẽ Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt làm qua giao dịch? Hẳn là Hoang Thần Tam xoa kích. Tần Mệnh nhìn cánh tay cản trước người, cười nhạt, vừa mới đuổi ta đi, hiện tại lại ngăn ta lại, lão nhân gia ngài đây là có ý gì? Ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không tìm Đông Hoàng Minh Nguyệt cáo các ngươi lãnh đạm khách nhân. Nàng đang chờ tin tức gì của ngươi? Ánh mắt Đông Hoàng Thái chậm rãi lăng lệ, nhìn thẳng mắt của Tần Mệnh, vị lão tiên sinh này, không cần nhìn ta như vậy, bộ dáng ta giống như là sợ ngươi. Đông Hoàng Minh Nguyệt còn đang chờ tin tức của ta đây, xin ngài nhường một chút. Hoang Thần Tam xoa kích. Đông Hoàng Thái ngữ khí trầm xuống. Hoang Thần Tam xoa kích gì, không hiểu ngươi nói cái gì. Tần Mệnh, chớ ra vẻ cùng ta. Lời này càng không hiểu, Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đông Hoàng Thái nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ngươi trước chờ một lát, tạm ở lại nửa ngày, ta nghĩ có thể khuyên tộc trưởng, có thể sẽ thay đổi chủ ý. Ồ, vậy ta không cần đi. Ngươi chờ một lát, ta rất nhanh trả lời cho ngươi. Đông Hoàng Thái không đợi Tần Mệnh quyết định đã nhanh bước rời đi, trong lòng của hắn khẩn trương, là Hoang Thần Tam xoa kích, khẳng định là Hoang Thần Tam xoa kích. Đông Hoàng Minh Nguyệt vậy mà có thể thuyết phục Tần Mệnh giao ra. Bọn hắn còn tính toán chờ tới khi Tần Mệnh ra ngoài nhận tiễu trừ, bí mật đoạt lấy Hoang Thần Tam xoa kích. Nếu như Đông Hoàng Minh Nguyệt ra tay, bọn hắn sẽ cân nhắc có phải nên mau chóng ra tay hay không, vậy thì chúng ta chờ một chút. Tần Mệnh ngược lại là kỳ quái, Hoang Thần Tam xoa kích cứ có lực hấp dẫn như vậy. Hỗn Thế Chiến Vương âm thầm tính toán, xem ra thật sự nhất định phải cẩn thận nghiên cứu thánh khí tà ác nhất nguy hiểm nhất, trong tư thánh khí cổ hải, này một chút. Đông Hoàng Thái bước nhanh rời đi, chau mày. Hắn biết tộc trưởng đã liên hệ tốt đầu lĩnh những bộ lạc khác, điều tập rất nhiều cường giả bí mật phân tán ra ngoài. Nếu như tam nhãn chiến tộc trở vây quét thất bại, bộ lạc sẽ âm thầm nhúng tay. Nhưng Đông Hoàng Minh Nguyệt vậy mà có thể khuyên động Tần Mệnh. Không thể tưởng tượng nổi. Tần Mệnh lúc nào tốt thỏa hiệp như vậy? Không được. phải mau chóng thông tri tộc trưởng. Đông Hoàng Thái cao mày vừa muốn rời khỏi viện tử, đối diện suýt chút nữa đụng vào một lão nhân, thần sắc hắn lạnh lẽo, vừa muốn quát tháo, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, biểu lộ đều cứng ở trên mặt. Con ngươi của hắn hơi rung nhẹ, không dám tin mà nhìn lão nhân trước mặt. Một lão nhân tóc trắng xóa, già nua đến không còn hình dáng, mặt không thay đổi đứng tại trước cửa sân. Hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, làn da đều lỏng tái nhợt, nhưng cặp mắt kia vẫn sắc bén như chim ưng, bên trong lấp lóe hàn quang, lăng lệ lại lộ ra cỗ uy thế, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão nhân chính là người nhiều tuổi nhất bộ lạc thứ ba, Đông Hoàng Lang Hoài, ngay cả Đông Hoàng Thái đều phải gọi hắn một tiếng ra ra. Trái tim Đông Hoàng Thái hung hăng lắc một cái, hắn làm sao tại ở đây? Không phải phong tỏa tin tức sao? Ra Đông Hoàng Thái há to miệng, mồ hôi lớn như hạt đậu treo đầy cái trán. Mặc dù Đông Hoàng Lang Hoài rất nhiều năm không ra ngoài, nhưng uy thế trong lòng hắn vẫn rất đủ. Đây chính là người đứng đầu thủ vệ bộ lạc thứ ba năm đó, thực lực phiếu mãnh kinh khủng, đã từng quyền thế gần với một đời tộc trưởng kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.